giảm phân nửa, chính là từ kéo dài 10 năm thọ mệnh, biến thành 5 năm, hảo hà khắc hồng liên A. Quả nhiên, càng là hiếm thấy bảo bối, liền càng có nó cao ngạo chỗ. Cấm kỵ chỗ cũng nhiều, chỉ là động một chút nội lực mà thôi, liền giảm đi giống nhau công hiệu, thiếu sống 5 năm thời gian. Minh bạch. Trong vòng 3 ngày không cần nội lực, như vậy, nàng liền có mặc mặc, bay ra tới. Phi không ra, liền tính là một bước một cái dấu chân đi trở về tới, thậm chí là bỏ lại tới, cũng đúng. Chỉ cần có thể có cái kia vận khí, tìm được hồng liên, làm mặc mặc căn bảo, như vậy, bọn họ trở về liền không phải vấn đề. Lại không thành, liền ở tuyết sơn thượng, ở vài ngày lại đi cũng đúng. Từ Lăng Nguyệt quyết định đi tuyết sơn lúc sau, ý Y Thư, nàng cũng liền không hề nhìn. Xem Y Thư, nàng là vì mặc vô trần, hiện tại, nàng đã tìm được rồi cứu trị mặc vô trần biện pháp, đã không cần phải đi xem Y Thư. Mấy ngày nay, nàng đều ở chuẩn bị đi tuyết sơn vật phẩm, nơi đó lãnh. Nàng cái gì đều phải chuẩn bị tốt. Mà, nàng cùng Âu Vũ Thành ước định, còn có 3 ngày, liền phải tới rồi, đến lúc đó, chờ hoàn thành nàng ước định, lại đi tuyết sơn cũng không muộn. Chỉ là, đến lúc đó thân phận của nàng bại ở kia, liền sợ phải đi, cũng không dễ dàng, rốt cuộc, đây là Đông Ly Quốc, là Âu Vũ Thành thiên hạ. Để tránh đến lúc đó đi không được, chuyện này, Lăng Nguyệt cho nàng sư phụ hạ nghiêm lệnh, không được lậu khẩu phong. Bất quá, nàng quá xem trọng tuyết sơn lão nhân, liền ở đêm đó. Tuyết Sơn lão nhân uống say, trong lúc vô ý nói cho nữ tôn tử lại nói cho cơ toa. Cho nên, cơ toa liền sấn mặc vô trần cùng mặc vô tâm hai cái trùng theo đuôi, đều không ở bên người khi, lại đem Bạch Duyên Húc uống lui, Bạch Duyên Húc bị Lăng Nguyệt một ánh mắt, ngoan ngoan lui qua một bên. Cơ toa túm Lăng Nguyệt, liền đi ngồi ở trong viện, nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm. Lăng Nguyệt, ngươi thật sự muốn đi sấm Tuyết Sơn. Cơ toa cũng không quanh co lòng vòng, mở ra sơn môn, trực tiếp hỏi. Tuyết Sơn. Võ lâm nhân sĩ vùng cấm, nàng đã sớm nghe nói qua, nơi đó nguy hiểm hiểm trở, người đứng ở tuyết địa thượng, không cần nội lực khinh công, không ra một phút, liền sẽ lâm vào trên nền tuyết mặt đi, bị toàn bộ bao phủ. Ở kia tối cao trên đỉnh núi, tích tụ vạn năm trở lên tuyết, hàng năm hạ tuyết, sớm đã thấy không rõ lắm nơi nào là sơn, nơi nào là tuyết. Bò đến trên đỉnh núi đi, nếu một chân dẫm không, liền sẽ rớt xuống sơn tới, tạp đến phía dưới tuyết bên trong, liền sẽ tạp ra một cái thâm động. Phía dưới có thật dày tuyết đọng lót. Sẽ không ngã chết, nhưng là, người muốn từ thâm trong động mặt ra tới, liền tính khinh công lại cao người, cũng khó. Tuyết sơn, không thể so núi đá thổ sơn, hoặc là thâm giếng, còn có thể leo lên, tuyết, là theo người di động, một chảo liền thoái, không gắng sức, căn bản là không có đồ vật có thể chịu đựng được một người trọng lượng. Nếu mặt trên không có người cứu hắn đi lên, cũng chỉ có vây ở tuyết trong động mặt, sống sờ sờ vây chết. Bất quá, liền tính là hiểm trở vạn phần, phía trước có tử vong chờ bọn họ. Chẳng sợ chính là sấm Diêm Vương ra điện, Lăng Nguyệt cũng sẽ không tự hỏi một chút, liền đáp ứng đi. Đúng vậy, kiếp trước, Mặc Mặc có thể vì Lăng Nguyệt từ bỏ sinh mệnh, mà, này một đời, Lăng Nguyệt vì Mặc Mặc, đi sấm Tuyết Sơn, này tính không được cái gì. Bọn họ hai người chi gian thâm tình, nàng là biết đến, một cái sống, đều có thể sống, một cái chết, một cái khác cũng sống không được, cho nên, nàng tuyệt không sẽ ngăn cản Lăng Nguyệt đi. Nàng chỉ là không bỏ được mà thôi, ở cái này cổ đại, nàng còn không dễ dàng gặp Lăng Nguyệt. Cô đơn mười mấy năm nàng, có ai biết nàng tâm tư. Nàng thực may mắn, nàng rất nhiều lần cảm tạ quá ông trời, làm nàng ở chỗ này gặp Lăng Nguyệt, đã biết Lăng Nguyệt cũng không phải đã chết, mà là trọng sinh, nàng thật cao hứng, nàng thật sự thật cao hứng. Thật vất vả có cái hảo tỉ muội tại bên người, nếu Lăng Nguyệt ở Tuyết Sơn Thượng gặp cái gì bất chắc, như vậy, nàng lại muốn một người ở cổ đại. 291 hung hăng hạnh phúc đi xuống. Loại cảm giác này thực tịch mịch, giống như, nàng cùng nơi này không hợp nhau. Chỉ có nàng một người, đây là nàng đáy lòng chỗ sâu trong cảm giác, từ gặp được Lăng Nguyệt bắt đầu, loại cảm giác này, đã không có. Chính là, hôm nay, nàng biết Lăng Nguyệt muốn đi sấm lược bỏ lúc sau, loại cảm giác này lại tới nữa. Liên tính bên người nàng có vô tâm bồi, có hài tử bồi, nhưng là, cùng Lăng Nguyệt bồi cảm giác không giống nhau, thật sự không giống nhau, bởi vì, ở hai người bọn nàng trong lòng, có bọn họ vào không được bí mật. Bí mật này, liên tính nói cho vô tâm nghe, hắn cũng không thể hiểu biết. Hiểu biết không được thế giới kia, cho nên, cảm giác không giống nhau. Hôm nay, cơ toa tâm tư, tàng rất sâu, cũng không có bị Lăng Nguyệt phát hiện, nàng không nghĩ muốn trở thành Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần gánh nặng, bọn họ là vì mạng sống, mới đi sấm Tuyết Sơn, cho nên, nàng tuyệt đối không thể làm Lăng Nguyệt vì nàng lo lắng. Lăng Nguyệt sửng sốt, trong lòng thầm mắng một tiếng Tuyết Sơn lão nhân, nha, nàng thật buồn, tin tưởng hắn miệng, còn không bằng tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây tới mau. Biết dấu không được, Lăng Nguyệt gật đầu. Nhìn cơ toa này một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng kinh bỉ, trên đời, luôn có như vậy một người, là chính mình khắc tinh. Có thể làm nàng nghe lời, làm có thể nàng thay đổi chính mình. Mà, cơ toa khắc tinh không phải Mặc Vô Tâm, mà là nữ tôn tử. Hai ngày này, nữ tôn tử ở nơi này, cơ toa muốn so với phía trước thành thật nhiều, đặc biệt là nữ tôn tử luôn mãi nghiêm lệnh, không chuẩn nàng hô to gọi nhỏ, sợ nàng đem bảo bảo cấp giáo dục hỏng rồi. Không chuẩn nàng động bất động phát giận, sợ nàng tính tình đem bảo bảo cấp phát không có. Càng không chuẩn nàng động võ lực, sợ nàng còn không có đánh tới nhân gia, hai tử liền trước bị người ta cấp đánh không có. Nói ngắn lại, chính là, hiện tại cơ toa, bị nữ tôn tử nghiêm khắc trông giữ lên, quyết không thể có chút đại biên độ động tác. Mà, cơ toa không dám phản kháng nàng sư phụ, chỉ có bi thôi ngoan ngoãn làm theo phân. Ân, ta đi Tuyết Sơn về sau, ngươi muốn giúp ta chiếu cố người nhà của ta. Lăng Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt dặn dò nói. Nếu nàng cùng Mặc Mặc có cái vật nhất, khiến cho cơ toa giúp nàng tận hiếu tâm đi, đây là nàng vì lăng ra, cuối cùng làm một chút sự tình. Tuy nói Mặc Vô Tình hiện tại Tây Minh quốc hoàng thượng, tỷ tỷ cũng là hoàng hậu, chính là, lòng người khó dò, Mặc Vô Tình đối tỷ tỷ cảm tình, nàng không nghĩ nghi ngờ. Nhưng, ngồi càng cao người, càng là bạc tình, nàng không thể không đề phòng. Cho nên, nàng đành phải dặn dò cơ toa, chăm sóc lăng ra, liền tính lăng ra về sau có cái gì biến động, nàng tin tưởng, liền tính nàng không còn nữa, cơ toa cùng Mặc Vô Tâm cũng sẽ đem lăng ra chăm sóc thực hảo. Đừng cùng ta nói di ngôn, nếu là cảm thấy hay nấy, liền chính mình trở về chiếu cố bọn họ chính là ngươi thân nhân, lại không phải ta thân nhân. Cơ toa trong lòng căng thẳng, có chút đau lòng, Lăng Nguyệt loại này lời nói, nàng không thích nghe đến, cảm giác nàng có dự cảm cũng chưa về giống nhau. Lăng Nguyệt, đừng nói loại này lời nói, ngươi cùng Mặc Mặc bảo bối nhất định phải tồn tại trở về, nếu không, ta liền tính là phiên biến Tuyết Sơn, cũng muốn đem các ngươi cấp tìm trở về. Không nghĩ bị ta quất xác, liền nhất định phải tồn tại trở về, lăng ra, ta mặc kệ, muốn xen vào, chính ngươi quản. Cho nên, các ngươi nhất định phải tồn tại trở về, nếu không, ta thật sự sẽ đi quất xác, Lăng Nguyệt, Mặc Mặc bảo bối, ta cơ toa nói được thì làm được, các ngươi hiểu biết, cho nên, đừng làm cho ta thất vọng. Lăng Nguyệt dường như không có nghe được cơ toa nói giống nhau, tiếp tục dặn dò, Vô Tâm là cái hảo nam nhân, hảo hảo đại hán, hắn cái kia đồng đốc, đã sớm yêu ngươi, lại không tự biết, cho nên, ngươi không cần ở phong bế chính mình tâm, mở rộng cửa lòng, toàn thân tâm tiếp thu hắn đi, hắn là ngươi trên thế giới này nhất thân yêu nhất nam nhân, không cần cãi lời chính mình tâm, ngươi nhất định phải hạnh phúc, cùng kiếp trước giống nhau, hung hăng hạnh phúc đi xuống. Nàng biết, cơ toa đối Mặc Vô Tâm, trong lòng có một đạo ngăn cách, kia nói ngăn cách chính là nàng, Mặc Vô Tâm trước kia từng yêu nàng, đây là cơ toa trong lòng một cây thứ, nếu không nổ, nàng rất có khả năng cả đời đều sẽ mang theo này cây châm, liền như vậy sống sót. Tình yêu, vốn là dung không dưới một cái xa, nếu nữ nhân kia không phải nàng, ý cơ toa tính tình, cơ toa rất có khả năng đã sớm giết đi, bởi vì là nàng, cho nên cơ toa mới cam tâm ăn xong nảy viên quả đắng. Chịu đựng Mặc Vô Tâm ái nàng, bất quá, Mặc Vô Tâm hiện tại ái người là cơ toa, có mắt người đều có thể xem ra tới. Hắn đã sớm yêu nàng, chỉ là cơ toa cái này bổn nữ nhân, còn vẫn luôn cho rằng, Mặc Vô Tâm là bởi vì ái hài tử, cho nên mới quan tâm nàng. Hắn đường đường một cái vương gia, nếu thật muốn hài tử, có rất nhiều nữ nhân thế hắn sinh. Nếu không phải âu yếm nữ nhân sinh hạ hài tử, hắn cũng sẽ không thiệt tình đi ái, đơn giản như vậy đạo lý, cơ toa như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Lâm vào tình yêu nam nữ, thường thường trí lực liền thấp hèn, huống chi, vốn là không có gì chỉ số thông minh cơ toa, càng là biến thành ngu ngốc một cái. Cơ toa không có trả lời Lăng Nguyệt, uống nước trái cây, che giấu biểu tình. Lăng Nguyệt biết nàng đã đem nàng lời nói cấp nghe lọt được, cơ toa tâm tình rối rắm, Mặc Vô Tâm tâm ý, Lăng Nguyệt phía trước đã nói với nàng một lần, nàng đã cảm giác được. Lăng Nguyệt nói, nàng như thế nào càng nghe, trong lòng càng lạnh, nàng lời nói, nàng không muốn nghe, giống như, lúc này đây nàng cùng Mặc Mặc sẽ vừa đi vĩnh không trở về dường như. Cơ toa trong lòng hoảng hốt loạn, trong lòng quan tâm, trong miệng lại nói ác độc nói. Nha đầu chết tiệt kia, các ngươi nhất định phải tồn tại trở về, ta chính là nghèo thực, không có bạc mua tiền giấy thiêu cho các ngươi, nhà ta Vô Tâm, hắn càng nghèo, trên người bạc đã sớm tiêu hết, cho nên, ngươi nhưng đừng tính toán lãng phí ta bạc. Nếu, nàng không thể ngăn cản Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần phải đi lộ, như vậy, nàng đành phải chờ đợi trời cao có thể lại một lần xuất hiện kỳ tích, hy vọng bọn họ có thể được như ước nguyện, tồn tại trở về. Đừng làm nàng một người như vậy cô đơn là sống ở này cổ đại, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đều là nàng ở hiện đại hảo bằng hữu, cùng cam khổ cộng hoạn nạn hảo đồng bọn. Có thể ở cổ đại tương ngộ, nàng tin tưởng, trời cao khẳng định là có hắn lý do, khẳng định là cho bọn họ nhất định sứ mệnh, cho nên, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần tuyệt không sẽ dễ dàng chết. Liên cung thượng một lần như vậy, từ như vậy cao trên vách núi rơi xuống, cũng không chết giống nhau. Lăng Nguyệt Bạch nàng liếc mắt một cái, há mồm nói, yên tâm, liền tính ta cùng Mặc Mặc đã chết, ở âm phủ cũng sẽ không làm quỷ nghèo, nhà ta Mặc Mặc muốn nghiêm túc lên, chính là cái kiếm tiền cao thủ, không ra 3 năm, nhất định sẽ trở thành âm phủ đệ nhất phú thương. Cái này chết nữ nhân, miệng nàng liền không thể nói ra một câu lời hay sao. Cái gì nha, đường đường Minh Vương ra, Minh Vương Phi sẽ nghèo, như vậy, ai sẽ có tiền? Đối Nga, ta đều đã quên, kia tiểu tử chính là cái tiền nô, kiếm khởi tiền, điên cuồng cứng hãn. Cơ Toa buông cái ly, một phách đầu, vẻ mặt tỉnh ngộ. Ngược lại, nàng đối Lăng Nguyệt, vẻ mặt nịnh nọt, cười Lăng Nguyệt lông tơ đều sắp dựng thẳng lên tới, cả người đánh một cái dùng mình, không phải nàng nhát gan, mà là Cơ Toa ma nữ trên mặt cười, quá mức kinh tủng. 292 bi cực sinh nhạc. Hắc hắc. Nói như vậy, chờ ta đi Diêm La Điện, ta chính là đệ nhất phú thương phu nhân tỷ tỷ, ha ha. Liền có hưởng dụng bất tận tiền. Cơ Toa chân chó lấy lòng Lăng Nguyệt, cho nàng đổ một ly nước trái cây, lẩm bẩm mở miệng. Vốn dĩ trầm trọng đề tài, bị Cơ Toa như vậy vừa chuyển gì, tuy không may mắn, nhưng, nhẹ nhàng rất nhiều. Lăng Nguyệt cầm lấy nước trái cây, uống một ngụm, chính là trong giọng nói một chút cũng không cảm kích, không phải đâu, tuy rằng chúng ta là tỉ muội, nhưng là, tiền của ta, lại không phải ngươi tiền, muốn dùng tiền, chính mình tránh đi. Uy, khu khu. Cơ Toa vừa định muốn phát hỏa, trong đầu lập tức hiện lên sư phụ nữ tôn tử mặt, nàng tâm, nho nhỏ run rẩy một chút, thanh âm lượng phóng nhỏ rất nhiều, thanh âm cũng có vẻ ôn nhu một ít, ta không phải mới đến Diêm La Điện sao, nào có nhanh như vậy là có thể kiếm được tiền tiêu, cho nên, trước hoa hoa ngươi tiền, cũng sẽ không chết. Đều đã chết đương nhiên sẽ không lại chết, không có tiền hoa, ngươi sẽ không sấn hiện tại trên đời, nhiều cho chính mình tiêu điểm tiền giấy, gửi ở Diêm La Điện, chờ ngươi đã chết về sau, không phải có tiền. Lăng Nguyệt Bạch nàng liếc mắt một cái, thuận miệng nói. Đối Nga. Cơ Toa một phách chán, vẻ mặt cuối cùng có tiền nhưng dùng hưng phấn bộ dáng, nhưng, thực mau, ngược lại, mày đẹp nhíu lại, như suy tư gì nói. Chính là ta hiện tại thiêu, có phải hay không còn quá sớm chút, ta hiện tại mới 18 tuổi ai, 50 tuổi về sau thiêu đi, ta kiếp trước chính là sống đến 80 hơn tuổi, thiêu cái 30 năm, đi Diêm La Điện, hẳn là đủ hoa đi. Hắc hắc. Đến lúc đó, nàng liền phải đem chính mình bạc, đều cầm đi mua tiền giấy, thiêu cho chính mình, như vậy, nàng đi Diêm La Điện, sẽ có cả đời cũng hưởng dụng bất tận tiền, ha ha. Lăng Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến, nàng thật là bị Cơ Toa cấp đánh bại. Cảm tình Cơ Toa cái này kẻ điên, nàng thật đúng là tưởng ở dương gian trước tiên cấp âm phủ chính mình đốt tiền giấy đâu. Ách! Đừng trách nàng, nàng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, nàng nhưng không có cố ý nghĩ ra loại này quỷ thiêu chủ ý, nàng nhưng không muốn chỉnh Cơ Toa, là Cơ Toa chính mình hiểu sai. Đối Cơ Toa loại này không ấn bài lý ra bài người, Lăng Nguyệt thật lấy nàng không có cách, lại là tức giận, lại là buồn cười, rất phối hợp gật gật đầu, nói, ân, đến lúc đó nhà ta Mặc Mặc đòi tiền quay vòng, ta liền báo mộng cho ngươi, ngươi thiêu thời điểm, thuận tiện cho chúng ta đưa điểm tiền, kiếm lời, tính ngươi một phần. Thật sự, Cơ Toa hai tròng mắt tức khắc tỏa sáng, mặt đẹp lập tức cười nở hoa. Mặc Mặc chính là cái kiếm tiền cao thủ, đầu tư liền trước nay không bồi quá, nếu là nàng cùng Mặc Mặc hợp tác, hắc hắc. Hai người hạt liêu, chính liêu cao hứng, một bên, bị các nàng ném ra Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tâm, song song đã đi tới. Ngồi xuống sau, Mặc Vô Tâm hơi hơi mỉm cười, liêu cái gì đâu, như vậy cao hứng. Cơ Toa theo bản năng trả lời, đương nhiên là liêu. Khu khu. Lăng Nguyệt uống một ngụm nước trái cây, bị sặc, sặc rất lớn thanh, cũng đánh gãy Cơ Toa nói. Cũng không biết Lăng Nguyệt nàng là thật sặc, vẫn là giả sặc. Cơ Toa cũng ngay sau đó phản ứng lại đây, loại này hảo tưởng, nàng như thế nào có thể bị Mặc Vô Tâm biết đâu, kia còn không bị hắn cấp rong rải một đốn nha. Tức khắc, nàng mở trừng hai mắt, đối với Mặc Vô Tâm chính là một đốn giống to. Mặc Vô Tâm, ngươi cái này không lương tâm, ta cao hứng cái gì, không thấy được ta đây là bị cực sinh nhạc sao, nhà ta Lăng Nguyệt cùng Mặc Mặc liền phải đi tuyết sơn toi mạng, ta còn có cái gì thật là cao hứng. Lăng Nguyệt hoan quá khí tới, nghe được lời này, âm thầm nguyền rủa một tiếng, đáng chết, nữ nhân này, nói chuyện thật đúng là không trải qua đại não. Nàng giờ phút này, hận không thể xông lên đi, làm Cơ Toa này mà nữ đem vừa rồi nói ra nói, cấp nuốt vào, đương nàng chưa nói ra. Vốn dĩ, chuyện này bị Cơ Toa biết là cái ngoài ý muốn, hiện tại hảo, Mặc Vô Tâm cùng Mặc Vô Trần đều đã biết, Vô Tâm biết, nàng đến không có gì, nhưng là, Mặc Mặc biết. Hắn như vậy thông minh, vừa nghe liền sẽ cảm thấy có gì đi, vốn dĩ, nàng còn tính toán đem hắn lửa lên núi đi, lại đến nói cho hắn. Một khi trước tiên bị hắn biết, hắn khẳng định sẽ không làm nàng đi mạo hiểm, cho nên. Lời này là có ý tứ gì? Nguyệt Nguyệt cùng Tam Hoàng Huynh vì cái gì muốn đi tuyết sơn toi mạng? Mặc Vô Tâm ánh mắt chuyển hướng Lăng Nguyệt, hắc mi nhíu chặt. Mặc Vô Trần tầm mắt cũng dừng ở Lăng Nguyệt trên mặt, gần nhất Lăng Nguyệt mua rất nhiều xuất ngoại đồ vật, hắn cho rằng nàng chỉ là ở chuẩn bị rời đi La Dương thành đồ vật, không nghĩ tới Lăng Nguyệt là muốn đi Tuyết Sơn, nàng đi nơi đó làm cái gì, còn cùng hắn cùng nhau. Hơn nữa, toi mạng. Lời này, là có ý tứ gì? Lăng Nguyệt hung hăng chừng Cơ Toa liếc mắt một cái, vốn dĩ nàng là muốn gạt Mặc Mặc đi, suy nghĩ tới rồi địa phương lại nói cho hắn, lần này. Mặc Mặc bệnh, yêu cầu ở rét lạnh địa phương điều dưỡng, cho nên, ta quyết định dẫn hắn đi Tuyết Sơn trụ thượng một thời gian, như vậy, đối hắn bệnh tình có chỗ lợi. Lăng Nguyệt nháy mắt liền bình tĩnh lại, tìm cái hợp lý lấy cớ, cũng không có tính toán đem thật muốn nói cho Mặc Vô Tâm cùng Mặc Vô Trần. Nàng biết, nếu Mặc Vô Trần biết thật muốn, hắn cho dù chết, cũng sẽ không làm nàng đi mạo hiểm. Nguyệt Nguyệt, ta cùng Cơ Toa cũng đi nơi đó trụ. Mặc Vô Tâm nhìn Cơ Toa liếc mắt một cái, như là hạ cái gì quyết định giống nhau, nhàn nhạt nói. Tuyết Sơn Thượng, tuy rằng thực lãnh, nhưng là, so với La Dương Thành cái này phồn hoa thành thị, hắn tình nguyện hưởng thụ Tuyết Sơn Thượng an tĩnh. Huống hồ, Tam Hoàng Huynh bệnh tình, còn không biết về sau sẽ thế nào. Liền tính Lăng Nguyệt không có nói ra, hắn cũng biết hắn bệnh không lạc quan, nếu, liền như vậy làm Nguyệt Nguyệt cùng Tam Hoàng Huynh hai người đi, hắn không yên tâm. Vô Tâm, chúng ta đi, là bất đắc dĩ, nơi đó, hàng năm rét lạnh, bất lợi với Cơ Toa sinh dưỡng hải tử, ngươi nếu muốn đi, liền chờ Cơ Toa sinh xong hải tử một năm về sau lại đi, chúng ta sẽ chờ các ngươi. Lăng Nguyệt nói dối, xả thực tự nhiên, thực bình tĩnh, đương nhiên, nàng trong lời nói trước nửa lý do, là thật sự, thời tiết lạnh. Bất lợi với nữ nhân sinh hải tử. Một năm về sau, rất nhiều chuyện đều sẽ có biến hóa, lúc ấy, nếu hắn cùng Mặc Mặc may mắn tìm được rồi Hồng Liên, như vậy, nàng cùng Mặc Mặc cũng đã trở lại, Mặc Vô Tâm cùng Cơ Toa cũng liền không cần lại đi. Nếu bọn họ vạn nhất bất hạnh, như vậy, bọn họ đi xem bọn họ cũng hảo, thuận tiện, làm nàng xem bọn hắn hải tử, nàng tin tưởng, đến lúc đó, bọn họ khẳng định gặp qua thực hạnh phúc. Nay Mặc Vô Tâm tưởng cùng Lăng Nguyệt Mặc Vô Trần cùng nhau qua đi, nhưng là tự hỏi đến Cơ Toa cùng hài tử, hắn đành phải lui một bước, nói, vậy được rồi, nơi đó thực lãnh, chống lạnh đồ vật các ngươi nhất định phải chuẩn bị tốt, Nguyệt Nguyệt, về sau Tam Hoàng Huynh liền làm ơn ngươi một người chiếu cố, nếu như có chuyện gì, nhất định phải tới tin nói cho chúng ta biết. Ân, ta biết. Lăng Nguyệt gật đầu, trong lòng ấm áp, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, Mặc Vô Tâm không phải Cơ Toa muốn làm gì liền làm gì, có đôi khi, chấp nhất đáng sợ, Mặc Vô Tâm, hắn tương đối lý trí. Biết sự tình nhẹ nhàng chậm chạp trọng cấp. 293 ngốc người đều có ngốc phúc. Nay một đời, Cơ Toa có thể gặp được hắn, gả cho hắn, bị hắn yêu, cũng là nàng phúc khí đi. Cái này nha đầu ngốc, ngốc người đều có ngốc phúc, kiếp trước nàng, gặp gỡ Trác Thánh Kỳ, hạnh phúc cả đời. Nay một đời, gặp gỡ Mặc Vô Tâm, cái này ít có hảo nam nhân, có hắn bồi nàng, cơ sa kiếp này hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không so kiếp trước thiếu. Mặc Vô Tâm ôn nhu nho nhã, từ biết phải làm cha lúc sau. Một ít thiếu niên xúc động cùng tùy hứng, cũng thay đổi rất nhiều, biến trầm ổn bình tĩnh rất nhiều. Lăng Trăng mở tự than nhẹ một tiếng, hảo, ta nơi này, các ngươi không cần lo lắng, bất quá, Vô Tâm, Cơ Toa, Đông Ly Quốc nếu không bao lâu, liền sẽ phát sinh nội loạn, mà ta thân phận, một khi công khai, khả năng sẽ liên lụy đến các ngươi. Cơ Toa hiện tại mang thai, ta không nghĩ nàng thân ở nguy hiểm bên trong, các ngươi hồi Tây Minh Quốc đi, Mặc Vô Tình đã khôi phục ngươi Minh Vương gia thân phận, ta đã cho các ngươi chuẩn bị tốt một ít lộ phí. Đến lúc đó, mang ở trên người dùng, hơn nữa, chuyện của ta xử lý sau, đi Tuyết Sơn, nơi này, ta cũng không hề sẽ đã trở lại. Nguyệt Nguyệt Mặc Vô Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng, gật gật đầu, đáp ứng rồi Lăng Nguyệt. Hảo, ta cùng Cơ Toa hồi Tây Minh Quốc, chỉ là, ngươi cùng Tam Hoàng Huynh lưu lại nơi này, ta thực không yên tâm, vẫn là làm Nhị Hoàng Huynh phái một ít người lại đây, bảo hộ các ngươi đi. Ta đã đi tin làm Mục Nghệ cùng Tiết Thiên Thần lại đây, hai ngày này bọn họ liền đến. Nàng cung Mặc Mặc ngày đó rời đi hoàng cung khi trở về, nàng cũng đã viết thư đi qua, căn cứ thời gian, hai ngày này hẳn là sắp tới rồi. Lăng Nguyệt, ý của ngươi là, về sau đều sẽ không lại trở lại La Dương thành sao? Cơ Toa trên mặt có chút đáng tiếc. Lăng Nguyệt chính là Đông Ly Quốc công chúa gia, cái này tôn quý thân phận, liền phải bị nàng dễ dàng như vậy vứt bỏ, thật đúng là đáng tiếc. Công chúa thân phận gia, cũng không phải là bất luận cái gì một cái á miêu á cẩu, mà là công chúa gia, như vậy cao quý thân phận. Nói ném liền ném, nàng thật đúng là hào phóng. Dựa, vì trọng lượng cả bì sinh công chúa thân phận không phải nàng, ô, ông trời cũng thật không có mắt. Nàng Cơ Toa lớn lên như vậy Mỹ, này diện mạo, này dáng người, này khí chất, hảo đi, khí chất kém như vậy một meo meo, nhưng, nàng tuy không có dịu dàng nhàn nhã, cao quý tú nhã khí chất, này bá đạo nữ vương khí chất, nàng chính là một chút cũng không thiếu nha. Thấy thế nào, nàng cơ toa cũng coi như là công chúa liêu đi. Chính là, như thế nào sẽ là một cái cô bé lọ lem thân phận sao? Tuy rằng, nàng hiện tại như nguyện gả cho một cái vương tử, chính là, cái này vương tử cũng quá nghèo một chút đi, bị xét nhà, còn thân không có mấy xu. Hảo đi, vô tâm vương gia vị trí đã trở lại, nàng đương vương phi nhật tử, cũng là sắp tới, chính là, nghe nói Minh vương phủ phía trước bị xét nhà ra, bị sao một phân tiền cũng một có, ô ô. Ai? Nàng tiểu phú bà ngộng, như thế nào liền như vậy khó viên đâu? Cơ toa hướng tới phú bà ngộng, giờ phút này, Lăng Nguyệt mắng chi lấy mũi. Cái này địa phương, không thích hợp ta đãi. Lăng Nguyệt nhàn nhạt nói. Mặc vô trần ngồi ở một bên, trước sau không nói gì, nhưng, hắn nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt ánh mắt, lại thâm thúy giống như muốn đem nàng cấp hít vào đi. Lăng Nguyệt làm bộ không biết, bị nàng cố tình bỏ qua, cái loại này ánh mắt, nàng tạm thời vô pháp thế hắn giải thích, cho nên, nàng vẫn là không cần phát hiện hảo. Buổi tối, Mặc vô trần cùng Lăng Nguyệt nằm ở trên giường, đều không có ngủ. Từ Mặc vô trần kia một lần từ Hoàng Cung sau khi trở về, Lăng Nguyệt liền kiên quyết muốn hắn ngủ ở trên giường, ngủ ở bên người nàng. Mặc vô trần xoay người, một phen đem Lăng Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại, che giấu bên trong cảm xúc, nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nhi, ta bệnh, rất nghiêm trọng, phải không? Đây là hắn lần đầu tiên hỏi như vậy Lăng Nguyệt, cũng là hắn lần đầu tiên mở miệng quan tâm hắn bệnh, hắn biết hắn bệnh rất nghiêm trọng, chính là, hắn không nghĩ muốn Lăng Nguyệt thế hắn gánh vác cái gì. Lúc này đây đi Tuyết Sơn, hắn cảm giác được không bình thường, loại này không bình thường, làm hắn hoảng hốt, làm hắn ở biết hắn liền sắp chết rồi, còn muốn hoảng hốt rất nhiều. Mặc Mặc, đừng lo lắng, ta sẽ đem bệnh của ngươi chữa khỏi. Nếu tìm được rồi Hồng Liên, như vậy, Mặc Mặc sinh mệnh liền sẽ nhiều ra 10 năm thời gian. Nay 10 năm chung, nàng vô luận như thế nào, cũng sẽ tìm được chữa khỏi Mặc Mặc bệnh, chẳng sợ, liền tính là khai đao, cũng đúng. 10 năm thời gian, cho nàng chuẩn bị khai đao giải phẫu chung sử dụng đến hết thể dụng cụ, vậy là đủ rồi. Nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách, chuẩn bị tốt. Nguyệt Nhi, ta bệnh, liền một hai phải đi Tuyết Sơn sao? Ta không nghĩ muốn đi nơi nào, đi địa phương khác hảo sao? Mặc vô trần nhàn nhạt nói. Hắn ẩn ẩn chung, cảm giác lúc này đây ở Tuyết Sơn chung sẽ phát sinh không tốt sự tình. Hắn tâm, thật sự thực bất an, cho nên, hắn không nghĩ đi nơi đó. Không được, chỉ có ở kia, mới có thể đối với ngươi bệnh có chỗ lợi, cho nên, Tuyết Sơn là chúng ta nhất định phải đi địa phương, liền tính ngươi không thích, cũng phải đi. Liền tính hắn không đi, nàng đem hắn đánh hôn mê, cũng sẽ dẫn hắn đi. Nay một chuyến Tuyết Sơn hành trình, bất luận kẻ nào đều thay đổi không được nàng quyết định, bao gồm Mặc Mặc hắn bản nhân. Mặc vô trần ôm Lăng Nguyệt eo thon, nắm thật chặt, làm nàng toàn bộ nhỏ sinh thân mình, đều tiến vào đến trong lòng ngực hắn, gắt gao nhắm mắt, dùng hết sức lực hỏi, Nguyệt Nhi, ta sinh mệnh, còn có bao nhiêu thời gian dài? Trong lòng ngực hắn Lăng Nguyệt, thân thể lập tức cứng đờ, Mặc vô trần cảm giác được sau, trong mắt, chảy xuống hai giọt nước mắt. Hắn đã mất cần Lăng Nguyệt trả lời, nàng cứng đờ thân thể, đã nói cho hắn hết thảy. Hắn không phải sợ hãi chết nam nhân, hắn chỉ lo lắng, hắn một khi đã chết, Nguyệt Nhi phải làm sao bây giờ? Hắn Nguyệt Nhi, như vậy yêu hắn, nàng có thể thừa nhận trụ hắn rời đi sao? Nếu hắn đã chết, về sau, ai tới chiếu cố nàng? Ở nàng lênh thời điểm, ai cho nàng khoác áo? Ở nàng nhiệt thời điểm, ai cho nàng quạt gió? Còn có, nàng mỗi ngày rời giường sau, ai cho nàng sơ phát? Hắn sợ hắn sau khi chết, hắn Nguyệt Nhi, sẽ không gặp được so với hắn càng ái nàng nam nhân. Không. Liền tính là đúng phải, hắn cũng không cần hắn Nguyệt Nhi gả cho người khác, cứ như vậy bồi linh hồn của hắn, vượt qua cả đời, như vậy liền hảo. Như vậy, lúc này đây đi Tuyết Sơn, Lăng Nguyệt là muốn an tĩnh bồi hắn, qua xong cuối cùng một đoạn thời gian sao? Vẫn là, nàng muốn bồi hắn cùng nhau rời đi. Không, không được, hắn không thể làm nàng làm như vậy, nàng là hắn Nguyệt Nhi, nàng chịu một chút thương, hắn đều đau lòng muốn chết, nếu muốn nàng đi theo hắn cùng nhau đi, lạnh băng nằm ở kia, tưởng tượng đến kia hình ảnh. Hắn đều sắp hít thở không thông. Không được, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chính là, hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì, mới có thể ngăn cản nàng đi theo hắn cùng chết đâu. A, đúng rồi, nếu hắn Nguyệt Nhi mang thai, như vậy, nàng có phải hay không liền sẽ không theo hắn đi rồi, liền tính là xem ở hài tử phân thượng, nàng cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Đối, hắn nhất định phải tại đây đoạn thời gian, làm Nguyệt Nhi hoài thượng hắn hài tử, như vậy, về sau hắn rời đi sau, có hài tử bồi nàng. Nguyệt Nhi cũng sẽ không cô đơn. 294 nha, cầm thú. Đối, hắn nhất định phải tại đây đoạn thời gian, làm Nguyệt Nhi hoài thượng hắn hài tử. Như vậy, về sau hắn rời đi sau, có hài tử bồi nàng, Nguyệt Nhi cũng sẽ không cô đơn. Hắn hài tử, nhất định sẽ thay thế hắn cái này cha, hảo hảo chiếu cố Nguyệt Nhi. Như vậy, hắn đi cũng an tâm. Lăng Nguyệt không đành lòng nói cho hắn chân tướng, nàng nuốt xuống một ngụm đau thương sau, nhẹ giọng nói, Mặc Mặc, ngươi thời gian còn có rất dài, cùng ta giống nhau trưởng, cho nên ta không chuẩn ngươi nghĩ nhiều biết không? Ân. Mặc Vô Trần ngoan ngoãn gật đầu một cái, mở mắt, vươn một bàn tay, nâng lên Lăng Nguyệt cằm, làm nàng nhìn hắn mặt, bốn con mắt tương vọng, liếc mắt đưa tình, tâm tâm tương tích, tình chiều ám động. Mặc Vô Trần cúi đầu, ngậm lấy Lăng Nguyệt đỏ tươi môi nhỏ, nhẹ nhàng liếm cắn, đối hắn vừa rồi ý tưởng, thực thi hành động. Đây là hai người thành hôn tới nay, Mặc Vô Trần yêu thương Lăng Nguyệt, so dị vãng bất cứ lần nào đều ôn nhu hôn, ôn nhu vuốt ve, ôn nhu chiếm hữu, ôn nhu chịu cắm. Vì xử Lăng Nguyệt mang thai, Mặc Vô Trần suốt một đêm, không biết mệt mỏi, vất vả cày cấy, bá ra 6-7 thứ hạt giống. Số trăm triệu cái Mặc Vô Trần nhi tử nữ nhi nguyên liệu, đưa vào Lăng Nguyệt trong cơ thể, luôn có một cái sẽ tồn tại xuống dưới đi. Nhưng mà, hắn lại không biết chính là, mặc kệ hắn như thế nào vất vả cày cấy, Lăng Nguyệt đều sẽ không mang thai, bởi vì, Lăng Nguyệt căn bản là không nghĩ muốn mang thai. Bởi vì nàng tính toán cùng hắn cùng nhau đi, cho nên, nàng không nghĩ muốn hài tử, nàng có Mặc Vô Trần, vẫn luôn ở nàng thích nhất uống trà hoa cúc trong nước mặt, gia nhập thuốc tránh thai, việc này, nàng ai cũng không đã nói với, Mặc Vô Trần đương nhiên không biết. Mãi cho đến thiên mau lượng, Mặc Vô Trần mới tính toán tha Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt khí nhe răng niết miệng, cả người bủn rủn, hạ thân bị hắn một suốt đêm cọ sát, đã chết lặng, không có cảm giác, còn ẩn ẩn làm đau. Dựa, nha, cầm thú, nàng nơi đó, khẳng định là bị hắn cấp làm chảy ra. Vừa mới bắt đầu còn hảo, hắn còn tương đối ôn nhu, chính là làm được cuối cùng, hắn giống như là một đầu điên cuồng sư tử giống nhau, thiếu chút nữa không đem nàng cấp đâm hư, đâm tan thành từng mảnh. Này nam nhân, vừa lên giường, mặc kệ là cái gì thân phận, cái gì địa vị, mặc xong quần áo khi, có bao nhiêu thân sĩ, nhiều ưu nhã, nhưng, vừa lên giường, liền sẽ biến thành cầm thú một con. Cái này, là muốn khống chế, cũng khống chế không được. Nam nhân vừa lên giường, ghé vào chính mình âu yếm nữ nhân trên người, lý trí toàn vô, dục vọng thay thế được lý trí, dư lại duy nhất cảm quan, cũng chỉ có làm, liều mạng làm, hung hăng làm, đã chết cũng muốn làm. Đây là nam nhân, cầm thú nam nhân, bình thường nam nhân đều sẽ biến thành như vậy, huống chi, đã là cầm thú tới rồi cấp bậc Mặc Vô Trần, liền càng thêm cầm thú. Nay một đêm, Lăng Nguyệt bị hắn cấp áp sợ, nàng chết ngất đi qua rất nhiều lần, mỗi một lần tỉnh lại, hắn còn ở trên người nàng làm, khi nàng thật muốn một cái tát phiến qua đi. Thật muốn đem hắn khuôn mặt tuấn tú, phiến xứng hắn. Dựa, hắn còn không chết được đâu, như thế nào cảm giác giống như đây là cuối cùng một lần làm giống nhau, như vậy liều mạng làm, vội vàng đầu thai đi đâu, nha, đau chết nàng. Xem Lăng Nguyệt hầm hừ, Mặc Vô Trần làm lơ, nàng khí nàng, hắn làm hắn. Có đôi khi, hắn còn sẽ gợi lên khoẻ môi, mỉm cười vài tiếng, dường như đang cười nàng thể lực không bằng hắn. Khí Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp ngẩng đầu ở cánh tay hắn thượng một cắn, Mặc Vô Trần cũng không tránh khai, chỉ là, trên eo càng thêm dùng sức. Ở nàng trong cơ thể, hung hăng va chạm, Lăng Nguyệt bị bắt buông ra miệng, trong miệng nhịn không được rên rỉ một tiếng, kêu một tiếng Mặc Mặc bảo bối. Ở làm thời điểm, Mặc Vô Trần giống như thực thích nàng kêu hắn bảo bối, hắn hơi hơi mỉm cười, cố ý lại một lần hung hăng đụng vào đế. Lăng Nguyệt hung hăng chừng hắn, cắn chặt khớp hàm, không cho hắn như ý. Mặc Vô Trần cũng không nhục trí, kế tiếp là một trận mưa rền gió dữ, mãnh liệt va chạm, thanh âm đại, đem bên ngoài Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, xảo đều thẳng lắc đầu. Ai nha, hai chủ tử lại bắt đầu, từ mấy ngày hôm trước Mặc Vô Trần thương hảo sau, hắn tóm được công phu, chính là cùng Lăng Nguyệt diêu thân thể, cũng không chê phiền. Dường như làm không đủ, kia thực cốt hoan y u, làm hắn chưa đã thèm, một nếm còn tưởng ở nếm, huống chi, tối nay hắn vẫn là có chứa mục đích, hắn liền càng thêm ra sức. Ngày này, không biết hôm nay là ngày mấy, hoàng thượng thế nhưng hạ chỉ, Đông Ly quốc trên triều đình, sở hữu lớn nhỏ 500 quan viên, toàn bộ đến đông đủ, không tới chẳng, kháng chỉ không chuẩn, cách chức điều tra. Hoàng thượng còn không có tới, mấy trăm quan viên, đứng ở nghị hòa cửa đại điện, nghị luận sôi nổi, nghe nói, hoàng thượng có chuyện tuyên bố, nhưng là, cụ thể sự tình gì, ai cũng không biết. Chỉ có hữu thừa tướng, trên mặt hiểu ý cười, chợt lóe mà qua. Hắn tối hôm qua thượng mới từ biên cương gấp trở về. Đương nhận được hoàng thượng mật chỉ khi, hắn nhất thời hưng phấn, sốt ruột dám trở về, bởi vì tuổi đại, ngay từ đầu lên đường cấp, sinh một hồi bệnh, ngược lại chậm trễ không ít thời gian, thẳng đến tối hôm qua, mới chạy về La Dương Thành. Tả thừa tướng Mẫn Kế Hưng cùng hữu thừa tướng Sở Thế Phái, ở trong triều, hai người đều là thừa tướng, quyền thần triều giã, một người dưới, trăm triệu người phía trên. Mẫn Kế Hưng duy trì Âu Thịnh, tuy nói Âu Thịnh tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì là đương kim hoàng hậu nương nương sở sinh hạ nhi tử, mà đương kim hoàng thượng Âu Vũ Thành còn trẻ, hắn đối hoàng thượng đề nghị phong Âu Thịnh vì thái tử, cũng không ít không có khả năng. Sở Thế phái thân là Âu Dương ông ngoại, Âu Dương là hắn nữ nhi duy nhất, lưu lại một chút huyết mạch, hắn thể sống chết bảo hắn. Âu Dương năm nay đã mãn 18 tuổi, đã bắt đầu tham dự triều chính, Đông Ly quốc hiện tại quốc thái dân an, không có gì đại sự tình, yêu cầu hắn lấy tới đặt móng chính mình địa vị, cho nên, Âu Dương hiện tại ở trên triều đình, cũng không cái gì chiến tích, cũng không binh quyền. Binh quyền đã sớm làm Mẫn Kế Hưng cùng Sở Thế phái cấp chia cắt, cho nên, Âu Dương cùng Âu Vũ Thành giống nhau, chẳng qua là cái không có thực quyền chủ tử thôi. Triều đình chung sự tình, mặc kệ lớn nhỏ, đều là Mẫn Kế Hưng cùng Sở Thế phái định đoạt, nhưng là, mỗi một lần, hai người đều sẽ có bất đồng ý kiến. Mà, Âu Vũ Thành liền lợi dụng điểm này, mỗi một lần, đều có thể thực khéo đưa đẩy đạt tới chính hắn mục đích, mà, phía dưới sở hữu đại thần, không lời nào để nói. Cho nên, Đông Ly quốc ở Âu Vũ Thành trên tay, mười mấy năm qua, có thể nói là đạt tới nhất cường thịnh thời kỳ. Trước kia, Mẫn gia trên tay có Đông Ly quốc một nửa binh quyền, mà, Hoàng thượng Âu Vũ Thành cùng Sở Thế phái trên tay thêm lên, mới có một nửa binh quyền. Mỗi một lần trên triều đình, đều là Mẫn Kế Hưng định đoạt, Âu Vũ Thành là hoàng đế, chính là, hắn mỗi một lần làm quyết định, đều là bị Mẫn Kế Hưng cấp bắt bỏ. Hắn tuy nói dễ nghe là hoàng đế, nhưng mà, trong triều đình, mỗi một lần có chuyện gì, sở hữu đại thần đều là xem Mẫn Kế Hưng nhan sắc hành sự. Đăng cơ không lâu, căn cơ không xong, một ít triều đình nguyên lão, đều sẽ tuệ già lên mặt, liền tính hắn bên này có Sở Thế phái giúp đỡ điểm, nhưng là, Sở Thế phái trên tay cũng toàn không nhiều lắm, nói chuyện phân lượng hạ thấp. 295 Huyền Linh công chúa. Âu Vũ Thành phát hiện cái này lúc sau, vì tìm được một cái cân bằng điểm, hắn nhịn đau cắt lấy chính mình binh quyền. Có một lần, hắn nhân cơ hội, thần không biết quỷ không hay, đem chính mình trên tay binh quyền, toàn bộ cho Sở Thế phái, làm hắn có thể cùng Mẫn Kế Hưng quyền lợi bằng nhau, hai hổ tương cắn, không đến mức Mẫn gia độc bá Đông Ly quốc thiên hạ. Mà, hắn nhạc ở một bên thanh nhàn xem diễn. Mẫn Kế Hưng nhìn Sở Thế phái liếc mắt một cái, hắc mi hơi hơi vừa nhíu, hôm nay Âu Vũ Thành đem bọn họ triệu hoán như vậy cấp, còn đem ở nơi khác Sở Thế phái cấp gọi trở về, xem ra, hôm nay việc, không đơn giản. Hắn gắt gao nhớ kỹ Mẫn Ngọc Như nói, ở Mẫn Thiên Kỳ đại hôn phía trước, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chính là, nếu Âu Vũ Thành tại đây phía trước, có cái gì hành động nói, như vậy, hắn còn muốn khoanh tay đứng nhìn, lại một lần làm bộ không biết sao. Không được, nếu, thượng một lần Âu Vũ Thành có thể đối hắn ra tay tàn nhẫn, như vậy, hắn lại đến một lần. Hắn tuyệt đối dốc toàn bộ lực lượng. Mẫn Kế Hưng liếc liếc mắt một cái Sở Thế phái, lão khỏe mắt một trọn, cười ha hả nói, đối với hôm nay hoàng thượng triệu tập sở hữu đại thần tiên đến, nguyên lai, hữu thừa tướng là sớm đã biết nội tình, như vậy, có không báo cho một vài. Hắn vừa nói sau, ở bọn họ bên người mấy cái đều ở suy đoán đại thần, lập tức im tiếng không nói, lỗ thai rối lao trưởng, hy vọng có thể trước tiên biết chút cái gì nội tình. Sở Thế phái là cái lao nhân tinh. Hắn đương nhiên biết Mẫn Kế Hưng kia một ít lòng dạ hẹp hòi, chỉ thấy hắn ha ha cười, nói, tả thừa tướng nói đùa, lao phu thượng miên thành thị sát, tối hôm qua thượng mới chạy về La Dương, tả thừa tướng cả ngày đều làm bạn ở hoàng thượng bên cạnh người tả hưu, tả thừa tướng cũng không biết nội tình, lao phu đâu ra biết đâu. Ý tứ là, ngươi mỗi ngày đều bồi ở bên người hoàng thượng, ngươi cũng không biết, ta thượng chỗ nào biết nha, nếu, hoàng thượng không nói cho ngươi, nói cho ta, kia không phải tỏ vẻ hoàng thượng không tín nhiệm ngươi, tín nhiệm ta sao? Mẫn Kế Hưng thầm mắng một tiếng cáo giả, trên mặt lại cười ha hả nói, ha ha. Hữu thừa tướng không biết nha, lão phu bởi vì vội vàng tôn nhi thiên kỳ hôn sự, đã xin nghỉ, vài thiên chưa thấy được hoàng thượng, hữu thừa tướng đột nhiên hồi cung, cũng là vì hôm nay việc đi, muốn nói hữu thừa tướng không biết, lão phu không tin, không tin. Chúc mừng nha, hoàng thượng khâm điểm thiên kỳ làm phò mã, tiểu công chúa mừng đến như ý lang quân, ta còn không có tới kịp chúc mừng tả thừa tướng đâu, đến lúc đó. Lão phu cần phải đi tả thừa tướng trong phủ, hào hào uống một chén, đây chính là chúng ta Đông Ly quốc nhiều năm qua lần đầu tiên làm hỷ sự đâu, đến lúc đó, ha ha, chúng ta nhất định phải không say không về. Sở Thế phái nói sang chuyện khác, lập tức đem phía trước đề tài chuyển rời đến tiểu công chúa cùng Mẫn Thiên Kỳ trên người tới. Một ít đường xa mà đến, còn không có tới kịp hướng Mẫn Kế Hưng chúc mừng bọn quan viên, phần phật một chút, toàn bộ xông tới, nhất nhất hướng hắn chúc mừng. Sở Thế phái lui ra phía sau vài bước, cho bọn hắn nhường ra vị trí tới, lão trong mắt tinh quang chợt lóe lướt qua. Đang ở náo nhiệt chung, một cái tiêm tế thanh âm vang lên. Hoàng thượng giá lâm. Một bên thái giám, hô to một tiếng, 500 danh quan viên, lập tức im tiếng, vội vàng chạm hồi chính mình vị trí, túi đầu, không dám chiêm ngưỡng long mạo. Âu Vũ Thành thân xuyên màu vàng long bào, chậm rãi mà đến, hắn đi đến trên cùng, trí cao vô thượng vị trí, cả người một cổ từ trong xương cốt mặt phát ra mà ra quân lâm thiên hạ. Bệ nghệ vạn vật khí thế, làm người không dám ngước nhìn. 500 quan viên lập tức toàn bộ phủ phục trên mặt đất, vi thần cung nghênh hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âu Vũ Thành khí định thần nhàn, vươn quý ra tay, vẫy vẫy, mở ra kim khẩu, các khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. 500 người thanh âm, tụ ở bên nhau, kinh thiên động địa, khí thế bằng bạc, thế như trẻ tre, 500 quan viên, đều đứng lên. Âu Vũ Thành nhìn phía dưới 500 cái nhiều màu đen đầu, sắc mặt bình tĩnh, vân đạm phong khinh, nhưng, hắn một mở miệng, chính là nện xuống một cái tiếng sấm, tắc sở hữu các đại thần, trận mắt há hốc mồm, khiếp sợ xá nhiên. Hôm nay, chấm triệu tập các vị ái khanh tiến đến, là có một kiện hỷ sự muốn tuyên bố, trước đó vài ngày, chấm đã tìm được rồi chấm thất lạc nhiều năm đại công chúa Huyền Linh công chúa, chấm nữ nhi tìm được rồi, đây là chấm một kiện đại hỷ sự, chấm thật cao hứng, chấm đem ái khanh nhóm triệu tập tới, là hy vọng ái khanh nhóm, cùng chấm cùng nhau cao hứng. Việc này một tuyên bố, phía dưới người, rốt cuộc bất chấp mặt rồng không được chiêm ngưỡng, sôi nổi ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Trương đại miệng, có, đều có thể nhét vào đi một cái trứng gà, có, đã quên khép lại miệng, nước miếng đều chảy ra, còn không tự biết. Sở hữu quan viên, 500 nhiều người, giờ phút này, toàn bộ cùng cái ngốc tử dường như, trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Ngay cả cáo giả Mẫn Kế Hưng, cũng là vẻ mặt ngốc lăng, bị tin tức này hoành tạc hôn đầu chuyển hướng. Duy nhất một cái còn bảo trì thanh minh chính là hữu thừa tướng Sở Thế Phái, ở Âu Vũ Thành cho hắn mật tin chung, hắn đã biết hôm nay việc. Cấp sở hữu các đại thần một cái đột nhiên tập kích, Âu Vũ Thành làm như vậy, cũng là không nghĩ chuyện này nhiều sinh sự biến. Sở Thế Phái mặt không đổi sắc, tiến lên hai bước, không người nói, lao thần chúc mừng hoàng thượng, này chờ đại hỷ sự, ứng cả nước cùng khánh, lao thần thỉnh chỉ, đêm nay thượng, hoàng cung bài trí yến hội, làm chúng ta thần chờ, với hoàng thượng cùng nhạc, cũng hảo chiêm ngưỡng đại công chúa phong thái. Âu Vũ Thành hơi hơi mỉm cười, bàn tay to vừa nhấc, hữu tướng một lời bừng tỉnh người trong ngộng, ha ha. Trâm tuân chỉ, người đâu, y đi theo hữu tướng lời nói, tối nay mở tiệc, trâm muốn mở tiệc chiêu đãi các vị thần chờ nhóm, với thứ nhất khởi cùng nhạc. Ha ha, cái này lão nhân, thật đúng là hắn con run trong bụng, liền hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn đều có thể rõ ràng, cũng may, lão nhân vô hậu, nếu không, người như vậy, hắn thật đúng là không thích hợp lưu tại bên người. Tuy rằng, hắn là hắn yêu nhất nữ nhân phụ thân. Mẫn Kế Hưng so với Sở Thế Phái giảo hoạt tới, kém xa, một cái là giảo hoạt ở bên trong, một cái là giảo hoạt bên ngoài. Giảo hoạt bên ngoài Mẫn Kế Hưng, chợt vừa thấy, cảm giác người này thực giảo hoạt, nhưng là, ở chung một đoạn thời gian sau, liền sẽ cảm thấy hắn chỉ là đồ có này biểu mà thôi. Mà, hắn có thể ngồi vào hôm nay vị trí, đi đến hôm nay này một bước, hoàn toàn là dựa vào hắn sau lưng người. Nếu, hắn sau lưng không phải có Mẫn Ngọc Như, vì hắn chủ tính bày mưu, Mẫn Kế Hưng cái này lão nhân, hắn đã sớm diệt trừ. Cho nên, hắn đến nay đều thực hoài nghi một việc, một kiện làm hắn thực đau lòng sự tình. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không dám dễ dàng đụng chạm, nhưng là, hiện tại, Tiểu Nguyệt Nhi tìm được rồi, hắn không thể không chạm vào, hắn sợ, năm đó sự tình còn sẽ lại đến một lần. Như vậy, hắn liền thật sự không có thể diện đi ngầm, thấy hắn tháng đủ nhi. Nghĩ đến việc này, Âu Vũ Thành rũ mắt, che giấu ánh mắt trung âm ngoan, ngược lại ngẩng đầu, trong mắt âm lanh đã không thấy, thay thế chính là mỉm cười. Thần chờ chúc mừng hoàng thượng đại hỷ. 500 quan viên hoàn hồn sau, lại lần nữa toàn bộ phủ phục trên mặt đất, hướng Âu Vũ Thành nói ra chúc mừng. 296 nàng hận hắn. Âu Vũ Thành cười ha ha ba tiếng, liên thanh nói hai cái hảo tự, mới làm cho bọn họ đứng dậy. Trên mặt, vui vẻ giống như chúng lục hợp màu giống nhau, đôi mắt cũng cười nở hoa. Bất quá, còn có một người, đứng ở kia, nửa ngày không hoàn hồn, mà, Âu Vũ Thành cũng không tức giận, hắn đang chờ hắn hoàn hồn đâu. Hoàng thượng, Mẫn Kế Hưng cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, hắn âm trầm ánh mắt, liếc liếc mắt một cái Sở Thế Phái, trong mắt có phẫn nộ. Tiến lên hai bước, hắn hơi hơi không người, đôi tay hợp lại, cung kính nói, xin hỏi hoàng thượng, này đại công chúa xuất hiện như vậy đột nhiên, thân phận nhưng có điều tra rõ ràng, sự tình quan hoàng thất huyết thống, còn thỉnh hoàng thượng không thể qua loa, cần phải cẩn thận. Ừ, nguyên lai, Âu Vũ Thành đánh chính là cái này chủ ý, hủy hoại hắn 1000 ám vệ, là muốn bảo hộ hắn nữ nhi đi. Sợ hắn âm thầm ám sát nàng. Âu Vũ Thành mặt mang mỉm cười, lại cười không đạt đáy mắt, ôn nhu nói, đa tạ tả tướng nhắc nhở, ngươi lão đại nhưng yên tâm, đại công chúa thân phận đã điều tra rõ ràng, xác định là Huyền Linh công chúa không có lầm, tả tướng vì chấm, vì Đông Ly quốc thiên hạ, dốc hết tâm huyết, cực cực khổ khổ mười mấy năm, lúc này đây, ngươi cần phải hảo hảo vì chấm, vì Đông Ly quốc tìm được đại công chúa mà cao hứng cao hứng. Ha ha. Cáo giả, xem không được chấm cao hứng, lúc này đây, chấm cho ngươi cái đột nhiên tập kích, đánh ngươi trở tay không kịp, làm ngươi cùng ngươi cái kia bệnh lao con cái nhi, cũng đau đầu đi. Cái này Đông Ly Quốc, cũng thái bình nhiều năm như vậy, cũng không thú nhiều năm như vậy, là nên có một ít mưa gió xuất hiện. Mẫn Kế Hưng đột nhiên hai chân một loan, quỳ xuống, chịu thỉnh đến, hoàng thượng dịu dàng linh công chúa cha con gặp lại, thần chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Uyển Linh công chúa cùng hoàng thượng thất lạc nhiều năm, thần cũng thật nhiều năm không gặp công chúa, thần thỉnh chỉ, lão thần muốn trước mặt mọi người tự mình đối Uyển Linh công chúa xin lỗi, thần, năm đó bảo hộ bất lực nha. Mẫn Kế Hưng vẻ mặt rung động, giơ tay xoa xoa lau mắt, đến nỗi lao trong mắt, có hay không nước mắt, trời biết. Tiến thêm một bước, vạn trượng vực sâu, lui một bước, trời cao biển rộng, có đường, mới có biện pháp, nếu Âu Vũ Thành như vậy khẳng định đối phương là Uyển Linh công chúa, như vậy, hắn đến lúc đó muốn chính mắt trông thấy, đến tột cùng đối phương là cái dạng gì nữ nhân. Âu Vũ Thành ánh mắt nhìn chằm chằm kia cụ phủ phục trên mặt đất lao thân khu, còn có kia viên thấp hèn đầu, trong mắt một kia hung ác, chợt lóe lướt qua. Biểu tình lại rất thành khẩn nói, tả tướng mau mau đứng dậy, ngài lão bực này tâm tình, chấm hiểu biết, năm đó sự tình, cũng sai không ở ngươi, là chấm sai, muốn trách, cũng nên quái chấm, là chấm năm đó vứt bỏ nàng, tả tướng không cần hứa Nguyễn Linh công chúa xin lỗi. Gấp cái gì, lão đông tây, hắn tiểu nguyệt nhi, chính là tùy tiện là có thể nhìn thấy. Mẫn Kế Hưng run run rẩy rẩy đứng lên, trong mắt âm ngoan một mảnh, lại ngẩng đầu khi, trong ánh mắt tràn đầy cảm động, tạ hoàng thượng nói như thế, lao thần trong lòng càng là hổ thẹn, lao thần chỉ có chờ tiệc tối khi, lại hướng Uyển Linh công chúa xin lỗi. Ân. Âu Vũ Thành ngẩng đầu, hướng bên cạnh lao thái giám, đưa mắt ra hiệu, lao thái giám hiểu ý, vội vàng tiến lên một bước, cao giọng hô to, các vị đại thần mời trở về đi, đêm nay thượng cố ý vì Uyển Linh đại công chúa tổ chức kiến hội, giờ dậu đúng giờ bắt đầu. Còn thỉnh các vị đại thần, đúng giờ tiến đến. Cung tiễn hoàng thượng. 500 các đại thần, lại lần nữa quỳ xuống, thẳng đến Âu Vũ Thành rời đi nghị hòa điện, bọn họ mới run run rẩy rẩy đứng lên. Chậc chậc chậc. Âu Vũ Thành ngây người 10 phút không đến, này đó khổ bức bọn quan viên, liền quỳ xuống 3 lần, xem ra, này cổ đại làm quan này chén cơm, cũng không phải như vậy ăn ngon. Ở hoàng đế trước mặt, bọn họ quỳ xuống số lần, so với bọn hắn ngày thường đánh cách đánh giám số lần còn muốn nhiều. Mẫn Kế Hưng một chút chiều, cũng không có hồi phủ thừa tướng, mà là vội vã chiều hoàng cung hậu cung mà đi, đại công chúa xuất hiện như vậy đột nhiên, rất có khả năng, Âu Vũ Thành che giấu mọi người. Trải qua tầng tầng bẩm báo, Mẫn Kế Hưng cuối cùng gặp được hắn nữ nhi. Lao thần gặp qua hoàng hậu Mẫn Kế Hưng tiến phòng, liền hướng Mẫn Ngọc Như hành lễ, bị Mẫn Ngọc Như mau một bước nâng dậy, cha, đây là ở Ngọc Phượng Cung, cha không cần như thế. Cha, ngươi ngồi. Mẫn Ngọc Như đem Mẫn Kế Hưng đỡ đến ghế trên ngồi xuống, sau đó thối lui vài bước, đối Mẫn Kế Hưng hành lễ, nữ nhi cấp cha thỉnh an. Hảo hảo, ngoan nữ nhi, ngươi cũng ngồi. Đại Mẫn Ngọc Như ngồi xuống lúc sau, Mẫn Kế Hưng cho nàng một cái ánh mắt, Mẫn Ngọc Như lập tức hiểu ý, vội vàng đem trong phòng thái giám cung nữ đều cấp khiển đi ra ngoài. Cha hôm nay tiến đến, chính là có đại sự phát sinh. Mẫn Ngọc Như thật trọng, lại có một viên là lướt tâm, thực mau liền phát hiện Mẫn Kế Hưng trong mắt tối tăm. Có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Như nhi, xem ra, Âu Vũ Thành cái kia tiểu tử, đã sớm kìm nén không được. Mẫn Kế Hưng tay phải, gắt gao nắm chặt quyền, xương cốt bị hắn nắm rắc rắc vang. Cha vì sao nói như thế? Mẫn Ngọc Như biết, hắn nói như thế, khẳng định lại có chuyện đã xảy ra. Ha ha, Âu Vũ Thành đương nhiên kìm nén không được, bằng không, hắn lần trước liền sẽ không ra tay. Từ nàng thả chạy Minh Nguyệt ngày đó về sau, Âu Vũ Thành mỗi ngày đều phải tới nơi này bồi nàng. Mỗi lần đều phải bồi nàng ăn xong cơm chiều, mới hồi hắn Nguyệt Thanh Cung. Thái độ cùng dĩ vãng giống nhau, đối nàng ôn nhu có độ, nho nhã ôn nhuận, mặt ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt. Chính là, từ Mẫn gia xảy ra chuyện lúc sau, nàng mới biết được, hắn những cái đó thiên tới, chỉ là ở trấn an nàng mà thôi. Đây là ở nàng trước mặt diễn trò mà thôi, hại nàng phía trước còn hạnh phúc vài thiên, cho rằng, hắn trong lòng cuối cùng có chút nàng vị trí. Nhưng mà, Mẫn gia sự tình một phát sinh, nàng ngộng đã tan biến. Ha ha. Nói đến, thật là buồn cười, đều như vậy một đống tuổi, thế nhưng còn sẽ giống cái tình đầu sơ khai tiểu nữ hài giống nhau, mỗi ngày ngóng trông hắn đã đến, cho dù là thấy thượng một mặt cũng hảo. Nàng la hận hắn, nhiều năm qua yên lặng chờ đợi, nàng sớm đã hết hy vọng, cho nên, nàng hận hắn, phía trước một chút cơ hội cũng không cho nàng, nếu cho nàng, nàng cùng hắn chi gian, cũng sẽ không như thế tương kính như băng, lẫn nhau chi gian, tồn tại tính kế, đã mất mặt khác. Đại công chúa tin tức. Ngươi có từng nghe nói? Mẫn Kế Hưng hỏi Mẫn Ngọc Như, thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, hắn liền biết Âu Vũ Thành kia tiểu tử đem Mẫn Ngọc Như đều chẳng hay biết gì. Đại công chúa, thất lạc mười mấy năm đại công chúa, cha vì sao đột nhiên nhắc tới nàng, chẳng lẽ Mẫn Ngọc Như lược chấm tư, đột nhiên đôi mắt mở to lão đại, không thể tưởng tượng, không dám tin tưởng. Cha là nói, Âu Vũ Thành tìm được rồi đại công chúa. Đây là chuyện khi nào? Thực mau bình tĩnh lại Mẫn Ngọc Như, sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh, giống như nàng hỏi chỉ là một kiện thưa thất bình thường việc. Chỉ có nàng chính mình biết, giờ phút này, nàng trong lòng, là cỡ nào sóng to gió lớn, vạn phần khiếp sợ. Năm đó, nàng rõ ràng đã đem nàng cấp. Vì cái gì, nàng vì cái gì còn sẽ xuất hiện, nàng không phải. 297 yến hội. Vì cái gì còn sẽ xuất hiện, nàng không phải. Hôm nay sáng sớm, Âu Vũ Thành triệu tập sở hữu quan viên, báo cho việc này, chúng ta toàn bộ đều kinh hãi. Mẫn Kế Hưng trả lời. Cha phía trước, một chút tiếng gió cũng không nghe được. Mẫn Ngọc Như tiếp tục hỏi. Chuyện lớn như vậy, trong Hoàng Cung không có khả năng một chút tiếng gió cũng không. Duy nhất giải thích chính là, Âu Vũ Thành cố ý tránh đi nàng nhãn tuyến, ngầm cho nàng một cái đột nhiên tập kích, làm nàng trở tay không kịp, muốn ngăn cản, cũng không kịp. Như vậy, Âu Vũ Thành cố ý trước đối Mẫn ra ám vệ xuống tay, lấy này tới rời đi nàng cùng cha tầm mắt cùng lực chú ý, lại đang âm thầm bố trí này hết thảy. Hào mưu kế, Âu Vũ Thành, nàng xem thường hắn. Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như hai người đều đem Lăng Nguyệt làm hết thể sự tình, tính kế ở Âu Vũ Thành trên người, thân phận của nàng một công khai, bọn họ đều từng người vì Âu Vũ Thành làm kia chuyện, tìm được rồi một cái lý do. Kỳ thật, nhất vô tội, nhất oan uổng, mới là Âu Vũ Thành. Bất quá, đây cũng là Âu Vũ Thành nguyện ý, nếu hắn không muốn, ai cũng oan uổng không được hắn. Lăng Nguyệt làm hết thảy, hắn bôi hát qua, bối cam tâm tình nguyện, ai kêu đó là hắn cùng Nguyệt Nhi bảo bối nữ nhi đâu. Tiểu Nguyệt Nhi ở trong lòng hắn, cùng Âu Nhược ở trong lòng hắn, vị trí hoàn toàn không giống nhau. Hắn đối Âu Nhược cái, thâm không đạt đáy lòng, đơn giản là, mẫu thân của nàng là Mẫn Ngọc Như, mà, đối với Âu Nhược, hắn thâm ái không được. Đây cũng là, hắn vì sao biết Minh Nguyệt là Lăng Nguyệt phu quân khi, chẳng sợ hướng Mẫn Ngọc Như thấp hèn cao quý đầu, hắn cũng muốn đem hắn cấp cứu ra nguyên nhân. Bọn quan viên đều là ngày hôm qua buổi chiều, lâm thời nhận được thông chi, chạy tới, cha cũng là ngày hôm qua buổi chiều nhận được thông chi, nhưng là, Âu Vũ Thành chỉ nói có việc thương lượng, cha vốn tưởng rằng là triều đình việc, liền không để ý nhiều, nguyên lai, đây đều là Âu Vũ Thành tiểu tử này ở cùng Lao Phu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Lao Phu xem ra, xem thường hắn. Mẫn Kế Hưng trên mặt có chút ảo não. Xem ra, Âu Vũ Thành còn đang trách hắn năm đó sở làm việc, hắn ở hận hắn năm đó việc làm quá tuyệt. Trách không được lúc sau, hắn sân hắn không hề trong triều là lúc, đem chính mình trên tay nắm giữ 30% binh quyền, cho sở thế phái, làm hắn cùng sở thế phái cái này cáo giả đấu. Mà, chính hắn thân vô binh quyền, lạc một thân thanh nhàn. Đương nhiên, ở triều đình phía trên, nói chuyện lực độ cũng yếu bớt rất nhiều, nhưng, hiện tại xem ra, này chỉ là mặt ngoài. Từ lần đó về sau, hắn lâm triều đường thượng sở đề nghị mỗi một việc, đều sẽ bị quyền lợi bằng nhau sở thế phái cấp lạnh lùng sắc bén cấp ngăn cản. Ở trong triều đình, hắn một có chuyện gì thượng tấu, liền phải cùng sở thế phái tranh chấp một phen. Vốn dĩ, hắn vẫn luôn tưởng Âu Vũ Thành vô tình việc làm, hiện tại xem ra, căn bản chính là hắn cố ý mà làm chi. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, Âu Vũ Thành chính là cái kia ngư ông. Hắn tâm cơ, lại là như vậy thâm trầm, hắn là thật sự xem thường hắn. Tựa như lúc này đây, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, liền đem hắn vất vả bồi dưỡng ra tới 1000 ám vệ, cấp hủy hoàn toàn. Xem ra, lúc này đây sự tình qua đi, hắn muốn bắt đầu đang âm thầm hoạt động, mau chóng làm Âu Vũ Thành phong Âu Thịnh vì thái tử. Nếu không, Âu Dương bên kia nhiều cái một mẹ đẻ ra đại công chúa, cái này đại công chúa lợi dụng hảo, Âu Dương muốn phong thái tử cơ hội, liền lớn hơn nữa, sở thế phái cái kia láo tiểu tử, khẳng định sẽ ra sức đem hắn cấp đỡ lên đi. Cha, không cần lo lắng quá sớm, chẳng qua là một cái hoàng mao nha đầu mà thôi, vẫn là một cái dân gian tới, nàng có cái gì năng lực, có thể đấu quá ta. Mẫn Ngọc Như không để bụng, một cái nho nhỏ nha đầu, còn không đáng nàng đại động can qua, cũng không đáng nàng động thủ, nhưng thật ra Âu Vũ Thành, nhiều năm như vậy, nàng cùng cha giống nhau, xem thường hắn. Nếu không phải lúc này đây hắn đối Mẫn ra xuống tay, nàng sẽ không nhanh như vậy đối hắn khởi cảnh giác. Như Nhi không thể thiếu cảnh giác, liền tính là một cái gì đều không phải nha đầu, nhưng là, thân phận của nàng bại ở kia, chỉ cần thân phận của nàng còn ở. Sở thế phái kia lao thất phu liền nhất định sẽ lợi dụng nàng cái này thân phận cấp Âu Dương tìm chỗ dựa, vạn nhất, bọn họ tìm chỗ dựa ngạnh, như vậy, Thịnh Nhi muốn làm thái tử cơ hội, liền càng thêm xa vời, rốt cuộc hắn tuổi tắc còn nhỏ. Mẫn Kế Hưng cáo giả xảo quyệt, không hổ là ở trên triều đình lăn lộn vài thập niên cáo giả. Đem một ít triều đình trong hoàng thất tranh đấu gay gắt, xem đó là một cái rõ ràng, một cái minh bạch, trong lòng biết rõ ràng, giống như tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, đều ở hắn trong lòng bàn tay dường như. Ừ, cha, một cái mới vừa vào hoàng cung tiểu nha đầu, nếu không thể cho chúng ta sử dụng, muốn diệt trừ nàng, còn không phải dễ như trở bàn tay, hà tất cho chính mình tìm bực bội sự, cùng lắm thì, đem nàng cấp Mẫn Ngọc Như bắt tay đặt ở chính mình trên cổ, một hoa. Trong ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn, sát khí chợt lóe, ngăn cản nàng lộ người, đều phải chết, liền tính là nàng nữ nhi, cũng không được, nếu, nàng năm đó có thể sát nàng một lần, là có thể sát nàng hai lần. Nàng nương đều đấu không lại nàng, huống chi là một cái hoàng bao nha đầu. Hừ, Sở Nguyệt Nhi, ngươi nếu đã chết, như vậy, liền không cần tưởng cùng nàng tranh, bao gồm Âu Vũ Thành, bao gồm ngôi vị hoàng đế, bao gồm hoàng hậu vị trí, nàng đều phải đánh bại nàng. Một cái người chết, còn không xứng cùng nàng Mẫn Ngọc Như tranh, liền tính là vây, nàng cũng muốn vây khốn chính mình sở có được hết thảy, tuyệt không sẽ còn cho nàng. Tối nay thời tiết thật tốt, hạ nguyệt trên cao thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, vạn điểm đầy sao. Trong hoàng cung ánh đèn lộng lẫy, ngọn đèn dầu huy hoàng, người đến người đi, náo nhiệt bất phàm, nơi nơi đều hiện ra nhất phái hỉ khí dương dương khí tượng. Yến hội còn chưa bắt đầu, có chút đại thần cùng bọn họ ra quyến nhóm tới sớm, sớm đã ngồi ở chính mình vị trí thượng chờ. Tối nay yến hội mở tiệc chiêu đãi toàn triều quan viên, còn có bọn họ người nhà, bởi vì nhân số đặc biệt nhiều, yến hội là bày ở hoàng cung diễn lâu trước một mảnh đại trên đất trống, diễn lâu mặt sau, trong hoàng cung con hát, sớm đã xoa tay hầm hè, chuẩn bị mười mấy đài trò hay, cho yến hội gia tăng náo nhiệt không khí. Diễn lâu phía trước, suốt 200 cái bàn, cộng 8 bài, một loạt 25 trường, xa xa nhìn lại, một tảng lớn bàn ghế. Một bên 4 bài, trung gian một cái lối đi nhỏ thượng, phóng thượng một cái thật dài thảm đỏ. Trên bàn, cũng đã sớm dọn xong trái cây quả khô điểm tâm nước trà rượu ngon, cung trước tiên tới người hưởng dụng. Nơi sân, mấy trăm cái tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám, người đến người đi, như nước chảy, vội vàng chuẩn bị yến hội trước sở hữu hết thảy. Xem tình cảnh này, Âu Vũ Thành là sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, hắn là muốn nói cho toàn thế giới, hắn tìm được rồi nữ nhi, này phân tâm tình, có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn là cỡ nào cảm xúc mênh mông, tâm hoa nộ phóng. Nên xuống số tiền lớn, cố ý vì Lăng Nguyệt tổ chức trận này long trọng yến hội. Giờ dậu liền sắp tới rồi, yến hội trong sân người cũng càng ngày càng nhiều, bọn quan viên không người dám so hoàng thượng tới chậm, cho nên ở giờ dậu phía trước, cũng toàn bộ tới. 298 sóng ngầm mãnh liệt. Tả thừa tướng cùng hữu thừa tướng, là cùng thời gian đến, bọn họ song song huề nhà mình người nhà tiến đến. Nhưng là, nhân số thượng, hữu thừa tướng bên này, liền có vẻ quá mức đơn bạc một ít, trừ bỏ hắn, chỉ có hắn phu nhân, hai lão khẩu trên mặt đầy mặt tươi cười. Hoàn toàn không cảm thấy phía chính mình ít người, sẽ có cái gì áp lực. Mẫn Kế Hưng mang theo hắn đại phu nhân, nhi tử, con dâu, tôn tử Mẫn Thiên Kỳ, cháu gái Mẫn Thiên Vân, lớn lớn bé bé 7-8 cái, thấu một thấu, liền sắp có một bàn người. Cùng sở thế phái trên mặt bất đồng chính là, trên mặt hắn mặt tâm trầm, nhìn này lòng trọng trường hợp, trong lòng, càng là âm, có thể tích ra thủy tới. Hắn mắt lạnh nhìn sở thế phái hai vợ chồng già, lạnh lùng một hử, bước ra nện bước, mang theo lớn nhỏ gia quyến. Liền chiều đằng trước kêu bài cái bàn đi đến. Như vậy long trọng yến hội, các quan viên cũng không phải là có thể tùy ý lung tung châu ngồi, mà là, sớm đã có chuyên gia an bài hảo. Nào cái bàn, ngồi người nào, trên bàn đều bãi có một trường tiểu thẻ bài, mặt trên đều viết thượng người danh. Vốn dĩ, hiện trường an bài chính là đại thần cùng bọn họ nhà mình ra quyến tách ra ngồi. Đại thần cùng các đại thần ngồi ở cùng nhau, mà, ra quyến nhóm cùng ra quyến nhóm, ngồi ở cùng nhau. Nhưng là, Mẫn Kế Hưng trong nhà. Hắn là tả thừa tướng, nhi tử lại là một đại tướng quân, trưởng quản Đông Ly quốc một nửa binh mã, tôn tử lại là phò mã gia, cho nên, hắn gia quyến, đều bị an bài ngồi ở cùng nhau, một cái bàn thượng. Mẫn Kế Hưng ở đệ nhất bài, bên phải đệ nhất cái bàn thượng thấy được tên của hắn, hắn chọn cái tốt nhất vị trí ngồi xuống. Hắn đại phu nhân cùng nhị phu nhân, vừa định muốn ngồi ở hắn một tả một hữu khi, lại bị một người nhanh chân đến trước, hắn bên phải, đột nhiên ngồi xuống một người, Mẫn Kế Hưng quay đầu vừa thấy. Trong lòng lập tức khí lửa giận vạn trượng, nhưng mặt ngoài lại dường như không có việc gì, một mảnh bình tĩnh. Người này đúng là sở thế phái, chỉ thấy hắn cười ha hả nói, ha hả. Xem ra hoàng thượng rất có tâm, làm ta lão ca hai thân cận nha. Mẫn Kế Hưng ánh mắt quét về phía trên bàn thẻ bài, chỉ thấy sở thế phái tên, cùng hắn song song ở kia, vừa rồi bởi vì trong lòng có khí, hắn cũng không chú ý xem, hiện tại một kiện, ánh mắt càng là âm lệ. Cái này Âu Vũ Thành, hắn ở chơi trò gì? Như thế nào đem bọn họ an bài ngồi ở cùng nhau. Lịch đại, mỗi một lần yến hội, đều là tả hữu thừa tướng, các ngồi một bàn, phân biệt ngồi ở lối đi nhỏ thượng, tả hữu bàn thứ nhất, mà, đằng trước, đối diện lối đi nhỏ, trung gian kia một bàn, là hoàng thất một nhà vị trí. Mẫn Kế Hưng không hổ là đánh lâu triều đình, đảo mắt biến sắc mặt, vẻ mặt cười ha hả, Từ Ái giống như là cái hàng xóm lao ra ra giống nhau, đối Sở Thế Phái nói, Sở huynh, nói đến, ta lão ca hai, cũng đã lâu không có ngồi cùng bàn, đêm nay thượng, chúng ta cần phải sấn này vui mừng cơ hội, uống nhiều mấy chén. Nhất định nhất định, ha ha Sở Thế Phái cười ha ha ứng hỏa mẫn cây hưng, cái mặt già kia thượng cười, liền vẫn luôn không đình quá. Người quen biết hắn đều biết, ngày thường, hắn chính là cái thực nghiêm khắc lao nhân, giống hôm nay như vậy vui vẻ, cười khẩu mở rộng ra, chưa từng có quá. Có thể thấy được tâm tình của hắn, có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu kích động. Mẫn kế hương âm thầm ngăn chặn tức giận, tiếp tục bình tĩnh nói, Sở huynh tìm về thất lạc nhiều năm ngoại tôn nữ, lao phu hướng Sở huynh nói một tiếng chúc mừng, này đại công chúa dưỡng phụ dưỡng mẫu, có thể nói là chúng ta Đông Ly quốc cả nước quốc dân ân nhân nha, chúng ta nhưng nhất định phải hảo hảo cảm ơn bọn họ, là bọn họ, đem chúng ta đại công chúa nuôi lớn thành nhân, ngươi nói, đúng không, Sở huynh? Ai, Mẫn lao để nói chính là, ta làm sao không nghĩ bái phỏng hai vị đại ân nhân ân, bất quá, đại công chúa đã nói trước, để tránh cho nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu mang đến không tiện, nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu, không thể công chư hậu thế, trước mắt, đại công chúa ý chỉ, ai dám không nghe nhà, liền tính ta là nàng ông ngoại, cũng không thể không nghe, nàng là chủ tử, ta chính là cái thần hạ nha. Sở Thế Phái vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, lại có chút không thể nề hà. Ha ha, cáo giả, muốn hỏi thăm Nguyệt Nhi dưỡng phụ ra ở đâu, chỗ nào dễ dàng như vậy? Nàng chính là nhân tinh, liền Âu Vũ Thành cũng chưa hỏi tham gia tới, hắn Mẫn Kế Hưng làm sao có thể hỏi tham gia tới. Bất quá, tiếc nuối nha, là thật sự tiếc nuối nha, liền chính hắn cũng không điều tra ra tới, vốn dĩ, hắn còn tưởng. Hôm nay, hắn một chút chiều liền đi Nguyệt Thanh Cư, kết quả, chưa thấy được nàng người. Mà, trải qua hắn dò hỏi, Nguyệt Thanh Cư hạ nhân cùng quản gia, chỉ biết nàng là Nguyệt Tiểu Thư, lại không biết, nàng là người ở nơi nào, nàng cùng nàng bằng hữu sở cư chú sơn. Bởi vì có hai đầu bạch hổ ngày đêm thủ, không người dám tới gần. Chỉ là, lại bị hắn hỏi tham gia, Nguyệt Nhi giống như cùng Minh Nguyệt Công Tử quan hệ không bình thường, nàng thế nhưng nhận thức Minh Nguyệt Công Tử. Hoàng thượng, Hoàng hậu, Giá Lâm. Hô to một tiếng, đánh gây hiện trường sở hữu nghị luận sôi nổi, khe khe nói nhỏ, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Âu Vũ Thành một thân long bào, Mẫn Ngọc Như một thân phượng bào, trang trọng mà hoa lệ, đi theo ở bọn họ phía sau, là đã lâu không có lộ diện Âu Nhược. Còn có Âu Dương, còn có một cái 10 tuổi nam hài, Âu Thịnh. Năm cái chủ tử, hơn nữa hơn 10 cái cung nữ thái giám, từ trung gian thảm đỏ thượng, chậm rãi mà đến. Âu Vũ Thành làm như dĩ vãng giống nhau, ôn nhuận như gió, một đôi thâm thúy đôi mắt, ai cũng nhìn không thấu, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mẫn Ngọc Như sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, vẻ mặt bệnh trạng, liền tính là hoa lệ trang trí, cũng che giấu không được trên mặt nàng tái nhợt. Liền tính như thế, nhiều năm qua hoàng hậu kiếp sống, làm nàng thói quen. Trên mặt trước sau duy trì ôn nhu nhàn thục, cao quý ưu nhã chi tư. Đi ở mặt sau Âu Dương cùng Âu Nhược Âu Thịnh, mấy người trên mặt đều thực mờ mịt, tuy rằng đều nghe được tiếng gió, nói là tìm được rồi đại công chúa, nhưng là, bọn họ cũng chỉ là chỉ nghe một thân, không thấy này ảnh. Mà, chuyện này, tới quá mức đột nhiên, bọn họ hai người cũng là hôm nay mới biết được, trong lòng, một cái tâm tình kích động, một cái lo lắng sốt ruột. Âu Dương nhiệt huyết sôi trào, mãnh liệt mênh mông. Âu Vũ Thành tìm được rồi hắn một mẹ đẻ ra muội muội, hắn đương nhiên vui vẻ, tuy rằng hắn thực sủng ái Âu Nhược, nhưng là, nghe được chính mình một mẹ đẻ ra muội muội tìm được rồi, trên mặt hắn, vẫn là khó nén cao hứng chi sắc. Mà, Âu Nhược từ nhỏ liền biết nàng có cái tỷ tỷ, thất lạc nhiều năm, nhưng là, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, cái này tỷ tỷ sẽ có một ngày đột nhiên xuất hiện. Nàng thân là Đông Ly quốc duy nhất công chúa, hiện tại, lại xuất hiện một vị công chúa, cái này kêu nàng tâm tình như thế nào tốt lên. Cảm giác thuộc về nàng đồ vật, liền sắp bị một nữ nhân khác cấp từng giọt tước đoạt giống nhau. Nàng lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, thậm chí, đối cái này còn chưa lộ diện tỉ tỉ, cực kỳ chán ghét. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đi đến chủ trên bàn, đối mặt Đông Ly quốc sở hữu các đại thần, Âu Vũ Thành hơi hơi mỉm cười, cả người cao quý khí chất, làm người không dám ngước nhìn. Chúng đại thần, đồng thời quỳ xuống tới, lớn tiếng nói, cung nên hoàng thượng hoàng hậu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. 299 nàng không phải đã. Đều đứng lên đi, hôm nay là cái ngày lành, liền không cần quỳ xuống. Ở sở hữu đại thần đầu gối, đụng tới đại địa là lúc, Âu Vũ Thành mới chậm rãi ôn hòa cười, ban ân tới chế thánh nhân. Chúng đại thần mới vừa quỳ xuống đi, hướng hoàng thượng nói thanh tạ sau, lại vội vàng đứng lên, có tuổi lớn một chút, chân cẳng không linh hoạt, run run rẩy rẩy, một chút không thức dậy tới, còn ngược lại đi phía trước hung hăng một quăng ngã, đầu khái ở chân bàn thượng, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên. Trong lòng nguyền rủa một tiếng, trong miệng chịu đựng không dám ra tiếng. Mà, này hết thảy, Âu Vũ Thành chỉ là ở đường chê cười xem, như vậy diễn, hắn chăm chơi không nghề, giống như chỉ có như vậy, mới có thể biểu hiện, này nhất ba người, đều thần phục ở hắn dưới chân. Hoàng thượng, đêm nay yến liền phải bắt đầu, này đại công chúa có phải hay không nên tới? Mẫn Kế Hưng đứng lên, không người cung kính hỏi. Xem ra, tả tướng trong lòng so chấm còn sốt ruột đâu, ha ha. Tiểu phúc tử, chuẩn bị nên đón đại công chúa, đại giá. Âu Vũ Thành nghiền ngẫm cười, đối bên người tiểu thái giám phân phó đến. Hừ hừ, hắn tiểu Nguyệt Nhi, muốn bằng tôn quý thân phận tham dự hôm nay tiệc tối. Cái giá, hắn đương nhiên muốn nàng bãi so với hắn cái này đương hoàng thượng còn muốn cao, ha ha. Tiểu phúc tử lập tức không người linh mệnh, cao giọng hô to, cung nên đại công chúa. Đại giá, tiểu phúc tử kêu song sau, ngay sau đó, cách đó không xa, cũng truyền đến một tiếng tiếng la, cung nên đại công chúa. Đại giá, dứt lời lúc sau, ở đây mọi người, quan viên đại thần, thái giám cung nữ, đều dỗi trưởng cái cổ, ánh mắt nhìn chằm chằm lai lịch. Lăng Nguyệt một thân hoa lệ trang điểm, vốn là thanh lãnh nạo nghễ nàng, này một tá giả, đem trên người nàng kia một phần cao quý ưu nhã, tuyệt đại phong hoa khí chất, đều đầy đủ hiển lộ ra tới, đem nàng tổn thắc càng thêm quý khí bức người, phú quý ung dung. Phong hoa tuyệt đại, quý khí bức người nàng, mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, ưu nhã chậm rãi đi hướng yến hội tràng. Âu Dương cùng Âu Nhược còn có Mẫn Thiên Kỳ, phàm là nhận thức Lăng Nguyệt người, đều ở kia một chốc kia, sợ ngây người, đôi mắt mở to lão đại. Đặc biệt là Âu Dương, đôi mắt mở to đều mau tuôn ra tới, hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn một mẹ đẻ ra muội muội, thế nhưng sẽ là Lăng Nguyệt. Giờ phút này, hắn trong lòng, xem như ngũ vị trần tạp, cái gì hương vị đều có. Toan, khổ, ngọt, cay. Hắn âm thầm cười khổ một tiếng, xem như tiếp nhận rồi. Không tiếp thu, hắn lại có thể thế nào? Kết quả này còn xem như hắn vui nhìn thấy, so với hắn ngày ấy kỳ hiểu được tưởng, như vậy, ngược lại càng tốt. Mà, nhất sợ ngây người người, liền phải thuộc Hoàng hậu Mẫn Ngọc Như, nhìn cùng Sở Nguyệt Nhi giống nhau như lúc mặt, nàng cả người đều khống chế không được run rẩy. Gương mặt này, nàng mỗi đêm mộng hồi, đều có thể nhìn thấy, năm đó nàng cùng nàng, tốt mỗi ngày đều như hình với bóng, mỗi người đều xưng là một đôi hoa tỉ muội. Mẫn Ngọc Như gắt gao khống chế được thân thể, làm nó không cần run rẩy, trong lòng sợ hãi. Kinh sợ. Liêu mạng ở trong lòng nói cho chính mình, nữ nhân này không phải Sở Nguyệt Nhi, mà là nàng nữ nhi, là nàng nữ nhi. Sở Nguyệt Nhi đã chết, nàng đã chết. Năm đó, các nàng đồng thời yêu một người nam nhân, Âu Vũ Thành. Bởi vì nàng thân thể không tốt, sắc mặt không tốt, lại bị nàng giành trước một bước bị Âu Vũ Thành thích thượng, cưới hồi vương phủ, làm vương phi. Mỗi một lần, nhìn thấy ân ái tình thâm bọn họ, nàng đều ghen ghét nàng, ghen ghét cơ hồ sắp nổi điên phát cuồng. Mỗi đêm thượng, nàng đều khó chịu một đêm ngủ không được, mỗi một buổi tối, nàng đều bị ghen ghét tâm, cắn nuốt nàng sở hữu lý trí, điên cuồng cắn chăn, đem nó trở thành Sở Nguyệt Nhi, muốn trực tiếp cắn chết nàng. Sau lại, rốt cuộc chịu không nổi loại này thực cốt chi đau, nàng âm thầm chủ đạo hết thảy, đem nàng sở ái nam nhân, từ nàng trong tay, đoạt trở về. Nay còn chưa đủ, Sở Nguyệt Nhi đoạt nàng ái người, nàng chết chưa hết tội, nàng một đôi nhi nữ, cũng là nàng trong lòng đau. Đương biết Âu Vũ Thành đem hắn nữ nhi đặt tên vì Tiểu Nguyệt Nhi khi, nàng đau lòng đều sắp điên rồi. Tiểu Nguyệt Nhi, ha ha. Đây là hắn ở nói cho nàng, hắn ở tưởng niệm Sở Nguyệt Nhi, hắn thâm ái Sở Nguyệt Nhi. Hắn thâm ái Sở Nguyệt Nhi, hắn kêu nàng Mẫn Ngọc Như sao mà chịu nổi. Nàng Mẫn Ngọc Như làm nhiều như vậy, đều là vì nàng, mà hắn đâu, lại vì nhớ thương Sở Nguyệt Nhi, đem hắn ái, chuyển rời đến nữ nhi trên người. Vì cắt đứt hắn cùng Sở Nguyệt Nhi trung gian hết thảy, nàng lại kế hoạch hết thảy, làm hắn hoàn toàn mất đi Tiểu Nguyệt Nhi. Chính là, vì sao Tiểu Nguyệt Nhi lại sẽ xuất hiện? Mười mấy năm trước, nàng không phải đã. Lăng Nguyệt mặt vô biểu tình, chậm rãi mà đi, trên người này một bộ quần áo, đối với nàng tới nói là trói buộc. Mà, trên đầu mang như vậy nhiều châu áo, đối với nàng tới nói càng là áp lực, hắn nha, áp nàng đầu, chóng mặt nhức đầu, quá trường, loại này ăn diện, dựa, thật đúng là không phải người thường có thể thừa nhận. Nguyệt Linh gặp qua phụ hoàng, gặp qua hoàng hậu nương nương. Lăng Nguyệt đi đến Âu Vũ Thành cùng Mẫn Ngọc Như trước mặt, hơi hơi không người, hành lễ. Nguyệt Nhi, không cần quỳ xuống, phụ hoàng biết ngươi ở dân gian lớn lên, không thói quen hoàng cung này đó lễ tiết, hiện tại khởi, phụ hoàng miễn đi ngươi hết thể lễ tiết. Âu Vũ Thành kịp thời đỡ lấy Lăng Nguyệt vừa muốn hơi hơi cong hạ thân mình, mỉm cười nói. Lăng Nguyệt sửng sốt, nàng cũng không tính toán quỳ xuống nha, nàng chỉ là tưởng tượng chính tính, hơi hơi không người một chút được. Bất quá, nghe được ở đây vài tiếng đại đại hút không khí thanh. Nàng âm thầm cười lạnh một tiếng, ha ha, Âu Vũ Thành, ngươi này một câu, cũng đã đem ta cấp đẩy lên lãng tiêm nổi bật. Cứ nàng biết, liền tính là Mẫn Kế Hưng, tam triều nguyên lão kiêm quốc trượng, trên tay trưởng quản giống nhau binh quyền, cũng không phúc lợi này, mà, này duy nhất phúc lợi, Âu Vũ Thành thế nhưng coi như nhiều người như vậy mặt, ban cho nàng, này ý vị này cái gì, Âu Vũ Thành hắn sẽ không biết đi. Hừ hừ, hắn là cố ý đi. Hảo, thức hảo, cáo giả, tục ngữ nói, cắn người cẩu không gọi, sẽ tiêu cẩu, không cắn người. Nguyên lai, ngươi mới là kia chỉ, tránh ở một bên xem diễn, sẽ không tiêu cẩu. Ha ha, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải cảm ơn hắn, miễn đi nàng nhất không thích lễ tiết. Tạ phụ hoàng. Lăng Nguyệt thành tâm cùng hắn nói lời cảm tạ. Hôm nay, này vài tiếng phụ hoàng, là nàng lúc trước thiếu hắn hứa hẹn, lúc này đây, đã trả hết. Mà, Mẫn Ngọc Như vừa không là nàng mẹ đẻ, cũng không phải nàng dưỡng mẫu, kêu nàng một tiếng hoàng hậu nương nương, là cho nàng mặt mũi. Kỳ thật, nàng nhưng thật ra không nghĩ cho nàng cái này mặt mũi, chính là đối mặt mấy trăm đại thần, nàng biết, nàng tùy hứng không được. Âu Vũ Thành vốn là hảo tâm, chính mình đau ở trên đầu quả tim tâm can bảo bối nữ nhi, hắn không bỏ được nàng quỳ xuống. Hơn nữa, hắn biết Lăng Nguyệt hảo tự tử, không chịu câu thúc, cho nên, hắn cho nàng tự do, không trói buộc nàng. Nhưng mà, hắn hảo tâm, lại bị Lăng Nguyệt hiểu lầm. Lăng Nguyệt biểu tình đạm mạc xa cách, Âu Vũ Thành âm thầm cười khổ, xem ra, Tiểu Nguyệt Nhi đối hắn cái này phụ thân, trong lòng có rất lớn ngăn cách đâu. Bất quá, có thể nghe thấy nàng kêu hắn một tiếng phụ hoàng, hắn cả đời này, cho dù chết, cũng nhắm mắt. 300 chim sẻ biến phượng hoàng. Nguyệt Nhi, có thể kêu ta một tiếng phụ hoàng, cảm ơn ngươi, phụ hoàng thật sự thật cao hứng, ta cuối cùng là nghe được ngươi kêu ta một tiếng phụ hoàng mong ngày này, đã mong thật lâu, Nguyệt Nhi, thật sự thực cảm ơn ngươi. Âu Vũ Thành vẻ mặt kích động, liền kém không có lã chã rơi lệ, khóc lóc thảm thiết. Mà, Âu Vũ Thành hai lần Nguyệt Nhi, làm thật vất vả bình tĩnh lại Mẫn Ngọc Như, thiếu chút nữa hỏng mất, trái tim thiếu chút nữa hít thở không thông, sắc mặt cũng bạch dò người. Cũng may nàng hàng năm ốm đau trên giường, sắc mặt điểm trắng, cũng sẽ không dẫn người chú ý. Nhưng mà, này hết thảy đều dừng ở Âu Vũ Thành kia hồ ly giống nhau khoe mắt dư quang, hắn đấy mắt chỗ sâu trong thần sắc, càng thêm lạnh băng. Mẫn Ngọc Như, năm đó việc, đừng làm ta điều tra ra, là ngươi ở phá rối, nếu không. Vì che giấu tâm tình, Mẫn Ngọc Như thật sâu hút mấy hơi thở, thật vất vả khống chế tốt cảm xúc, nàng âm thầm hung hăng khắp chính mình một phen, trong mắt chính là bị nàng bài trừ vài giọt nước mắt. Đi đến Lăng Nguyệt trước mặt, thân thiết giữ chặt tay nàng, giống như phi thường cao hứng nói, Nguyệt Nhi, mẫu hậu hoan nên ngươi trở về, ở bên ngoài sinh sống nhiều năm như vậy, ngươi nhất định thực vất vả đi, từ nay về sau, ngươi liền đem ta trở thành thân sinh mẫu hậu đi, ta sẽ giống yêu thương Nhược Nhi giống nhau yêu thương ngươi, bạch bạch nhiều một cái nữ nhi, mẫu hậu thật cao hứng. Tạ hoàng hậu nương nương. Lăng Nguyệt đứng thẳng thân, biểu tình không có chút nào biến sắc, tức không có thụ sủng nhược kinh, cũng không có mừng rỡ như điên. Nàng không dấu vết, ném ra Mẫn Ngọc Như tay, nữ nhân này, nàng nhìn đến liền xinh ghét, thích không nổi. Nàng đứng ở Âu Vũ Thành bên người, xoay người, đối mặt các vị đại thần. Các vị đại thần, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, đồng thời hướng Lăng Nguyệt quỳ xuống đi, cùng kêu lên đến, hoan nghênh Uyển Linh công chúa trở về hoàng triều, Uyển Linh công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chúc mừng hoàng thượng, rốt cuộc tìm về Uyển Linh công chúa, là ta hoàng triều chi phúc, Đông Ly quốc chi phúc. Lần đầu tiên đối mặt lớn như vậy trận trượng Lăng Nguyệt, mày đẹp hơi hơi một túc, loại cảm giác này, nàng không những không có cảm thấy vinh quang, ngược lại thực không thích. Tuy rằng, nàng từ nhỏ liền ở hắc ám thế giới lớn lên, ở nơi đó, không có bình đẳng nói đến, cũng không có công bằng nói đến, có, chính là nắm tay, ai nắm tay đại, ai chính là trên thế giới này vương. Mà, hiện tại nàng nhẹ nhàng liền đứng ở nhân thượng nhân, chính là, nàng một chút cũng không có chấn động hoặc là thích cảm giác. Hoặc là người tâm cảnh bất đồng, cảm giác cũng liền bất đồng, bởi vì, trong lòng nàng, này hết thảy đều không phải nàng sở muốn. Cũng có lẽ, nàng là sắp sửa không lâu lúc sau cùng mặc đi một cái khác thế giới người, cho nên, trên thế giới này sở hữu hết thảy đều không thể đả động nàng tâm. Đều đứng lên đi. Lăng Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tuy rằng không lớn, lại có cổ làm người không dung phản bác cùng coi khinh lực lượng. Bệ nghệ thiên hạ, tuyệt đại phong hoa, làm bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường nàng. Tạ Uyển Linh công chúa. Mấy trăm đại thần đều đứng lên, mặt ngoài tuy đều thực cung kính, nhưng, mỗi người tâm tư, ai cũng không biết. Bọn họ bên trong, đối với Lăng Nguyệt cái này thình lình xảy ra Uyển Linh công chúa, trong lòng khẳng định sẽ có khinh thường, có trào phúng, có ghen ghét, nhưng là, ở Âu Vũ Thành cùng sở thế phái trước mặt, bọn họ ai cũng không dám dễ dàng lộ ra một đinh điểm thần sắc. Lăng Nguyệt lạnh nhạt, làm Mẫn Ngọc Như hung hăng cắn răng, thấp hèn hai tròng mắt, mãn nhãn phẫn hận, đôi tay nắm tay, hừ, nha đầu chết tiệt kia, không biết điều, ngươi cho rằng ngươi đột nhiên chim sẻ biến phượng hoàng, ngươi liền thật là phượng hoàng. Hừ, muốn đương phượng hoàng, còn muốn hỏi ta Mẫn Ngọc Như có đồng ý hay không? Năm đó, ngươi vẫn là hài đồng khi, ta có thể diệt ngươi, hiện tại, ngươi đã lớn lên thành nhân, ta giống nhau cũng có thể diệt ngươi. Ngươi đừng trách ta, ai kêu ngươi là Sở Nguyệt Nhi nữ nhi, ai kêu ngươi giải quá một trường cùng nàng giống nhau mặt, cho nên, muốn trách, liền trách ngươi chết đi nương. Ngươi nương là Sở Nguyệt Nhi, cho nên, ngươi sinh hạ tới nên chết. Nguyệt Nhi, tới, vị này chính là ngươi Hoàng huynh Âu Dương, mấy năm trước, đã bị phụ Hoàng phong vương vị, hiện tại là Dương Vương. Âu Vũ Thành cao hứng vì Lăng Nguyệt cùng Âu Dương hai người giới thiệu. Dương Nhi, nàng chính là ngươi thất lạc nhiều năm muội muội, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi gặp qua Hoàng huynh. Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc, đạm nhiên chấn định, hướng Âu Dương được rồi giống nhau nữ tử hành lễ, hơi hơi không người. Ha ha, Âu Dương cười khổ một tiếng, áp xuống trong lòng quay cuồng, Nguyệt Nhi, thật không nghĩ tới, nguyên lai, chúng ta chi gian duyên phận sâu như vậy, kỳ thật, ta sớm nên nghĩ đến, mẫu phi chết sớm, nàng dung mạo, ta tuy rằng quên mất, nhưng, trước sau vẫn là có cái bóng dáng lạc ở đáy lòng ta, thật sâu chôn giấu ở chỗ sâu nhất, ta mỗi một lần nhìn thấy ngươi, luôn là cảm thấy ngươi rất quen thuộc, chính là, lại nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra, cho tới bây giờ, ta mới biết được. Nguyên lai, là bởi vì ta ở ngươi trên người, thấy được năm đó mẫu phi bóng dáng. Hắn một lần còn tưởng rằng, hắn đối nàng sinh ra cái gì khác cảm tình, hiện tại hồi tưởng lên, chỉ là hắn quá mức tưởng niệm mẫu phi mà thôi. Bởi vì ở trên người nàng, có cùng mẫu phi giống nhau như lúc dung mạo, cho nên, suy nghĩ của hắn luôn là bị nàng kiềm chế. Kỳ thật, hắn sớm nên nghĩ đến, thượng một lần yến hội chung, hắn nên nghĩ đến, trừ bỏ đường kim đại công chúa, ai còn có cái kia thân phận, dám ngồi nhược nhi vị trí. Chỉ là, hắn chợt vừa thấy đến nàng, chỉnh chuyện, hắn liền không có hướng thâm suy nghĩ, là hắn bỏ qua. Hoàng huynh, đối với phía trước không có báo cho, thực xin lỗi. Lăng Nguyệt bất biến biểu tình, rốt cuộc có chút hơi hơi cứng đờ. Nàng biết, nàng thiếu hắn một lời giải thích, vốn dĩ, nàng trong lòng, là khinh thường cùng hắn giải thích, bất quá, Âu Dương trước nay liền không có đắc tội quá nàng, ngược lại là nàng, cho hắn thêm vài lần phiền thoái, cho nên, nàng cho rằng, nàng hẳn là đem cái này xin lỗi nói ra. Âu Dương, người này, còn xem như đáng giá thâm giao, nàng cũng không chán ghét hắn, nếu có thể, nàng tình nguyện không làm hắn muội muội, mà làm hắn bằng hữu. Nguyệt Nhi, ngươi không cần xin lỗi, ngươi là ta hoàng muội, ta thật cao hứng, kỳ thật, phải nói xin lỗi hẳn là ta không có sớm một chút nhận ra ngươi, ngươi trong lòng thực trách cứ hoàng huynh đi. Âu Dương trong lòng cay đắng, càng sâu cho phép vài phần. Phu hoàng có thể tìm được nàng, hắn hẳn là cao hứng mới là, như thế nào có thể làm nàng cảm giác gáy náy đâu, hẳn là hắn cái này làm ca ca, đối nàng cảm giác gáy náy mới đúng. Đừng, hoàng huynh. Nguyệt Nhi một chút cũng không trách cứ Hoàng Huynh, ngược lại thực cảm tạ Hoàng Huynh này vài lần chiếu cố. Hoàng Huynh, cảm ơn ngươi. Âu Dương biểu tình, nói cho nàng, lời hắn nói, là thật sự, hắn chẳng những không có trách nàng, còn đối nàng lòng tràn đầy áy náy. Đến nỗi áy náy cái gì, khả năng cũng chỉ có chính hắn biết. Có lẽ là cảm giác hắn ở Hoàng Cung Vinh Hoa Phú Quý mười mấy năm, mà, nàng là hắn thân muội muội, lại mười mấy năm ở dân gian ăn tẫn đau khổ đi. Ha ha, Âu Dương, đang ở Hoàng Thất. Nguyên lai là như vậy đơn thuần sao? Như thế thiện lương, đơn thuần, ôn nhu, hắn sẽ là cái thứ hai mặc vô tâm sao? 301 khiêu khích. Nguyệt Nhi, nguyên lai, ngươi cùng Dương Nhi đã sớm nhận thức, vậy liền thật tốt quá, ta còn lo lắng, ngươi cùng Dương Nhi bọn họ ở chung, sẽ cảm giác xa lạ đâu. Lần này, phụ hoàng yên tâm, Nguyệt Nhi, tới, ta cho ngươi giới thiệu ngươi hoàng muội, Âu Nhược, còn có, vị này chính là ngươi hoàng đệ, Âu Thịnh. Âu Vũ Thành lôi kéo Lăng Nguyệt. Hưng phấn đi đến Âu Nhược cùng Âu Thịnh trước mặt, vì nàng nhất nhất giới thiệu. Đương nhiên, đây đều là mặt ngoài, Lăng Nguyệt biết, nàng cùng Âu Nhược Âu Dương chi gian ân đoán, Âu Vũ Thành biết đến rõ ràng. Âu Nhược lạnh một trương mặt đẹp, trừng mắt Lăng Nguyệt, Âu Thịnh giống cái châu Âu thân sĩ tiểu vương tử, đối Lăng Nguyệt thiên chân hơi hơi mỉm cười, non nớt thanh âm, ngọt ngào kêu một tiếng đại hoàng tỷ. Lăng Nguyệt lên tiếng, chiều hắn gật gật đầu, cười như không cười, mà Âu Nhược không thích nàng, nàng biết, bất quá, ở hôm nay trường hợp này nàng không cùng nàng so đo, cười như không cười đảo qua nàng mặt, phong đạm vân khinh, thanh lãnh ngạo nghễ, làm lơ nàng tồn tại. Ha ha, cái này tiểu công chúa vẫn là như vậy tùy hứng, Lăng Nguyệt cũng lười để ý tới nàng. Lăng Nguyệt đi đến Âu Vũ Thành bên người, ở sở hữu đại thần ánh mắt hạ, hoàng thất người một nhà đều ngồi ở một cái bàn thượng, phía dưới thái giám cùng các cung nữ ở Âu Vũ Thành bọn họ ngồi định rồi sau bắt đầu lục tục thượng đồ ăn thượng rượu. Thái giám giúp Lăng Nguyệt bọn họ đều đảo mãn rượu sau, Âu Vũ Thành bưng lên chén lớn rượu, đứng lên, cười ha hả lớn tiếng nói, hôm nay, trẫm có thể tìm về Uyển Linh công chúa, trẫm thật sự thật cao hứng, tuy rằng Uyển Linh công chúa lần nữa yêu cầu, chuyện này muốn điệu thấp xử lý, nhưng là, trẫm cao hứng, trẫm vui vẻ, trẫm hy vọng các vị các đại thần cùng trẫm giống nhau cao hứng, hôm nay mọi người cần thiết không say không về. Âu Vũ Thành nói xong, trên tay rượu, bị hắn một ngụm uống làm, uống xong sau, hắn ha ha ha cười to vài tiếng. Thánh khẩu một khai, ai dám không làm theo, lần này, nhưng khổ một ít không am hiểu uống rượu các đại thần. Bọn họ khẽ cắn môi, vì cái này bắt cơm, đừng nói chỉ là say một hồi, liền tính là lên núi lao, hạ chảo dầu, bọn họ đều liều mạng. Sân khấu kịch thượng, những cái đó con hát nhóm, cũng lấy ra bọn họ sở trường cho hay, bắt đầu rồi ngâm sướng. Lăng Nguyệt nghe kêu kêu một cái ra đầu tê dại, cả người khởi nổi da gà, cái chán nhăn đều mau có thể kẹp chết một con rồi bỏ, nàng cái gì đều có thể nhẫn, chính là chịu đựng không được, có người ở nàng bên thai giống mũi giống nhau, y y y nha nha sướng, cái không ngừng, loại này tình cảnh, so giết nàng, còn làm nàng khó chịu. Bất quá, cái này trường hợp, không phải nàng có thể tùy hứng trường hợp, nàng liền tính lại không thích nghe, nàng cũng muốn nhẫn mại lúc này đây. Âu Vũ Thành ánh mắt chuyển hướng bên người Lăng Nguyệt, có ấm áp, có từ ái, còn có nhàn nhạt không rõ quỷ quyệt. Lăng Nguyệt sấn nàng đầu nổ mạnh phía trước, đứng lên, lấy cớ đi phương tiện, sau đó đi đến hậu hoa viên trùng tới an tĩnh trong chốc lát. Đêm nay thượng ánh trăng thực viên rất sáng, buổi tối phong, thổi tới trên người cũng thực mát mẻ. Không để bụng trên người hoa lệ phục sức, Lăng Nguyệt hào phóng ngồi ở một cái trong đình mặt đá Bồ Tát ghế thượng, sau này giống nhau, ở ghế đá thượng nằm xuống. Ánh mắt hướng lên trên xem, ngoài đình mặt, trên bầu trời, điểm điểm đầy sao, bốn phía, không phải truyền đến vài tiếng trùng tê ơ. Tĩnh giật ban đêm, thích ý không khí, đem nàng trong óc mặt trang một buổi tối phế liệu, nháy mắt thanh trừ. Đầu lập tức thanh tỉnh, Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này an bình. Một trận thật nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Lăng Nguyệt nháy mắt ngồi dậy, quay đầu chiều thanh âm tới chỗ nhìn lại, khoe miệng nàng xả ra một mặt cười lạnh. Âu Nhược hầm hừ đi vào nàng trước mặt, mặt đẹp không biết là khí, vẫn là đi đường đi, đỏ rực, cho nàng có chút non nớt gương mặt, thêm một mặt đỏ tươi. Ngươi nói, chuyện này, ngươi có phải hay không đã sớm biết, cho nên ngươi mới không chỗ nào cố kỵ đắc tội ta, có phải hay không? Âu Nhược thở phì phì hỏi. Lăng Nguyệt nhướng mày, cười nhạo một tiếng, nói, liền hoàng tỷ đều không gọi một tiếng, ta tưởng, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi đi. Âu Nhược ngân nha hung hăng một cắn môi, hai tròng mắt gắt gao trừng mắt Lăng Nguyệt. Song quyền nắm chặt, hận không thể liền như vậy sống sờ sờ ăn Lăng Nguyệt, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, muốn ta kêu ngươi hoàng tỷ, nói cho ngươi, ngươi nằm mơ, cả đời này, ta không có hoàng tỷ, ta tuyệt đối sẽ không nhận ngươi làm hoàng tỷ, Đông Ly quốc hoàng thất, chỉ có ta Âu Nhược một cái công chúa, ta khuyên ngươi tốt nhất là từ đâu tới đây, về nơi đó đi, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng đoạt đi rồi nàng hết thảy, Minh Nguyệt, Phụ Hoàng, Âu Dương Hoàng Huynh, Mẫu Hậu, công chúa vị trí. Hiện tại, muốn nàng kêu nàng hoàng tỷ, nằm mơ, trừ phi nàng chết, không, liền tính nàng đã chết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không kêu nàng hoàng tỷ. Lăng Nguyệt khỏe miệng một câu, lộ ra một cái âm trầm mỉm cười, Nga, sẽ không bỏ qua ta, ha ha. Ta đến là muốn nhìn xem, tiểu công chúa là như thế nào một cái không buông tha ta. Lăng Nguyệt tiến lên hai bước, đứng ở Âu Nhược trước mặt, nàng so Âu Nhược muốn cao thượng một ít, trên cao nhìn xuống, có vẻ Âu Nhược càng thêm như thế. Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bất quá là một cái công chúa mà thôi, ngươi thực ghê gớm sao. Trừ bỏ cái này thân phận ở ngoài, trên người của ngươi còn dư lại cái gì? Một cái công chúa quang hoàn, đáng giá ngươi như vậy kiêu ngạo sao? Đem cái này quang hoàn tháo xuống, ngươi Âu Nhược, liền cái gì cũng không phải. Lăng Nguyệt lời nói một chút cũng không lưu tình, nói cực tàn nhẫn, đem Âu Nhược nói không đúng tí nào. Cái này tiểu nha đầu, nàng đã sớm nhìn không quen, ỷ vào chính mình thân phận, tùy hứng làm bậy, điêu ngoa hương ngạnh. Thượng một lần, nàng xem ở Mặc Mặc phân thượng, buông tha nàng một lần, đơn giản là, nàng đã cứu Mặc Mặc mệnh, nàng niệm này phân tình, cho nên, nàng không cùng nàng so đo. Chẳng sợ nàng khí muốn chết, cũng không có tìm nàng phiền thoái, chỉ là mắng nàng một đốn, liền như vậy tính, nàng chỉ hy vọng, có thể đem nàng mắng tỉnh lại. Nhưng mà, cái này nha đầu chết tiệt kia, chẳng những không hấp thụ giáo huấn, ngược lại làm trầm trọng thêm, không biết sự tình thong thả và cấp bách, ỷ vào Mẫn Thiên Kỳ sủng ái, thế nhưng quỷ cầu nhân ra thành toàn nàng cùng Minh Nguyệt. Nha, nếu không phải nàng kia một hồi làm chuyện đó, nhà nàng Mặc Mặc kia một lần, bệnh tình sẽ tái phát sao? Bọn họ sẽ bị người đuổi giết sao? Này hết thảy, đều là cái này nha đầu chết tiệt kia công lao, mà, nàng hiện tại lại ở chỗ này tính xấu không đổi, diều võ dương oai, nói ổ nói tả, cái gì, không buông tha nàng. Dựa, nàng mới muốn không buông tha nàng đâu. Âu Nhược khí thẳng dậm chân, run rẩy ngón tay, chỉ vào Lăng Nguyệt, ngươi, ngươi đừng tưởng rằng có phụ hoàng nhận ngươi, ngươi liền rất ghê gớm, ta nói cho ngươi, ta Âu Nhược chính là đến chết, cũng tuyệt đối sẽ không kêu ngươi một tiếng hoàng tỷ, Minh Nguyệt sự tình, ta đều còn không có tìm ngươi. Ngươi nói, Minh Nguyệt lâu như vậy không thấy bóng dáng, ngươi có phải hay không biết hắn đi đâu vậy? Lăng Nguyệt ánh mắt giống xem một cái đồ ngốc giống nhau, nhìn nàng, thật lâu sau, nàng có kết luận, Âu Nhược, nói ngươi đơn thuần, thật thật là vũ nhục đơn thuần hai chữ, ta xem, ngươi trên đỉnh đầu, xứng với ngu ngốc nhi hai chữ, vừa vặn tốt. Ngươi, Nguyệt Linh, không cần cho rằng ta thật sự không dám đối với ngươi động thủ. 302 trà con trở mặt. Ta sẽ sợ ngươi. Âu Nhược, Minh Nguyệt muốn thật sự ái ngươi, hắn sẽ tránh ngươi sao? Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, trên mặt nói rõ viết, ngươi lại đây, ngươi động thủ trước, ta khiến cho ngươi đẹp. Âu Nhược khí thế, tức khắc lùn ba thước, trong mắt có tia ảm đạm. Minh Nguyệt không yêu nàng, nàng biết, đây cũng là nàng trong lòng đau, cũng là nàng vì sao đáp ứng gả cho Thiên Kỳ ca ca nguyên nhân. Nếu Minh Nguyệt tái người nàng, liền tính tư buôn, liền tính chạy trốn, nàng cũng sẽ cùng hắn ở bên nhau. Không quan tâm, từ đây cùng hắn một đôi người, lưu lạc thiên ngai, nàng cũng nguyện ý. Chỉ là, nàng nguyện ý, Minh Nguyệt không muốn, hắn không yêu nàng, hắn chỉ đem nàng trở thành muội muội. Nay hết thảy, thẳng đến Minh Nguyệt bị trảo, nàng đi cầu mẫu hậu, thất vọng sẽ giống như cung, tiếp theo lại bị phụ hoàng huấn một đốn lúc sau, nàng mới nghĩ thông suốt. Trước kia, nàng cho rằng, chỉ cần nàng nguyện ý liền thành, chỉ cần nàng ái, liền thành. Nhưng mà, nàng hiện tại biết, đã có chút chậm, Minh Nguyệt đã không thấy bóng người, nàng liền đối hắn xin lỗi, đều Minh Nguyệt cơ hội. Lăng Nguyệt trên mặt cười như không cười, một mặt trào phúng hiển lộ, đều phải cùng Mẫn Thiên Kỳ thành thân tiểu công chúa, trong lòng thế nhưng còn nhớ thương nam nhân khác, ai nha, nếu bị Mẫn Thiên Kỳ biết chuyện này nói, chờ các ngươi thành thân sau, ta tưởng, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo dục ngươi, cái gì là tam tòng tứ đức đi. Vốn là tâm tình không tốt Âu Nhược, bị Lăng Nguyệt như vậy một trầm biếm, nàng khí thiếu chút nữa không chiều Lăng Nguyệt nhào qua đi. Nàng gắt gao nhịn xuống, hoa rất lớn tự chủ, mới Minh Nguyệt muốn đi xé mở Lăng Nguyệt gương mặt kia, nàng căm giận như nói, ngươi cái này chết nữ nhân, ngươi hiện tại là ở vui sướng khi người gặp họa, có phải hay không? Hừ, đừng quên, ngươi cũng là Đông Ly quốc công chúa, ngươi kết cục, so với ta hảo không đến chạy đi đâu, ít nhất, ta còn gả cho đau ta yêu ta Thiên Kỳ ca ca, gả cho hắn, liền tính ta không yêu hắn, hắn cũng sẽ làm ta hạnh phúc cả đời, chính là ngươi đâu. Tương lai phải gả cho một cái không quen biết nam nhân, ngươi liền ta đều không bằng, hiện tại, ngươi lại có cái gì tư cách ở chỗ này chê cười ta. Đây là thân là hoàng thất công chúa bi ai, không có quyền tự chủ, các nàng sở có được, chỉ có hy sinh. Nàng lời nói, Lăng Nguyệt đương nhiên một chút cũng không lo lắng, nàng cũng không phải là Âu Nhược, chỉ có thể nhậm người bài bố, đừng nói nàng đã gả chồng, liền tính không gả chồng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhậm người bài bố. Bất quá, này đừng nói trọng điểm là... Cái gì, chết nữ nhân, nguyên lai, đây là ngươi xưng hô hoàng tỷ ta xưng hô, hoàng thất giáo dục thì ra là thế thất bại, không biết là tiểu công chúa không có gia giáo, vẫn là, này, vốn chính là di truyền nha. Lăng Nguyệt sắc mặt biến đổi, lạnh băng xâm hàn, lãnh làm người sợ hãi. Một câu, mang chửi người không mang theo chữ thô tục, giết người không thấy máu, đem Âu Vũ Thành cùng Mẫn Ngọc Như, Âu Nhược, đều cấp mắng đi vào. Âu Nhược ngay từ đầu không phản ứng lại đây, một hồi lâu sau. Nàng tài văn chương đầy mặt đỏ bừng, nhe răng niết miệng, cái gì, ngươi cũng dám. Ngươi dám mắng ta, còn mắng ta phụ hoàng cùng mẫu hậu, ngươi. Nàng xông lên, đối với Lăng Nguyệt, chính là một đốn tay đấm chân đá, Lăng Nguyệt đương nhiên không thể làm nàng như nguyện. Nàng coi như là ở đậu một con tiểu chuột chơi giống nhau, khoe miệng mỉm cười, chào phúng bệ nghệ nàng, thân ảnh nhanh chóng tả lóe hữu tránh. Âu Nhược liền nàng một khối góc áo cũng chưa đụng tới, bị nàng khí giống to kêu to, hoàn toàn đã quên chính mình thân phận. Nơi đây là nơi nào? Chết nữ nhân, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận cùng ngươi có huyết thống quan hệ, ngươi không phải ta hoàng tỷ, ta sẽ không nhận ngươi, đến chết cũng sẽ không nhận ngươi. Đều là ngươi đoạt đi rồi ta Minh Nguyệt, làm chúng ta tách ra, còn dám tới cùng ta đoạt phụ hoàng, đều là ngươi sai, ta hôm nay liền phải giết ngươi. Ngươi cũng dám mắng phụ hoàng cùng mẫu hậu, ngươi phạm vào diệt chín tộc chi tội, ta nhất định phải làm phụ hoàng diệt ngươi chín tộc, giết sạch ngươi cả nhà. Giờ phút này, khí điên rồi Âu Nhược. Hoàn toàn không nghĩ tới, nàng cũng là Lăng Nguyệt người nhà, nàng cũng ở Lăng Nguyệt chín tộc trong vòng. Âu Nhược đánh không Lăng Nguyệt, nàng đứng yên thân mình, Lăng Nguyệt cũng dừng lại. Đột nhiên, Âu Nhược lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, vọt đến Lăng Nguyệt bên người, giơ tay liền muốn phiến Lăng Nguyệt một bạt thai. Dừng tay. Âu Vũ Thành vội vàng chạy tới, một tay bắt lấy đã ở báo nổi Âu Nhược. Hắn là thấy Lăng Nguyệt phương tiện lâu như vậy, còn chưa hồi trên chỗ ngồi, sợ nàng ở trong hoàng cung lạc đường, ra tới tìm. Nghe thấy này có thanh âm, hắn đi tới, liền nhìn đến Âu Nhược đuổi theo Lăng Nguyệt đánh. Phu hoàng, là nàng, là nữ nhân này, nàng thế nhưng. Bang! Âu Nhược nói, còn chưa nói xong, đã bị Âu Vũ Thành cấp đánh một cái tát, lại tàn nhẫn lại mau, đánh Âu Nhược đã lâu không phản ứng lại đây, ngốc lăng tại chỗ, trừng mắt Âu Vũ Thành. Âu Vũ Thành nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, nói, Nhược Nhi, ngày thường, ta thật là quá sùng ngươi, thế nhưng như thế vô pháp vô thiên, Nguyệt Nhi chính là ngươi hoàng tỷ, ngươi cũng dám lấy nữ nhân này tới xưng hô ngươi hoàng tỷ, ta ngày thường chính là như vậy giáo dục ngươi sao. Con hảo hắn tới phía trước, khiển lui thái giám đi theo, nếu không, như vậy nàng, bị những người đó thấy, cái này hoàng cung, lời đồn đãi toái ngữ nhiều, Âu Nhược này điêu ngoa tính tình, khẳng định có nàng nếm mùi đau khổ. Quan trọng nhất chính là, hắn tiểu Nguyệt Nhi, há dung nàng không tôn kính, tuy rằng đồng dạng là hắn nữ nhi, nhưng là, Âu Vũ Thành thực quyết đoán thiên hướng Lăng Nguyệt. Âu Nhược hoàn hồn sau, giơ tay che lại bị Âu Vũ Thành đánh đau gương mặt, rưng rưng lên án hắn. Nước mắt ào ào lạp lạp đi xuống rớt, trong miệng ô ô thanh vừa ra, che lại mặt, chạy. Chạy phía trước, phẫn hận ánh mắt, trừng hướng Lăng Nguyệt, lại u oán xem một cái Âu Vũ Thành, mới khóc lóc chạy đi. Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc, nàng đã sớm biết có người tiến đến, chỉ là nàng cho rằng tới người sẽ là Âu Dương, hoặc là Mận Thiên Kỳ, trăm triệu không nghĩ tới, tới người thế nhưng là Âu Vũ Thành. Ha ha, thật đẹp, nhiều có ái một tuần kịch, cha con trở mặt, vung tay đánh nhau, trở mặt vô tình, đây là hoàng gia thân tình, hoàng gia tình mỏng, thật là như thế. Hơn một canh giờ sau, Lăng Nguyệt cuối cùng là về tới nàng Nguyệt Thanh Cư, Âu Vũ Thành đã sớm ở hoàng cung cho nàng chuẩn bị cung điện, nhưng là, Lăng Nguyệt nói cái gì cũng không nghĩ trụ đi vào. Nàng vốn là tính toán rời đi La Dương Thành. Một khi trụ tiến hoàng cung, muốn lại rời đi, đã có thể không dễ dàng như vậy, hơn nữa, hoàng cung quy củ rất nhiều, cũng không thích hợp nàng trụ. Hiện tại vừa mới giờ hợi quá một chút, Nguyệt Thanh Cư bên trong đã yên tĩnh chỉ có vài tiếng ve minh. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm ở mấy ngày trước, đã rời đi nơi này, vì tránh cho nàng trong bụng hài tử xuất hiện ngoài ý muốn, nữ tôn tử đối nàng một tấc cũng không rời, muốn cùng các nàng cùng nhau rời đi, Tuyết Sơn lão nhân cũng bị nữ tôn tử, nắm hắn lỗ thai, áp hắn cùng nhau đi theo. Bạch Duyên Húc từ ngày ấy nhìn thấy Lăng Nguyệt sau, mỗi ngày quấn lấy nàng, làm nũng, chơi xấu, chơi manh, dính Lăng Nguyệt không bỏ, thẳng đem Mặc Vô Trần khí nhe răng niết miệng, hận không thể đem hắn cấp bầm thây vạn đoạn, hủy thi diệt tích. Để tránh Mặc Vô Trần khí náo trúng phong, chảy máu não, Lăng Nguyệt thực quyết đoán đem Bạch Duyên Húc cấp mê choáng. 303 ỉ lại. Thằng ngãi này, không cần mê dược đối phó hắn, nàng cũng đến bị hắn cấp dây dưa chết, nha, tiểu Bạch Si dây dưa khởi người tới, thật đúng là làm người thừa nhận không được. Một bao cấp quan trọng khác mê hồn dược, đủ hắn ngủ trước mấy ngày, nàng cũng có thể an tĩnh cái mấy ngày. Lăng Nguyệt vốn định muốn hắn rời đi Nguyệt Thanh Cư, nhưng, Bạch Duyên Húc tính tình chết quật, nhận chuẩn Lăng Nguyệt là hắn nương tử, hắn liền nói cái gì cũng không rời đi, nói thẳng Lăng Nguyệt không lương tâm, muốn vứt bỏ hắn. Lăng Nguyệt bọn họ đánh lại đánh không lại, trốn không được, tránh lại tránh không khỏi, cho nên, Lăng Nguyệt mới ra này chiêu, làm hắn ngủ trước mấy ngày, Mặc Vô Trần lúc này mới tiểu tâm can vừa lòng, không đáng so đo. Lăng Nguyệt cũng nhẹ nhàng, nếu không, Bạch Duyên Húc không ngủ, nàng khẳng định muốn điên. Bạch Duyên Húc võ công cao cường, Lăng Nguyệt không diệt trừ hắn, là muốn hắn phản chiến, vì nàng làm việc, đây cũng là, nàng vì cái gì thay đổi, giống hống tiểu hài tử giống nhau, hống hắn nguyên nhân. Nhân tài như vậy, chỉ cần cấp một chén cơm liền thu phục, Bạch Bạch tiện nghi mẫn kế hưng, nếu Bạch Duyên Húc nhận định nàng, nàng đương nhiên rất vui lòng tiếp thu. Có nàng, nàng chẳng những thiếu một phân nguy hiểm, còn nhiều một cái sai xử người. Đương nhiên. Nếu hắn không cần như vậy trên người, liền càng thêm mỹ rượu. Hậu viện, Mặc Vô Trần ngồi ở trong viện, uống rượu ngắm trăng, Quý Thanh đứng ở cách đó không xa, bảo hộ hắn, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch hai huynh đệ, ghé vào cách đó không xa, đang ở cho nhau liếm cắn lẫn nhau chơi đùa. Lăng Nguyệt tiến vào khi, nhìn thấy chính là như vậy một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh đẹp. Đã trở lại Mặc Vô Trần biểu tình ôn nhu đạm cười, đứng dậy đón chào. Lại không trở lại, ngươi liền phải một mình uống say. Lăng Nguyệt mỉm cười trêu chọc hắn. Tuy ý Mặc Vô Trần đem nàng kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ha ha! Ta đại công chúa đêm nay tốt nhất giống cũng uống rượu. Mặc Vô Trần sủng nịch cười, đứng ở Lăng Nguyệt phía sau, túi đầu ở nàng cổ chỗ, nhẹ nhàng nghe thấy một chút, một cổ nhàn nhạt rượu mùi hương, từ Lăng Nguyệt trong cơ thể phát ra mà ra. Loại này hương vị, làm hắn đều không bỏ được buông ra nàng, cái này nha đầu, đêm nay thượng một không ở hắn bên người, hắn liền cảm giác, đặc biệt cô tịch, loại cảm giác này, hắn này mấy tháng tới nay. Chưa bao giờ có quá. Ha ha. Không nghĩ tới, hắn có một ngày, thế nhưng cũng sẽ như vậy ỷ lại một tiểu nha đầu, mấy cái canh giờ không thấy được nàng, liền cảm giác trong lòng trống trơn. Ân, là uống lên một chút, Mặc Mặc, trên người của ngươi hương vị, thật sự rất dễ nghe. Lăng Nguyệt hít mắt, sau này dựa vào Mặc Vô Trần trong lòng ngực, quay đầu thật sâu hút vài khẩu trên người hắn kia cổ thuộc về hắn đặc có hương vị, cả người đều lười biếng giống chỉ đáng yêu miêu giống nhau, chọc người hái. Chẳng những dễ ngửi, còn ăn rất ngon đâu. ngươi muốn hay không nếm thử? Mạc Vô Trần yêu thương nhéo nhéo nàng đáng yêu cái mũi, giảo hoạt dụ hoặc nói. Lăng Nguyệt vội vàng quay đầu, hướng Quý Thanh chạm vị trí thượng nhìn lại, Mạc Vô Trần thấp giọng khẽ cười một tiếng, đừng nhìn, đã sớm rời đi. Có thể là biết chính mình là cái 10 vạn vôn đại bóng đèn, cho nên, Quý Thanh ở Lăng Nguyệt ngồi xuống sau, liền rời đi, đem cái này lãng mạn không gian, giao cho Mạc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt vợ chồng son. Bằng không, giảo hoạt phúc hắc Mạc Vô Trần mới sẽ không ngay trước mặt hắn, đùa giỡn Lăng Nguyệt, hắn cùng Lăng Nguyệt chi gian trong phòng lạc thú, hắn mới sẽ không làm người nghe được đâu. Đêm nay thượng, nhưng có hảo ngoạn sự tình phát sinh. Mạc Vô Trần cũng ở thật sâu hút mấy khẩu thuộc về Lăng Nguyệt hương vị, cái này tiểu nha đầu hương vị, hắn cũng thực cái đâu, chưa đã thèm. Đám kia người, không phải lang chính là hồ ly, bằng không chính là vịt, như thế nào sẽ cho phép chính mình ở cái loại này trường hợp làm trò cười đâu. Muốn làm trò cười, cũng là sấn khi không có ai náo. Lăng Nguyệt trong đầu hiện ra, nàng trong lúc vô ý nhìn thấy Âu Vũ Thành khỏe miệng kia một mặt hồ ly mỉm cười, nàng mày đẹp nhíu lại. Lang cùng hồ ly, ta có thể minh bạch, chính là, vịt là có ý tứ gì? Mạc Vô Trần khỏe miệng chịu chịu, hắc mi nhíu nhíu, đối Lăng Nguyệt hình dung khó hiểu. Vịt chính là cái loại này chỉ biết cặc cặc gọi bậy, không có đầu óc sinh vật. Lăng Nguyệt không vui trả lời. Liên cùng Âu Nhược giống nhau, nàng thật muốn không rõ, Mẫn Ngọc Như cùng Âu Vũ Thành đều là hồ ly một con, như thế nào sinh ra tới Âu Nhược, liền như vậy bạch mục đâu, trừ bỏ kiêu ngạo, chính là điêu ngoa, kiêu ngạo giống như khắp thiên hạ đều là nàng một người, nàng định đoạt. Ha ha, là Âu Nhược chọc ngươi sinh khí. Trong hoàng cung, chỉ có Âu Nhược một người là cái loại này không đầu óc người, đột nhiên có loại này hoàng muội. Nguyệt Nhi hẳn là thực bất đắc dĩ đi. Mặc mặc, nếu không phải nàng đối với ngươi có ân cứu mạng, thượng một lần, ở giống như cung, ta liền giết nàng. Lăng Nguyệt tưởng tượng đến đêm nay thượng phát sinh sự tình, nàng là thật sự thực tức giận. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, cũng dám lớn tiếng không thừa nhận có nàng cái này hoàng tỷ đảo cũng thế, còn muốn tấu nàng một đốn. Hừ hừ, nàng xứng đáng bị Âu Vũ Thành ném một cái tát. Nếu không phải Âu Vũ Thành kịp thời giữ nàng lại, nàng muốn động thủ, liền không phải ném một bạt thai đơn giản như vậy. Nàng ít nhất muốn phế nàng một bàn tay, cứ như vậy làm nàng đi, tiện nghi nàng, hừ hừ. Mặc kệ Âu Vũ Thành như vậy giống trống khua chiêng nhận hạ nàng là có ý tứ gì, tuy nói nàng không muốn đương cái này đại công chúa, nhưng, nàng cũng tuyệt không sẽ làm chính mình ở trong hoàng cung chịu nhục, hừ, nàng lại không phải mềm quả hồng, nhậm người niết bẹp xoa viên. Hơn nữa, cái kia Âu Nhược cũng không nghĩ, Âu Vũ Thành đem nên đón nàng yến hội làm như vậy long trọng, liền đủ để chứng minh, nàng đối với hắn tới nói, khẳng định có giá trị lợi dụng. Đối với một cái quan trọng quân cờ, Âu Vũ Thành hắn, lại như thế nào sẽ cho phép có người vũ nhục nàng đâu? Nếu không, hắn kế tiếp diễn, liền không hảo chơi, phải không, nàng phụ hoàng đại nhân. Lăng Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh, đối hoàng thất thực phản cảm, cũng liền bởi vì nguyên nhân này, nàng lại nhiều lần, hiểu lầm Âu Vũ Thành tâm. Làm hắn yêu thương nàng sâu vô cùng tâm, bị hiểu lầm vạn kiếp bất phục. Phóng nàng hai lần, lần thứ ba, nàng nếu là lại không biết tốt xấu, tùy ngươi xử trí. Mạc Vô Trần sắc mặt hơi trầm xuống, nói: Hai lần cơ hội, một lần là còn nàng ân cứu mạng, lần thứ hai là bởi vì nàng là Nguyệt Nhi hoàng muội, xem ở cái này phân thượng, Nguyệt Nhi hẳn là phóng nàng một lần, mà lần thứ ba, Nguyệt Nhi muốn sát nàng, hắn tuyệt không sẽ ngăn trở. Làm được nông nỗi này, đã là hắn đối nàng tận tình tận nghĩa, thượng một lần, hắn đánh bạc tánh mạng đi, đáp ứng nàng, lưu tại giống như cung, tự nguyện bị Mẫn Ngọc Như chảo, đã là còn nàng đối hắn tình. Ân cứu mạng, đã còn thiếu nàng chi tình, đã còn, cho nên, hắn hiện tại cùng Âu Nhược, đã là không hề liên quan. Như vậy, ngươi nhưng sẽ đau lòng. Tuy rằng biết hắn trong lòng chỉ có nàng một người, nhưng là, hắn phía trước đối Âu Nhược đau đến tim phổi, nàng cũng biết. Tuy không có nam nữ chi ái, nhưng là, huynh muội chi tình, hẳn là còn có đi. Như vậy, nàng giết nàng, hắn nhưng sẽ đau lòng. Làm sao vậy, lại ở ghen tị. Mạc Vô Trần buồn cười một tiếng, như là muốn trừng phạt nàng dường như. Ở nàng tiểu xảo trên lỗ thai, nhẹ nhàng một cắn, nha đầu ngốc, ngươi không cảm thấy vấn đề này rất dư thừa sao? 304 diễn kịch mà thôi. Nha đầu ngốc, ngươi không cảm thấy vấn đề này rất dư thừa sao? Hắn cũng không phải là cái loại này thường tình người, có ân là lúc, hắn có lẽ sẽ không đành lòng, nhưng là, ân tình đã hết, Âu Nhược đối với hắn tới nói, đã là người qua đường giáp. Như vậy, tức là người qua đường giáp, người khác chết sống, làm hắn chuyện gì? Ha ha. Mặc mặc. Ngươi thật sự hảo vô tình, mất trí nhớ trước ngươi, là như vậy vô tình, mất trí nhớ sau ngươi, vẫn là giống nhau vô tình, này nếu là làm Âu Nhược đã biết, nàng không thương tâm chết mới là lạ đâu. Lăng Nguyệt cười nhẹ hai tiếng, trong tiếng cười, có chút vui sướng khi người gặp họa. Nguyên lai, nàng mặc mặc bảo bối, mất trí nhớ sau, một chút cũng không có biến đâu, trừ bỏ hắn trong lòng người kia ở ngoài, chính là Thiên Vương lão tử đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ khinh thường nhìn lại, vô tình máu lạnh làm người đáng sợ. Có lẽ, ở trong lòng hắn, nàng trước sau là cái kia duy nhất ngoại lệ đi. Nàng hẳn là cảm giác may mắn, hắn mất chi như sau, lại lần nữa yêu nàng, bằng không, hắn hiện tại vô tình máu lạnh đối phương, rất có khả năng liền biến thành nàng, cái loại này giả thiết, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Nếu có người muốn sát nàng, hắn ngốc tại một bên xem diễn, thấy chết mà không cứu, như vậy, nàng tình nguyện bị người giết chết, cũng không muốn nhìn thấy hắn đối nàng như vậy vô tình. Bị người giết chết, tổng so đau lòng đến chết, tới hảo, ít nhất, nàng chết thống khoái điểm. Tiểu nha đầu, chỉ cần không đối với ngươi vô tình là được, người khác sinh tử, ta trong mắt nhìn không tới, từ yêu ngươi, mọi người sinh tử, ta đều nhìn không tới, ở trong mắt ta chỉ xem tới được ngươi, tâm, chỉ bao dung ngươi, cho nên, người ngoài sinh tử, với ta không quan hệ, chỉ cần ta Nguyệt Nhi hảo hảo, ai chết ai sống, ta không sao cả. Mặc Vô Trần thâm tình thổ lộ. Hắn đối nàng ái, thâm ái không hối hận, đến chết không phai. Tối nay, uống lên một chút rượu Mặc Vô Trần, nói chuyện đặc biệt lừa tình, nói về hoa ngôn xảo ngữ tới, cũng là một bộ, đem Lăng Nguyệt hống, trong lòng liền cùng trang mật ong giống nhau ngọt. Mặc, nói ngươi yêu ta, hảo sao? Lăng Nguyệt đột nhiên xoay người, đôi tay hoàn miêu tả Vô Trần vòng eo, đối hắn yêu cầu nói. Hắn mất đi ký ức lúc sau, tuy nói là lại lần nữa yêu nàng, chính là, những lời này, hắn còn không có cùng nàng nói qua, nàng đột nhiên hảo muốn nghe được hắn nói, nàng sợ, nàng có thể nghe được cơ hội, đã không nhiều lắm. Mặc Vô Trần luôn luôn thông minh, Lăng Nguyệt tâm tư, hắn lại như thế nào sẽ không hiểu đâu, hắn biết hầu cùng trái tim, giống như đột nhiên bị thứ gì bóp lấy giống nhau, lại hình như là bị cục đá cấp ngăn chặn, hình như có ngàn cân trọng. Gian nan nuốt nuốt nước miếng, áp xuống nỗi lòng, tiết hầu thông, hắn thấp giọng nói, ta yêu ngươi, Nguyệt Nhi, ta hảo hái ngươi, Nguyệt Nhi, ta thật sự hảo hái ngươi, Nguyệt Nhi, ta Mặc Vô Trần ái ngươi Lăng Nguyệt, cả đời, vĩnh bất hối. Hắn thâm tình, giống như biển rộng chi thủy, sâu không thấy đáy, không có điểm mấu chốt. Hắn ái nàng, tuy rằng thời gian thực đoạn, lại rất mãnh liệt, này ái, thế tới rào rạt, mãnh liệt dị thường. Ô ô, Mặc bà bối, cảm ơn ngươi có thể lại yêu ta một lần, ta cũng ái ngươi, Mặc, ta Lăng Nguyệt kiếp trước kiếp này, đều chỉ ái ngươi một cái, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, nhất sinh nhất thế, một đôi người, Mặc, đây là chúng ta đã từng lời thề, ta vĩnh bất hối, vĩnh bất biến, cùng ngươi sống chết có nhau, không rời không bỏ. Nói xong, Lăng Nguyệt trong mắt, để lại hạnh phúc nước mắt. Cái gọi là tình yêu, chính là trên thế giới có như vậy một người, có thể dễ dàng khống chế ngươi cảm xúc, một khắc trước làm ngươi khóc, ngay sau đó lại làm ngươi cười, nàng người kia, chính là hắn, Mặc Vô Trần, nàng Mặc bảo bối. Giờ phút này nàng, là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, nàng dữ dội may mắn, kiếp trước kiếp này, có thể được người nam nhân này hai đời ái, nàng tâm đã chọn đủ, thật sự, liền tính kêu nàng giờ phút này chết đi, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Có ái, uống nước no, những lời này, nàng giờ phút này lý giải sâu sắc, đừng nói còn có nước uống, chính là làm nàng giờ phút này liền như vậy đói chết, khát chết, nàng cũng 10 vạn phần nguyện ý. Mặc, ngươi có biết, ta yêu ngươi, ái suốt hai cái đã từng. Ta Lăng Nguyệt hai đời ái, đều cho ngươi, cho nên, không cần cô phụ ta ái, không cần dễ dàng rời đi ta. Không có ta cho phép, ngàn vạn đừng rời khỏi ta, nếu không, cho dù là đuổi tới Diêm Vương Điện đi, ta cũng sẽ đem ngươi cấp truy hồi tới. Nguyệt Nhi Mặc Vô Trần đã cảm động nói không ra lời, đáp lại nàng, chỉ có thật sâu ôm. Đem hắn nói không nên lời sở hữu ái ngữ, dùng nhiệt tình ôm truyền lại đến nàng trong lòng. Chủ tử, hữu thừa tướng đại nhân cùng phu nhân, bên ngoài cầu kiến. Lăng Nguyệt đang ở cùng Mặc Vô Trần nhàn nhã hạ cờ năm quân, Vũ đột nhiên đi tới, không người báo cáo. Làm hắn tiến bảo, ở đại đường chờ, ta trong chốc lát qua đi. Lăng Nguyệt mày đẹp nhíu lại, hắn tới làm gì, tới xem nàng cái này tiện nghi ngoại tôn nữ. Lăng Nguyệt không biết vì sao, trong lòng đối La Dương Thành cùng nàng thân thể có huyết thống quan hệ thân nhân, toàn bộ đều thân cận không đứng dậy, không giống Lăng gia người như vậy, làm nàng ngay từ đầu, liền cảm giác được cấm áp, mở ra nội tâm. Thân tình, không riêng gì huyết thống quan hệ, mà là muốn rửa duyên phận, rửa cảm giác, Âu gia người, nàng cảm giác, nàng thực không thích. Những người này, các đều không phải đèn cạn dầu, mỗi ngày đều kẹp đuôi cáo làm người, ngươi lửa ta gạt, tinh với tính kế, bọn họ không mệt, nàng nhìn đều mệt. Mặc Vô Trần thấy Lăng Nguyệt mày đẹp giãn ra không khai, đem trên tay quân cờ một ném, nói, Nguyệt Nhi, nếu không nghĩ thấy, cũng đừng thấy, liền đẩy nói thân thể không thoải mái, làm hắn đi về trước. Nếu không thích người kia, liền không cần thấy, hắn không nghĩ muốn nàng cậy mạnh. Lăng Nguyệt đem trên tay quân cờ, bỏ vào hộp, đem bàn cờ thượng quân cờ, cũng phân loại phóng hảo, một mâm hạ đến một nửa cờ, liền như vậy chết non. Sở Thế Phái, nói như thế nào, hắn cũng là ta cái kia tiện nghi ông ngoại, không đi gặp nói, làm những cái đó đang chờ xem ta chê cười người, không phải ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này sao. Lăng Nguyệt mặt đẹp thượng, có chút hơi hơi ngưng trọng. Đã sớm biết công khai thân phận, nàng nhật tử sẽ không cái ngừng nghỉ, nhưng, Lăng Nguyệt một chút cũng không có vì hứa hẹn Âu Vũ Thành mà hối hận. Rốt cuộc, liền như vậy điểm việc nhỏ, so với cứu Mặc Mặc sự tình tới nói, điểm này việc nhỏ, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Mặc Vô Trần đôi mắt nhíu lại, nói, Nguyệt Nhi, hắn tuy là ngươi ông ngoại, nhưng, hắn cũng là Âu Dương ông ngoại, tiến đến xem ngươi, cũng là mặt ngoài diễn trò mà thôi. Liên hiện tại triều đình việc mà nói, Nguyệt Nhi ở Sở Thế Phái trong lòng, giá trị lợi dụng lớn hơn với thân tình, Nguyệt Nhi xuất hiện, đối với Sở Thế Phái tới nói, thật là tới quá mức kịp thời. Lăng Nguyệt trên tay một đốn, dương mắt nhìn Mặc Vô Trần liếc mắt một cái, liền tính là diễn trò, nếu ta cái này vai chính không phối hợp hắn nói, như vậy, hắn diễn, không phải diễn không nổi nữa sao? Có diễn kịch người, đương nhiên cũng muốn có xem diễn người, diễn kịch còn muốn nhập diễn, mới có thể lừa gạt mọi người. Lúc này đây, nàng đã là diễn kịch người, cũng là xem diễn người. 305 suy đoán. Có một số việc, nàng đương nhiên minh bạch, nàng xuất hiện, Sở Thế Phái mặt ngoài tuy rằng cảm động đầm địa, cảm tạ thiên, cảm tạ mà. Nhưng là, nàng ở trên người hắn, trước sau không cảm giác được thân nhân gian ấm áp. Nàng là cái bằng cảm giác nói sự người, đương nhiên, hắn muốn diễn kịch, nàng là phụ bồi, nàng là vai chính, nàng đảo muốn nhìn, hắn diễn chính là nào vừa ra. Mặc Vô Trần đôi mắt trừng. Biểu tình biến thành màu đen, từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, Nguyệt Nhi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết hắn ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Lăng Nguyệt đem thu thập tốt bàn cờ bưng lên tới, đứng dậy, phóng tới một bên trên kệ sách, trong lòng lại ở trong tối cười, ha ha. Nhà nàng Mặc Mặc ghen tị đâu? Thật tốt, đã lâu không có nhìn thấy nhà nàng Mặc Mặc bảo bối vì nàng ghen, hắn vẫn là giống nhau, ăn một lần giấm, liền sẽ cái này biểu tình, tuấn mỹ biểu tình, liền hắc lợi hại. Nếu không phải biết hắn trong đầu thật sự không có trước kia ký ức, nàng còn sẽ cho rằng, hắn vẫn là trước kia cái kia Mặc Vô Trần đâu. Nguyệt Nhi thấy Lăng Nguyệt thế nhưng ở cười trộm hắn, Mặc Vô Trần thẹn quá thành giận, một đôi màu đen thâm thúy đôi mắt, gắt gao trừng mắt nàng. Ha ha, hắn càng là khí lợi hại, Lăng Nguyệt liền càng vui vẻ. Xem ra, nàng trong lòng, vẫn còn có ngược đái hắn ước số đâu. Nguyệt Nhi Mặc Vô Trần thật sâu thở dài một chút, ổn định nỗi lòng, đối nàng, hắn là bất đắc dĩ lại không tha trách cứ. Nguyệt Nhi. Ngươi có biết, ở trên triều đình, hắn mặt ngoài cùng Mẫn Kế Hưng lực lượng ngang nhau, vì cái gì Âu Dương đã thành niên, Sở Thế Phái lại vì gì không có cách nào làm Âu Vũ Thành phong hắn vì thái tử sao? Lăng Nguyệt trên mặt tươi cười, chậm rãi biến mất, mặt đẹp một mặt sâu xa khó hiểu, bởi vì, Sở Thế Phái ở trên triều đình, nói chuyện lực độ không đủ, hắn muốn Âu Dương đương thái tử, trừ phi, ở trên triều đình, hắn có năng lực ngăn chặn Mẫn Kế Hưng. Không tồi. Mặc Vô Trần tán thưởng cho Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, cho nên Âu Vũ Thành cũng cho hắn cơ hội này, làm hắn lấy thị sát các thành danh nghĩa, lấy này tới mượn sức các nơi phương quan viên. Hai người kia, nhưng đều là chân chính cáo giả, trong hồ lô mặt muốn làm cái gì, chỉ có chính bọn họ biết. Lăng Nguyệt cười khẽ, nói tiếp nói, xem ra, biện pháp này, hành là hành, nhưng là, hiệu quả rất chậm, rốt cuộc những cái đó tiểu quan viên, ở bọn họ sau lưng đều là có chỗ dựa, mà, muốn làm cho bọn họ thần phục Sở Thế Phái, trừ phi, Sở Thế Phái có ân cùng bọn họ. Nói như vậy, Sở Thế Phái liền yêu cầu ở bọn họ sau lưng chế tạo một ít khó khăn, sau đó ở nhất thỏa đáng thời cơ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chuyện như vậy, chạy một lần hai lần còn hành, số lần nhiều, liền không thể tránh được Mẫn Kế Hưng cái kia cáo giả nghe cái gì phong. Ân, không tồi. Mặc Vô Trần nhìn Lăng Nguyệt ánh mắt, lại lần nữa lộ ra tán thưởng, mà ngươi cái này đại công chúa, Âu Dương một mẹ đẻ ra muội muội, Sở Thế Phái thân cháu ngoại gái, thời gian này, xuất hiện cũng đặc biệt kịp thời. Cái này cáo giả, hắn nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, vì hắn cùng Âu Dương, lôi ra một phần hữu lực chỗ dựa. Ngươi ý tứ, hắn hôm nay chính là muốn tới làm ai? Lăng Nguyệt mở to hai mắt hỏi. Tuy rằng biết trong hoàng thất công chúa, chỉ là trong hoàng thất, một ít ích lợi chung một viên quân cờ mà thôi, nhưng là, này cũng quá nhanh đi, nàng mới trên đỉnh công chúa cái mũ này, chủ ý liền đánh vào nàng trên đầu. Huống hồ, Âu Vũ Thành không phải biết nàng có phu quân sao? Ách! Loại chuyện này, chẳng lẽ còn yêu cầu nàng một đám đi thông chi sao? Mặc Vô Trần một đôi thâm thúy thông minh đôi mắt, giống như còn không có nhìn thấy Sở Thế Phái, trong lòng cũng đã hiểu rõ hắn hết thảy. Hắn lắc đầu, nói, không phải, liền tính hắn muốn lợi dụng ngươi, cũng sẽ không hôm nay để. Hôm nay, hắn chỉ biết cùng ngươi đại diễn thân tình tiết mục, bất quá, tiếp theo, hắn liền tuyệt đối sẽ nhắc tới. Như vậy à, nếu bị hắn biết, ta chính là Tây Minh quốc đường đường Tam Vương Phi, như vậy, Sở Thế Phái buổi tối nằm mơ, đều sẽ cười tỉnh đi. Lăng Nguyệt trêu chọc nói, một chút cũng không vì sắp phát sinh sự tình lo lắng. Tây Minh quốc Vương Phi, như thế nào cũng so Đông Ly quốc một cái gì vương, cái gì tướng quân, muốn tới hậu trường đại đi. Không, Nguyệt Nhi, hắn sẽ nghĩ mọi cách đem ngươi lưu tại Đông Ly quốc. Mặc Vô Trần ánh mắt hơi trầm xuống, cẩn thận phân tích nói, Đông Ly quốc là tam quốc trung lớn nhất mạnh nhất một quốc gia, thái bình thịnh thế, nó cũng không cần Tây Minh quốc phụ trợ, Tây Minh quốc đối với hắn tới nói chỉ là một cái tiểu quốc, trợ giúp không được hắn cái gì, hơn nữa, Tây Minh quốc lại ly như vậy xa, tục ngữ nói, nước xa không cứu được lửa gần, Sở Thế Phái hắn tuyệt đối sẽ không thích người gả cho Tây Minh quốc người, liền tính là Đông Ly quốc bất luận cái gì một vị thượng nhị phẩm đại thần, cũng so Tây Minh quốc tam hoàng tử ở Đông Ly quốc trên triều đình nói chuyện, có lực độ nhiều, cho nên, thân phận của ngươi, tốt nhất là không cần lộ ra. Lăng Nguyệt gật đầu, mặt đẹp ngưng trọng, Mặc Mặc thông minh tuyệt đỉnh, phúc hắc cấp số lại ở nàng phía trên, hắn phân tích sự tình, tuyệt đối 89/10. Không tồi, hắn nói rất có đạo lý, cho nên, liền tính nàng quyết định phải rời khỏi La Dương Thành, thân phận của nàng, cũng tuyệt đối không thể lộ ra nhỏ tí tẹo. Đột nhiên, Lăng Nguyệt nghĩ đến cái gì, nàng sắc mặt một bạch, Mặc Mặc, Âu Vũ Thành biết ta có phu quân chính là ngươi, nếu hắn có tâm đỡ lên Âu Dương, như vậy, ngươi nói, hắn sẽ bắt ngươi làm sao bây giờ? Mặc Vô Trần sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng, nếu thật là như vậy, như vậy. Nguyệt Nhi, xem ra, tiếp theo, ta nên hiền thân. Đột nhiên, Mặc Vô Trần khỏe miệng một câu, biểu tình tà mị, nói. Vốn dĩ, hắn không nghĩ hiền thân, nhưng là, nếu Âu Vũ Thành đã biết hắn là Nguyệt Nhi phu quân, như vậy, hắn lại không hiền thân, liền hoàn toàn ở vào bị đánh vị trí. Lăng Nguyệt lược 1.4, chậm rãi gật đầu, ân, như vậy thời gian không còn sớm, Mặc Mặc, ta phải đi đại sảnh, bằng không, ta cái này cháu ngoại gái, cũng làm quá không đủ tiêu chuẩn. Mặc Vô Trần gật đầu, nhìn nàng rời đi bóng dáng, ánh mắt thâm thúy, làm người tổng cũng nhìn không thấu. Nguyệt Thanh cư đại sảnh. Sở Thế Phái ngồi ở ghế trên, trước mặt bày trà bánh, đầu liên tiếp hướng đại sảnh cửa quan vọng, ánh mắt chờ mong. Ngồi ở hắn bên cạnh, còn có một cái lão phụ nhân, là Hưu Thừa Tướng phu nhân, cũng là Đông Ly quốc đệ nhất phu nhân. Nàng ánh mắt cùng Sở Thế Phái giống nhau, thực chờ mong, nhưng, nhiều một phần rung động, thực hiển nhiên, nàng nội tâm thực rung động. Ở bọn họ uống lên hai chén nước trà lúc sau, Lăng Nguyệt thân ảnh, rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mặt. Sở Thế Phái cùng Sở phu nhân vội vàng đứng lên, ánh mắt chăm chú vào Lăng Nguyệt trên mặt, vẻ mặt hiền từ mỉm cười, rung động, cảm động. Hai trương mặt giả thượng, một chút cũng không trách cứ Lăng Nguyệt làm cho bọn họ đợi lâu như vậy. Nguyệt Nhi, ngươi đã đến rồi, mau tới đây làm ông ngoại nhìn một cái, trong khoảng thời gian này không thấy, ngươi xem ngươi, lại gầy. Sở Thế Phái đau lòng nói. Hắn một đôi lo mắt, ở Lăng Nguyệt trên người từ trên xuống dưới đánh giá một phen, thấy nàng thân mình so lần trước nhìn thấy lại đơn bạc không ít, rất là đau lòng, trong giọng nói, có chút trách cứ nàng không đem chính mình thân thể chiếu cố hảo. 306 thái tọa báo nổi. Lăng Nguyệt ở trong lòng cho hắn kỹ thuật diễn chấm điểm, đánh cái 95 phân, nếu hắn trong mắt không có kia chợt lóe rồi biến mất quỷ dị, chính là mãn phân. Ông ngoại không cần lo lắng, ta này thân mình nha, chính là như vậy, như thế nào ăn, nó cũng không mập. Ông ngoại, ngươi lao đừng đứng, mau mời ngồi nha. Lăng Nguyệt đạm nhiên cười, cử chỉ hiền hòa, biểu tình thân thiết, phong khinh vân đạm, trầm giọng tinh khí, nhưng, luôn có một cổ nhàn nhạt xa cách. Nàng biểu diễn thiên phú cực cao, biểu diễn cấp số 100%, 100 phân. Sở phu nhân tiến lên hai bước, dôi tay lôi kéo tay nàng, làm nàng ngồi ở bên người nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt trên mặt, lã chã rơi lệ, Nguyệt Nhi, ngươi cùng ngươi mẫu phi, lớn lên quả giống, quả thực giống nhau như lúc, nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ nghĩ đến ngươi kia đã đi, đáng thương mẫu phi. Nói xong, sở phu nhân lấy ra khăn tay, xoa xoa nước mắt, trong mắt có thật sâu đau thương. Lăng Nguyệt mẫu phi Sở Nguyệt Nhi, là nàng cùng Sở Thế Phái nữ nhi duy nhất. Năm đó biết được Sở Nguyệt Nhi tin người chết lúc sau, nàng suốt ở trên giường nằm 3 tháng, nàng tinh thần cũng điên điên khủng khủng 2-3 năm lâu. Cuối cùng, vẫn là Âu Dương trở về lúc sau, đánh thức nàng. Bà ngoại, mẫu phi nàng đã đi nhiều năm, ngươi muốn bảo trọng thân thể. Lăng Nguyệt những lời này, nói thành tâm thành ý, đơn giản là, nàng có thể từ sở phu nhân trên người, cảm giác được kia một đạo chân tình. Sở phu nhân vội vàng lại lần nữa xoa xoa nước mắt, mặt già thượng lộ ra một mặt cười tới, lôi kéo Lăng Nguyệt tay. Quan tâm hỏi, Nguyệt Nhi, nhiều năm như vậy, ngươi quá tốt không? Dưỡng phụ dưỡng mẫu, đối với ngươi tốt không? Bà ngoại, ta quá thực hảo, dưỡng phụ dưỡng mẫu đối ta cũng thực hảo, bọn họ đều đem ta trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, nhiều năm như vậy, ta quá thực hạnh phúc. Lăng Nguyệt trong mắt có một tia động dung, lại có một ít khổ sở sáp, ha ha. Thấy nhiều như vậy thân nhân, bà ngoại chính là cái thứ nhất quan tâm nàng trước kia quá có được không người. Nguyên lai, này La Dương Thành, còn có một người là xuất phát từ chân tâm, quan tâm nàng hạnh phúc không hạnh phúc, quá có được không. Lăng Nguyệt trong đầu lại nghĩ tới Lăng gia người, trên mặt thực hạnh phúc, không biết bọn họ quá thế nào, có Mặc Vô Tình cái này đại chỗ dựa, không thể không hào đi. Sở phu nhân gật gật đầu, tin Lăng Nguyệt nói, bởi vì nàng xem ra tới, Lăng Nguyệt trên mặt tràn đầy hạnh phúc, Nguyệt Nhi, thay ta đa tạ bọn họ đem ta ngoại tôn nữ giáo dục thực hảo, ta thực cảm tạ bọn họ, nói cho bọn họ, ngày sau nếu có cái gì khó khăn, cứ việc tới tìm chúng ta nhất định hỗ trợ. Hảo, cảm ơn bà ngoại. Lăng Nguyệt ngoan ngoan trả lời. Nguyệt Nhi, khoảng thời gian trước, ta đi Miên Thành thị sát, ngày hôm trước vừa mới trở về, nếu là biết ngươi nhanh như vậy sẽ hồi La Dương Thành, ta thật không nên đi Miên Thành, Nguyệt Nhi không trách ông ngoại đi. Sở thế phái thấy Lăng Nguyệt cùng sở phu nhân ở chung hòa hợp, trong lòng hơi hơi yên tâm. Ông ngoại công vụ bận rộn, Nguyệt Nhi một chút cũng không trách tội. Đối với một ít đối nàng tới nói dâu riêng người, kỳ quái, nàng làm gì muốn trách tội, làm gì muốn để ở trong lòng, thật là cười người chết lạc. Ngươi này chết lao nhân, ngươi còn nói, ngươi đã sớm tìm được rồi Nguyệt Nhi, thế nhưng đều không nói cho ta, làm ta ngày hôm qua, kinh ngạc thật lớn nhảy dựng. Sở phu nhân hung ba ba đối sở thế phái. Trong mắt rất là bất mãn, hôm qua nếu không phải trường hợp không đúng, hoàng thượng hoàng hậu nương nương đều ở đây, nàng liền sẽ trước mặt mọi người ôm Nguyệt Nhi khóc giống một hồi. Chính mình thái tọa báo nổi, sở thế phái một mặt già khẩn trương, chạy nhanh đối nàng giải thích nói, phu nhân, ta cũng tưởng sớm một chút nói cho ngươi, có thể làm ngươi sớm một chút vui vẻ, chính là, hoàng thượng ra lệnh, chuyện này, ở Nguyệt Nhi tự nguyện công khai thân phận phía trước, không thể làm người thứ tư biết, ta đây cũng là theo hoàng thượng mệnh lệnh làm việc, chẳng lẽ, phu nhân là muốn ta cãi lời thánh chỉ. Lăng Trăng mở ám du mi, ha ha. Cái này sở thế phái, thật đúng là cáo giả một con, thế nhưng lấy Âu Vũ Thành tới ngăn chặn hắn phu nhân tức giận. Ngày đó, yêu cầu này là nàng đề, căn bản là không phải Âu Vũ Thành mệnh lệnh, hắn không nói cho sở phu nhân, đơn giản là sợ nàng tiết lộ bí mật. Nữ nhân không thể so nam nhân, thân nhân liền ở trước mắt, còn có thể chịu đựng dường như không có việc gì. Nói đến cùng, nam nhân muốn so nữ nhân vô tình nhiều. Ở đại sự tình thượng, liền tính là thân tình, nam nhân cũng có thể đạm mạc, có thể làm bộ không biết. Nếu, chuyện của nàng, ở phía trước liền để lộ ra đi nói, như vậy, sở phu nhân biết, sợ là sẽ không như vậy bình tĩnh đi, này phòng, cũng sẽ thực mau xuyên thấu qua tường đi, truyền tới Mẫn Kê Hưng lỗ thai trùng, như vậy, nàng muốn lại lần nữa trở về La Dương Thành, sợ là không dễ dàng đi. Nàng muốn một khi xảy ra chuyện, sở thế phái bên này, thật vất vả có thể có chuyển cơ khả năng, liền lại muốn mất đi, cho nên, hắn đương nhiên sẽ giấu hoàn toàn. Vì Âu Dương tương lai, muốn đỉnh thái tọa áp lực, thật đúng là làm khó hắn. Hừ, chết lão nhân, lúc này đây ta tạm tha quá ngươi, về sau, lại có chuyện dám gạt ta, ngươi liền ba ngày không chuẩn ăn ta làm cơm. Sở phu nhân hung tợn trừng phạt sở thế phái. Cái này trừng phạt, nhìn nhẹ nhàng, chính là, đối với sở thế phái tới nói, quả thực so giết hắn còn khó chịu. Phu nhân, ta lần sau không bao giờ biết, liền tính là mạo kháng chỉ không tôn tội danh, ta cũng nhất định nói cho ngươi. Sở thế phái vẻ mặt cười làm lành, hắn chính là không có nàng thân thủ làm đồ ăn, ăn không ngon. Cho nên, sở thế phái đi đến nào, hắn đều là mang theo hắn phu nhân. Liên tính ở tại khách điếm, cũng là hắn phu nhân tự mình xuống bếp, nấu cơm đồ ăn cho hắn ăn, đây chính là mấy chục năm thói quen, mà, đây cũng là hắn vì cái gì tình nguyện không có hậu đại, bên người cũng chỉ có hắn phu nhân một nữ nhân nguyên nhân. Hừ, tính ngươi cái lao đông tây thức thời. Sở phu nhân cười hừ một tiếng, kỳ thật, nàng cũng không có thật sự trách tội sở thế phái, ai dám kháng chỉ không tôn a, kia chính là muốn chém đầu tội danh. Bà ngoại, ngươi cùng ông ngoại cảm tình thật tốt. Lăng Nguyệt cười hì hì trêu chọc. Sở phu nhân mặt già đỏ lên, nói, ai cùng hắn cảm tình hảo tới, Nguyệt Nhi, về sau, bà ngoại cùng ngươi hảo, ngày khác, tuyển cái nhật tử, ngươi đi bà ngoại ra, bà ngoại làm tốt ăn cho ngươi ăn, cũng không phải là bà ngoại khoác lác, ngươi bà ngoại làm cơm nha, nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất, ngay cả đường kim hoàng thượng cùng Dương Nhi, cũng nhịn không được lâu lâu đi trong phủ ăn thượng một đốn đâu. Liền ngày mai đi, Nguyệt Nhi. Ngươi bà ngoại nữ hồng cùng cầm kỳ thư họa là mọi thứ không thông, duy độc nấu ăn có một tay nghệ, còn lấy ra tay, ngày mai giữa trưa, ngươi cùng Dương Nhi cùng nhau tới ta trong phủ, chúng ta mấy cái hảo hảo uống thượng một ly. Sở thế phái lập tức gõ đúng giờ gian. Lăng Nguyệt không có cự tuyệt, có một số việc trốn tránh không được, liền phải chính diện đối mặt, huống hồ, thân là nàng ông ngoại bà ngoại thỉnh nàng đi trong nhà ăn cơm, nhân chi thường tình, nàng có thể cự tuyệt sao? kia cũng quá cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhân gia cáo giả vừa thấy, liền biết ngươi trong lòng ý tưởng. Lăng Nguyệt vì biểu hiện nàng cao hứng, mời Sở Thế phái vợ chồng, lưu tại Nguyệt Thành cư dùng bữa tối sau, bọn họ mới ngồi xe ngựa, trở về Hưu Thừa Tướng Phủ. 307 Hoàng hậu triệu kiến. Ngay kế, Lăng Nguyệt mới vừa ăn xong cơm sáng, đã bị Mẫn Ngọc Như một đạo ý chỉ, cấp tuyên tiến cung. Nguyệt Nhi gặp qua Hoàng hậu nương nương Lăng Nguyệt vừa tiến vào Ngọc Phượng Cung, ngồi đối diện ở ghế trên Mẫn Ngọc Như, hơi hơi không người, được rồi cái đơn giản lễ. Tuy rằng, bởi vì có Âu Vũ Thành miệng thánh chỉ, nàng có thể không cần chạy bất luận cái gì lễ tiết, nhưng là, đối mặt Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, hai đại chí tôn, nàng tuy không cần hành quý lễ, nhưng là, ít nhất tôn trọng, nàng hẳn là cấp. Nếu không, nàng liền thành cùng Âu Nhược giống nhau, không đầu góc kiêu ngạo nữ. Nguyệt Nhi, không cần hành lễ. Hoàng thượng đã nói qua, Nguyệt Nhi đối bất luận kẻ nào, đều có thể không cần hành lễ, tới, Nguyệt Nhi, ngươi lại đây ngồi ta bên người. Mẫn Ngọc Như một trương tái nhợt mặt, cười ha hả duỗi tay tiếp đón Lăng Nguyệt ngồi vào bên người nàng. Thực hảo, một trương hòa ái tử mẫu bộ dáng. Bất quá, thanh âm tuy rằng ôn nhu, lại không nên ở ngay lúc này, đề cập Hoàng thượng ý chỉ, này đến biểu hiện nàng trong lòng, có bao nhiêu ghen ghét nàng nha, ghen ghét Lăng Nguyệt lớn lên như vậy một khuôn mặt. Tạ Hoàng hậu nương nương. Lăng Nguyệt trên mặt treo một nụ cười nhẹ cùng Tiểu Nhu, biểu hiện còn có một phần khẩn trương, biểu tình thực mất tự nhiên. Lăng Nguyệt ngoan ngoãn đi đến Mẫn Ngọc Như bên người, ở bên người nàng ngồi xuống, mặt đẹp bởi vì khẩn trương, biến có chút hồng, hai tròng mắt buông xuống, không dám đối diện Mẫn Ngọc Như, một bộ rất là ngoan ngoãn bộ dáng, làm Mẫn Ngọc Như theo bản năng, tay chặt chẽ nắm tay. Sở Nguyệt Nhi năm đó chính là như vậy một bộ mảnh mai bộ dáng, đem Âu Vũ Thành câu tới tay, liền hồn phách đều không có, vì nàng sinh, vì nàng chết. Có nàng uống nước no, thiên hạ nhậm tiêu giao. Mẫn Ngọc Như trong mắt phẫn hận chợt lóe rồi biến mất, mà, liền như vậy 0,01 giây biến hóa, cũng không có tránh được Lăng Nguyệt đôi mắt sắc bén dư quang. Nàng tuy là buông xuống đôi mắt, chính là dư quang lại dừng ở Mẫn Ngọc Như trên mặt, âm thầm quan sát. Nàng rũ xuống đôi mắt bên trong, lộ ra một tia ý cười, ha ha. Hận nàng sao, làm sao bây giờ đâu, nàng cũng không thích nàng đâu, nếu như vậy, hai cái cho nhau người đáng ghét, cần gì phải song song ở chỗ này diễn trò. Làm bộ thích đâu. Kế tiếp, Ngọc Phượng cung sở hữu thái giám cùng cung nữ các mama đều đối Lăng Nguyệt được rồi quý lễ, Mẫn Ngọc Như cấp đủ Lăng Nguyệt mặt mũi. Lăng Nguyệt hình như là lần đầu tiên như vậy, trên mặt có vẻ thực rung động, hoảng loạn, cùng kia buổi tối thanh lãnh ngạo nghễ, một chút cũng không giống nhau, nàng vội vàng muốn đứng dậy, đi đem các nàng một đám nâng dậy tới. Rốt cuộc, nơi đó chính là có vài cái lao mama đâu, tuổi tác không nhỏ đâu. Mẫn Ngọc Như khẽ cười một tiếng, kịp thời ngăn lại nàng, Nguyệt Nhi, ngươi không cần đứng dậy, ngươi là chủ tử, các nàng là nô tài cấp chủ tử quỳ xuống hành lễ, là quy củ, ngươi chỉ cần kêu các nàng lên liền hảo. Lăng Nguyệt đối nàng cười mỉa vài tiếng, biểu tình giống như một cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn tiểu nha đầu, nàng nhẹ giọng nói, như vậy, các ngươi chạy nhanh đều đứng lên đi, số tuổi lớn như vậy, về sau đừng như vậy. Biểu tình không đành lòng, còn có không thói quen cùng khẩn trương, mỗi loại, đều biểu diễn thật tốt đúng chỗ. Hơn 10 cái hạ nhân đối nàng nói lời cảm tạ. Đứng dậy, đứng ở một bên. Tuy rằng, bọn họ đều thập phần không rõ, hôm nay, Hoàng hậu nương nương, vì cái gì muốn bọn họ phải đối một cái hoàng mao nha đầu, hành như vậy trọng lễ tiết. Ngày thường, liền tính là tiểu công chúa cùng Dương Vương ra tới, bọn họ thân là Hoàng hậu nương nương bên người hạ nhân, đều không có hành quá quý lễ, nhiều nhất cũng chính là thiếu không người mà thôi. Bất quá, chủ tử tâm tư, cũng không phải là bọn họ bọn hạ nhân có thể nhìn thấu, chủ tử gọi bọn hắn làm cái gì, bọn họ là hạ nhân. Chỉ có nghe theo phân. Mẫn Ngọc Như trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hôm nay cùng kia buổi tối, Lăng Nguyệt biểu hiện, khác nhau như hai người, nàng như vậy khôn khéo, như thế nào không nghi ngờ. Mẫn Ngọc Như vươn tay, ngón tay có chút run rẩy, vuốt ve thượng Lăng Nguyệt mặt, mềm nhẹ trong thanh âm, tràn đầy đau lòng, Nguyệt Nhi, kêu ta mẫu hậu đi, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi, về sau, có mẫu hậu cùng ngươi phụ hoàng ở, không bao giờ sẽ làm ngươi chịu khổ. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, nàng là bởi vì Lăng Nguyệt trở về cao hứng rung động mà run rẩy, chính là, chỉ có nàng chính mình biết, nàng vì cái gì đang run rẩy. Cảm ơn mẫu hậu, Nguyệt Nhi có thể nhận tổ quy tông, nhìn thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu, còn có ông ngoại cùng bà ngoại, Nguyệt Nhi thật cao hứng, thực hạnh phúc. Lăng Nguyệt thực cảm kích, thực rung động. Như nàng theo như lời, nàng biểu tình, giờ phút này cũng thực hạnh phúc, hơn nữa nàng âm thầm ở chính mình trên đùi, hung hăng một véo, bài trừ hai giọt nước mắt, toàn bộ một bộ cùng người nhà tách ra nhiều năm. Cuối cùng về nhà hạnh phúc biểu tình. Nay biểu diễn, nếu đặt ở hiện đại thế kỷ 21, nàng nhất định có thể lấy thượng Oscar biểu diễn thường. Nguyệt Nhi, ha ha này khối điểm tâm, là ta cố ý làm thiện thực phòng chuẩn bị. Mẫn Ngọc Như mất tự nhiên, cũng chỉ là nháy mắt, thực mau, nàng lại biến thành một cái đủ tư cách từ mẫu. Lăng Nguyệt cầm lấy liền ăn, nàng một chút cũng không sợ hãi nàng sẽ hạ độc, một là, Mẫn Ngọc Như không như vậy buồn, ở còn không có xác định nàng có thể hay không vì nàng sử dụng phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không đối nàng xuống tay, đặc biệt là như vậy trắng trợn táo bạo. Nhị là, này điểm tâm, nàng không có nghe ra có cái gì không thích hợp. Lăng Nguyệt một bên mồm to ăn, ánh mắt còn một bên đối với mặt khác điểm tâm, chảy nước dãi ba thước, vẻ mặt chưa đã thèm. Mười phần không có gặp qua việc đời, không có ăn qua thứ tốt biểu tình. Mẫn Ngọc Như trong lòng khinh bỉ, cười thầm một tiếng, trên mặt lại cảm thán nói, Nguyệt Nhi có thể trở về, hữu thừa tướng hai vợ chồng già, cũng cuối cùng đúng rồi lại một cọc tâm sự, bọn họ nữ nhi duy nhất. Người mẫu phi đi sớm, ném xuống bọn họ hai vợ chồng già, cũng đủ đáng thương, Nguyệt Nhi, ngươi cần phải hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Lăng Nguyệt tan điểm tâm động tác, một đốn, ngược lại đem trong miệng đồ vật, nhấm nuốt vài cái, một ngụm nuốt vào, thiếu chút nữa đem nàng cấp nghẹn chứ, nuốt vào điểm tâm sau. Lăng Nguyệt đột nhiên uống một hớp lớn nước trà, giảm bớt khai yết hầu chung khó chịu. Nàng ngước mắt, trong mắt tò mò hỏi, mẫu hầu, ngươi gặp qua ta mẫu phi sao? Vấn đề này, có thật có giả, nàng là thật sự rất muốn biết, sinh hạ thân thể này nữ nhân, đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân. Mà, vấn đề này hỏi Mẫn Ngọc Như, càng thêm biểu hiện nàng vô tri, làm đối phương buông tâm phòng, cho rằng có thể dễ dàng đem nàng nắm giữ nơi tay trong lòng bàn tay. Tê mỏi địch nhân, mới có thể một kích tức chung. Mẫn Ngọc Như sửng sốt, nàng làm như không nghĩ tới Lăng Nguyệt sẽ hỏi nàng vấn đề này, dựa theo lẽ thường tới nói, vấn đề này, nàng hẳn là hỏi nàng ông ngoại bà ngoại, hoặc là trực tiếp hỏi Âu Vũ Thành, mà không phải nàng. Bởi vì, nàng vị trí hiện tại, nguyên bản là Sở Nguyệt Nhi, là nàng vì cứu Âu Vũ Thành mà chết, đây là nàng hẳn là được đến. Mà, nàng phụ thân dùng không chính đáng thủ đoạn bức bách Âu Vũ Thành đi vào khuôn khổ, cưới nàng, cho nàng vinh quang, cho nên, nhiều năm như vậy, căn bản là không có người dám ở nàng trước mặt nhắc tới Sở Nguyệt Nhi. Thấy Lăng Nguyệt thanh triệt ánh mắt, chờ mong biểu tình, Mẫn Ngọc Như xem như tin nàng là trong lúc vô ý hỏi. Nàng đôi mắt buông xuống, thật sâu hít một hơi, mới lộ ra từ ái một mặt cười, nói, gặp qua, Nguyệt Nhi, ta và ngươi mẫu phi, năm đó vẫn là bạn tốt đâu. 308 Âu Vũ Thành cùng Sở Nguyệt Nhi một. Chuyện này, ở Đông Ly Quốc, căn bản không phải bí mật, tùy tiện hỏi một cái nhận thức các nàng người, đều biết. Các nàng năm đó là một đôi cực hảo tỷ muội hoa. Phải không, mẫu hậu, kia, ta mẫu phi nàng xinh đẹp sao? Lăng Nguyệt biểu tình chờ mong, tiếp tục hỏi, nhìn chằm chằm Mẫn Ngọc Như trong ánh mắt, giống như có thứ gì, muốn đem Mẫn Ngọc Như hồn phách cấp hít vào đi. Thật xinh đẹp, cùng ngươi giống nhau, thật xinh đẹp, Nguyệt Nhi, ngươi biết không, ngươi lớn lên cùng ngươi mẫu phi giống nhau, rất giống, ngay cả này dịu dàng tính tình cũng giống nhau. Mẫn Ngọc Như nhẹ giọng nói, giống như lâm vào trong hồi ức, trong mắt ghen ghét chợt lóe rồi biến mất. Trước kia, chúng ta ở bên nhau, nàng cũng là như vậy ngoan ngoãn, như vậy ôn nhu, mỗi ngày đều rất vui sướng, nàng cùng đột nhiên, Mẫn Ngọc Như dừng lại, thân mình run lên, đống nhiên hoàn hồn. Nàng trong mắt một mảnh hoảng loạn cùng kinh hãi, tuy giây lát lướt qua, nhưng là, Mẫn Ngọc Như vẫn là trong lòng ảo não, đáng chết, nàng hôm nay là làm sao vậy, như thế nào sẽ nhớ tới trước kia những cái đó sự tình. Những cái đó sự tình, theo Sở Nguyệt Nhi, nàng sớm đã đem nó để ở đáy lòng chỗ sâu trong, không cho nó có suất đầu ngày, hôm nay. Mẫu hậu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái, ngươi sắc mặt thật sự thực tái nhợt, mẫu hậu vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi đi. Lăng Nguyệt vội vàng hỏi, mặt mày trung tràn đầy lo lắng, đau lòng. Nàng la biểu tình, giống như, vừa rồi kia hết thảy đều không có phát sinh quá dường như. Mà, Lăng Nguyệt cũng bởi vì lo lắng Mẫn Ngọc Như, Sở Nguyệt Nhi sự tình, nàng cũng không có lại hỏi đến. Là trùng hợp, vẫn là vô tình hoặc là cố ý, cái này, chỉ có Lăng Nguyệt chính mình biết. Mẫn Ngọc Như theo Lăng Nguyệt nói, đẩy nói thân thể không thoải mái, phái người đem Lăng Nguyệt cấp đưa ra đi. Lăng Nguyệt thấy nàng sắc mặt thật sự thực tái nhợt, đối Mẫn Ngọc Như thân thể, nàng vẻ mặt lo lắng, vội nói làm nàng nghỉ ngơi nhiều, thân thể quan trọng, bảo trọng thân thể. Biểu tình cũng ngượng ngùng nhiều quấy rầy, rời đi Tây Phượng Cung. Lăng Nguyệt rời đi Tây Phượng Cung sau, lại đi gặp Âu Vũ Thành, mà đương nàng nhìn thấy Dịch Dung sau Mặc Vô Trần cũng ở đây khi, nàng ánh mắt có chút quỷ dị. Nàng không phải làm hắn cùng Mưa Gió hai người ở cửa cung chờ nàng sao, thằng ngãi này, như thế nào chạy tiến cung tới. Hừ hừ. Âu Vũ Thành cùng Mặc Vô Trần thấy Lăng Nguyệt tới, đình chỉ bọn họ nói chuyện, biểu tình đều thực bình tĩnh, hình như là ở lời nói việc nhà, Lăng Nguyệt cũng bất động thần sắc. Nàng ngồi xuống, Âu Vũ Thành có vẻ thật cao hứng, hắn tựa hồ không nghĩ tới Lăng Nguyệt sẽ đến xem hắn. Lăng Nguyệt hỏi hắn một ít nàng mẫu thân sự tình. Âu Vũ Thành mở ra lời nói cái kẹp, lâm vào trong hồi ức, đem hắn cùng Sở Nguyệt Nhi sự tình, đều nói cho Lăng Nguyệt. Biết Sở Nguyệt Nhi sau khi chết, lại đem hắn như thế nào đem Lăng Nguyệt phó thác cấp Lăng Chấn Bang nuôi nấng sự tình, đều nhất nhất khay mà ra. Âu Vũ Thành lâm vào trong hồi ức, trên mặt, tin tức và biến, có hạnh phúc, có oán hận, có bất đắc dĩ, càng có rất nhiều tưởng niệm cùng nồng tình. Năm đó, Sở Nguyệt Nhi cùng Mẫn Ngọc Như cùng 5-6 tuổi, hai người đi theo chính mình mẫu thân đi dạo hội chùa, ở Nam Dương chùa tương ngộ, bởi vì người nhiều, Mẫn Ngọc Như bệnh tim phát tác, nàng mẫu thân đành phải đem nàng đưa đến Nam Dương chùa hậu viện, thỉnh cầu Lao Phương Trượng cho thi triển viện thủ. Lao Phương Trượng vừa lúc cùng Sở Nguyệt Nhi cùng nàng mẫu thân nói chuyện thiếm, thấy thế, không nói hai lời, cứu Mẫn Ngọc Như. Sở Nguyệt Nhi thiện lương hoạt bát, thích làm việc thiện, thấy Mẫn Ngọc Như từ tử môn quan trở về, nàng trong lòng rất là thương tiếc Mẫn Ngọc Như. Hai người giống nhau đại, phụ thân lại đều cùng tồn tại triều đình làm quan, lúc ấy, bọn họ phụ thân, đều vẫn là tứ phẩm quan viên, mẫu thân nhóm tuy rằng không quen thuộc, nhưng cũng đều gặp qua. Từ kia một lần tương ngộ lúc sau, Sở Nguyệt Nhi tổng sẽ đi tìm Mẫn Ngọc Như chơi, Mẫn Ngọc Như có bệnh tim, không thể ra cửa, cũng không có bằng hữu, nàng tuy rằng thực thông minh, nhưng là, thân thể thượng bệnh, cho nàng rất lớn áp lực. Mỗi một lần nàng bệnh phát lúc sau, tu dưỡng trong lúc, đều là giàu dị không vui. Mỗi một lần đều là Sở Nguyệt Nhi khai đạo nàng, làm nàng đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. 10 năm đi qua, Mẫn Ngọc Như cũng sớm đã đi ra đại môn, cùng Sở Nguyệt Nhi nơi nơi du ngoạn, không hề là đại môn không ra nhị môn không mại bệnh nhân tiểu thư. Sở Nguyệt Nhi cùng Mẫn Ngọc Như hai người cùng là La Dương Thành tài nữ, kia một năm, các nàng cùng nhau tham gia một hồi thơ ca đại hội. Hai người tài hoa, ở La Dương Thành một lần là nổi tiếng, cùng đoạt được đệ nhất danh. Kia một năm, Âu Vũ Thành cũng ở thơ ca đại hội thượng. Hắn đối Sở Nguyệt Nhi nhất kiến trung tình. Thơ ca đại hội còn không có kết thúc, Âu Vũ Thành liền gấp không chờ nổi tự mình tiến đến mời Sở Nguyệt Nhi đi hắn nơi đó ngồi. Năm đó hắn, vẫn là cái mới vừa phong không lâu vương gia, Sở Nguyệt Nhi đối mặt thân phận cao quý hắn, cũng không có trèo cao nịnh nọt, mà là đem hắn trở thành bình thường nam nhân giống nhau kết bạn. Mà, ở kia một lần, vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ Mẫn Ngọc Như, cũng đối Âu Vũ Thành nhất kiến trung tình. Bởi vì bệnh của nàng, nàng đem kia phân ái thật sâu dấu ở đáy lòng. Thức mau, Sở Nguyệt Nhi cùng Âu Vũ Thành yêu nhau thành thân, Sở Nguyệt Nhi trở thành Âu Vũ Thành vương phi. Thành thân sau Sở Nguyệt Nhi, cũng không có giống nhau nữ nhân giống nhau, tam tổng tứ đức, đại môn không ra, nhị môn không mại, thượng, hầu hạ cha mẹ chồng, hạ, quản lý vương phủ. Bởi vì Sở Nguyệt Nhi hảo chơi, mà, Âu Vũ Thành có tâm dung túng nàng, nàng sinh hoạt một chút cũng không có biến, chỉ là thay đổi một chỗ trụ mà thôi. Nàng một có rảnh, vẫn là thường xuyên đi tìm Mẫn Ngọc Như chơi, nàng biết, Mẫn Ngọc Như cũng chỉ có nàng một cái bằng hữu, nàng sợ nàng không đi tìm nàng chơi, nàng sẽ thực cô tịch. Âu Vũ Thành không bỏ được cùng ái thê tách ra một phút một giây, sùng nịch nàng, dung túng nàng, nàng đi chỗ nào, hắn đều đi theo. Lúc ấy, hắn vẫn là một cái nhàn tản vương gia, triều đình chung sự tình, tuy cũng tham dự, nhưng, hắn xử lý sự tình cũng không nhiều, cho nên, hắn có rất nhiều thời gian, bồi hắn tiểu ái thê chơi. Hắn thích nàng cả người đều hoạt bát hiếu động bộ dáng, hắn thích nàng giảo hoạt linh động, thiện lương ôn nhu. Vốn dĩ che giấu cảm tình Mẫn Ngọc Như, ở Sở Nguyệt Nhi cùng Âu Vũ Thành hai người, mỗi một lần song song xuất hiện ở nàng trước mặt khi, đều phải rách nát một lần. Ở nàng xem ra, Sở Nguyệt Nhi mỗi một lần thấy nàng, cũng không phải quan tâm nàng, mà là hướng nàng khoe ra nàng cùng Âu Vũ Thành chi gian ân ái tới. Là ở cười nhạo nàng, châm biếm nàng không chiếm được, nàng Sở Nguyệt Nhi được đến. 4 năm sau, Sở Nguyệt Nhi đã sinh hạ Âu Dương cùng Lăng Nguyệt, mà, Mẫn Ngọc Như cũng đã năm 20, không có xuất giá. Sở Nguyệt Nhi vì nàng thiệt tình lo lắng, Mẫn Ngọc Như lại không cảm kích, mặt ngoài hòa thuận vui vẻ, trong lòng ghen ghét đều mau cắn nuốt nàng toàn bộ ngũ tạng cùng tâm thần. Kia một năm, Đông Ly quốc hoàng thượng, đột nhiên băng hà, cả nước hỗn loạn, mấy cái vương gia đồng thời xuất động, tranh chấp kia một phen long ỷ. Âu Vũ Thành không có nảy phân tâm tư, muốn mang theo thê nhi rời đi, tránh đi lúc này đây náo động. Nhưng mà liền ở hắn rời đi cái kia buổi tối, bị người ám sát, một đám người bịt mặt, đem bọn họ một nhà 4 người, cùng liên can vương phủ thị vệ, vây quanh cái chật như nêm cối. Sở Nguyệt Nhi cùng Âu Vũ Thành che chở một đôi nhi nữ, thích khách đều giao cho vương phủ 500 hộ vệ. 309 Âu Vũ Thành cùng Sở Nguyệt Nhi 2. Nhưng mà liền ở hắn rời đi cái kia buổi tối, bị người ám sát, một đám người bịt mặt, đem bọn họ một nhà 4 người, cùng liên can vương phủ thị vệ, vây quanh cái chật như nêm cối. Sở Nguyệt Nhi cùng Âu Vũ Thành che chở một đôi nhi nữ, thích khách đều giao cho vương phủ 500 hộ vệ. Luận đánh nhau, 500 hộ vệ sẽ không thua, bất quá, liền ở bọn họ đánh nhau kịch liệt đồng thời, Sở Nguyệt Nhi mắt sắc, gặp được cách đó không xa, một cái hắc y nhân cầm một phen cung tiễn, nhắm ngay Âu Vũ Thành. Nàng không có nghĩ nhiều, liền mãnh liệt nhào vào trên người hắn, phi mũi tên, kia một chốc kia, bắn vào nàng trái tim. Sở Nguyệt Nhi vì cứu Âu Vũ Thành mà chết, Âu Vũ Thành ôm Sở Nguyệt Nhi thi thể, bi thống vạn phần, muốn liều mạng, liền tính chết trận, hắn cũng muốn đi theo nàng cùng chết. Âu Vũ Thành buông Sở Nguyệt Nhi, hắn liền tính muốn chết, hắn cũng muốn vì Nguyệt Nhi báo thù sau, lại chết. Hắn điên rồi giống nhau nhào hướng địch nhân, phát cuồng hướng hắc y hệ nhân công kích, đôi mắt cơ hồ bốc hỏa, đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, chính là đem này đó giết Nguyệt Nhi người, toàn bộ giết chết, hắn muốn cho bọn họ chết không có chỗ chôn, muốn cho bọn họ toàn bộ đi xuống cho hắn Nguyệt Nhi chôn cùng. Hắn hộ vệ trường thấy thế, biết khuyên bảo vương gia vô dụng, trực tiếp vọt đến hắn bên người, một quyền đem hắn đánh ngất xỉu đi, phân phó hắn bên người hơn 100 hộ vệ, thông qua vương phủ mật đạo, đem Âu Vũ Thành cùng tiểu vương gia tiểu quận chúa cấp hộ tống rời đi. 500 nhiều hộ vệ đã chết, 300 nhiều người, chỉ còn lại có này 100 nhiều người, hộ tống Âu Vũ Thành ra Tam, trốn ra La Dương Thành. Rời đi La Dương Thành sau, Âu Vũ Thành đã từng một lần muốn tìm chết, muốn đi bồi Sở Nguyệt Nhi, chính là, hắn vừa thấy đến lớn lên cùng Sở Nguyệt Nhi giống nhau như lúc tiểu Nguyệt Nhi khi, hắn liền từ bỏ tìm chết. Sở Nguyệt Nhi không thể bạch bạch chịu chết, hắn cùng Nguyệt Nhi một đôi nhi nữ, cũng không thể như vậy vứt bỏ, hắn còn muốn đem bọn họ nuôi nấng trưởng thành. Đang đảo vòng trong lúc, Âu Vũ Thành lại bị đuổi giết quá vài lần, nhưng là, mỗi một lần hắn đều may mắn tránh được đi. Bảo hộ hắn hộ vệ, cũng càng ngày càng ít, một lần, ở trải qua một tòa núi lớn chung, gặp Lăng Trấn Bang, lúc ấy, hắn đang bị một đám cường đạo cướp bóc tài vật. Âu Vũ Thành bên người 60 nhiều hộ vệ, đem hơn 20 cái cường đạo, đánh hoa rơi nước chảy, cứu Lăng Trấn Bang. Vì không cho Tiểu Nguyệt Nhi đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi, vì nàng có thể sống sót, Âu Vũ Thành đem nàng nhịn đau phó thác cho Lăng Trấn Bang. Hắn lúc ấy bị đuổi giết, chính hắn có thể hay không mạng sống, vẫn là không biết bao nhiêu, cho nên, vì cho hắn cùng Nguyệt Nhi lưu lại một chút huyết mạch, hắn mới nhịn đau bỏ xuống Tiểu Nguyệt Nhi. Bổ tính toán đem Âu Dương cũng cùng nhau giao cho Lăng Trấn Bang, nhưng, hai cái tiểu hải tử, mục tiêu quá lớn, hơn nữa, bọn họ bên này, nếu thiếu một cái tiểu hải tử, khẳng định sẽ khiến cho đuổi giết người của hắn chú ý. Để tránh Lăng Trấn Bang bọn họ tao nguy hiểm, Âu Vũ Thành cùng Lăng Trấn Bang cũng không có nhiều liêu, đem Tiểu Nguyệt Nhi giao cho hắn lúc sau, bọn họ liền đường ai nấy đi. Lăng Trấn Bang rời đi sau, Âu Vũ Thành phái mấy cái hộ vệ, lại tìm tới một cái tiểu nữ hài, thành Tiểu Nguyệt Nhi thế thân, lấy này tới tê mọi địch nhân. Trải qua hơn một tháng đảo vong kiếp sống, rốt cuộc, hắn bị Sở Thế phái người cấp tìm được rồi. Lúc ấy, Sở Thế phái là cái quan văn, cũng không có binh quyền, nhưng là, hắn có cái cháu trai Sở Hạ Võ, ở biên cương đương đại tướng quân, lãnh Đông Ly quốc 10% binh quyền. Sở Thế phái vừa nghe nói Sở Nguyệt Nhi sau khi chết, bi thống vạn phần, lập tức đi tin làm hắn cháu trai mang một bộ phận binh mã, trộm hồi La Dương Thành, bí mật tấn chắt ở La Dương Thành ngoại. Tìm được Âu Vũ Thành lúc sau, Sở Thế phái người hộ tống Âu Vũ Thành trở lại La Dương Thành ngoại. Lúc này, La Dương Thành bên trong một mảnh hỗn loạn, mấy cái vương gia đấu ngươi chết ta sống. Âu Vũ Thành ở La Dương Thành ngoại, bất động thần sắc, muốn làm ngư ông thủ lợi. Cuối cùng, La Dương Thành thắng lợi, là thế lực lớn nhất đại vương gia Âu Vũ Trấn, trên tay hắn, có không thua Âu Vũ Thành hiện tại trên tay binh mã. Một cái trong thành, một cái ngoài thành, một cái công, một cái thủ, bằng trí lực, Âu Vũ Trấn không thua cấp Âu Vũ Thành, cùng là tàn nhẫn lòng dạ sâu vô cùng người. Liên ở Âu Vũ Thành hết đường xoay sở hết sức, mẫn kế hưng phái người cho hắn một phong thơ, cho hắn hy vọng, tuy rằng điều kiện có chút hà khắc, nhưng là, đang đứng ở vạn trù mạc triển hắn, cắn răng đáp ứng xuống dưới. Hắn một đôi nhi nữ, muốn hảo hảo tồn tại, hắn liền phải cho bọn hắn sáng lập ra một mảnh không trung, cho bọn hắn một mảnh thiên hạ, hắn mới có thể chân chính bảo vệ tốt bọn họ. Hiện tại, hắn cách này hết thảy, chỉ có một bước xa, đừng nói là cưới Mẫn Ngọc Như, liền tính là làm hắn vạn kiếp bất phục, hắn cũng nguyện ý. Mẫn Kế Hưng ở trong thành tiếp ứng, Âu Vũ Thành ở ngoài thành công kích, đối Âu Vũ Trấn hai mặt giáp công, Âu Vũ Trấn thực mau liền thua. Ở Âu Vũ Thành đứng ở tối cao chỗ kia một khắc, hắn để lại nước mắt, lúc ấy, hắn nhiều hy vọng, hắn bên người, đứng hắn Nguyệt Nhi. Âu Vũ Thành công chiếm La Dương Thành lúc sau, đem còn lại sự tình, đều giao cho Sở Thế phái cùng Mẫn Kế Hưng xử lý, chính hắn còn lại là đi tìm Sở Nguyệt Nhi. Cuối cùng hơn 2 tháng, Sở Nguyệt Nhi sớm bị Sở Thế phái người bí mật cấp táng. Đứng ở nàng mộ trước, Âu Vũ Thành suốt 3 ngày, khóc giống thất thanh, cực kỳ bi thương. Một người nam nhân nước mắt, cũng không dễ dàng rơi xuống. Đó là bởi vì không có đến chân chính thương tâm chỗ, một người tới rồi tuyệt vọng khi, tới rồi cực kỳ bi thương thế, nước mắt, sẽ tự nhiên mà vậy đi xuống lưu. Hơn nữa, trên thế giới này, đáng giá Âu Vũ Thành rơi lệ người, chỉ sợ, cũng chỉ có Sở Nguyệt Nhi. Chỉ có nàng, có thể ảnh hưởng hắn cảm xúc, có thể làm hắn cảm xúc không chịu khống chế. Âu Vũ Thành làm hoàng đế lúc sau, dựa theo ước định, hắn cưới Mẫn Ngọc Như, hơn nữa, ở cùng một ngày, hắn phế truất hậu cung. Đây là Mẫn Kế Hưng yêu cầu, kỳ thật, liền tính không phải Mẫn Kế Hưng yêu cầu, Âu Vũ Thành cũng sẽ không lại cưới mặt khác nữ nhân, Mẫn Ngọc Như, hắn đều là bị buộc mà cưới, cưới nàng, hắn lòng có nhiều đau, không người nào biết. Hắn mỗi cả đêm, ở không người thời điểm, hắn đều phải thiên biến vạn biến ở trong lòng đối Sở Nguyệt Nhi xin lỗi. Đơn giản là, hắn làm nữ nhân khác chiếm linh vốn nên Sở Nguyệt Nhi vị trí. Này đối với hắn tới nói, là vũ nhục hắn cùng Nguyệt Nhi chi gian ái, vốn nên nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đến chết không phai tình yêu, nhưng mà, bọn họ hai người chi gian, lại đột nhiên cắm vào một người, đây là bọn họ hai người tình yêu vết nhơ. Không tồi, là vết nhơ, đối với Âu Vũ Thành tới nói, Mẫn Ngọc Như chính là hắn cả đời này chung vết nhơ, không thể xóa nhòa vết nhơ. Chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa phu thê, hắn cũng cảm thấy, hắn thực xin lỗi hắn Nguyệt Nhi. Liên tính hắn sau khi chết, trở lại Sở Nguyệt Nhi bên người, hắn cũng sẽ không mặt mũi thấy nàng. Hắn thế tử, vốn dĩ chỉ có Sở Nguyệt Nhi một người, nhưng mà, hiện tại, lại có một nữ nhân khác, cái này kêu hắn Nguyệt Nhi, sao mà chịu nổi. Bất quá, cũng may hắn hiện tại rốt cuộc tìm được rồi tiểu Nguyệt Nhi, ít nhất như vậy hắn Nguyệt Nhi có thể tha thứ hắn. Hắn cùng nàng một đôi nhi nữ, cũng đều trưởng thành, hắn Nguyệt Nhi ở bên kia, cũng nên nhắm mắt. 310 yêu hận tình thủ. Đi ra Nguyệt Thanh Cung, Lăng Nguyệt tâm tình trầm trọng, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Nguyệt Thanh Cung ba chữ, trong đầu xuất hiện Nguyệt Thanh Cư ba chữ, nàng tâm tình càng thêm trầm trọng. Thì ra là thế. Nguyệt Thanh Cung, là Âu Vũ Thành vì nhớ kỹ Sở Nguyệt Nhi, dựng lên cung danh, ở trong lòng hắn, đây là thuộc về hắn cùng Sở Nguyệt Nhi cung điện. Mà, Nguyệt Thanh Cư, cũng là hắn vì tưởng niệm Sở Nguyệt Nhi mà thành lập lên một khu nhà đường cư. Nguyệt Thanh Cung, Nguyệt Thanh Cư, giống nhau tên, bên trong đều có một tháng tự, đều đại biểu Sở Nguyệt Nhi. Ha ha. Nguyên lai, Âu Vũ Thành vẫn là một cái si tình loại, thì ra là thế. Xem ra, nàng trước kia đều hiểu lầm hắn, hắn làm một chút sự tình, nàng vặn vẹo hắn hảo ý. Như vậy thâm ái một nữ nhân, chỉ vì một đôi nhi nữ mà không có đi phía dưới tìm nàng, sâu như vậy ái nữ nhân, đối với nàng cùng hắn con cái, hắn lại như thế nào sẽ nhẫn tâm tính kế đâu. Đây là đối hắn nhân cách vũ nhục, cũng là đối hắn này phân tình thương của cha vũ nhục, là nàng không đúng, phía trước tưởng quá nhiều. Trên đường, Phong cùng Vũ hai người bên ngoài lái xe, Lăng Nguyệt cùng giả dạng thành nàng hộ vệ Mặc Vô Trần ngồi ở bên trong xe ngựa, nàng cũng không có hồi Nguyệt Thanh Cư, mà là đi Hữu Thừa Tướng Phủ. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, các ngồi một bên, nàng mày đẹp nhíu lại, trầm tư, Mặc Vô Trần ngồi ở nàng đối diện, xem nàng tưởng sự tình, cũng không có quấy rầy nàng. Vừa rồi, hắn là sấn nàng đi gặp Mẫn Ngọc Như khi, hắn cũng đi gặp Âu Vũ Thành, có lẽ, hắn cùng Lăng Nguyệt, đối hắn có chút thành kiến. Mà, hắn cùng Âu Vũ Thành ước định, hắn sẽ tuân thủ, không nói cho Lăng Nguyệt, xem như cho hắn báo đáp. Một người nam nhân, thực dễ dàng hiểu biết nam nhân tâm tư, trước kia, hắn không có gặp qua Âu Vũ Thành, chỉ ở kia một lần, lần đầu tiên chính diện nhìn thấy Lăng Nguyệt khi kia một lần, gặp qua Âu Vũ Thành. Nhưng mà, ngay lúc đó hắn, người ở bên ngoài trước, nho nhã ôn nhuận, nhưng ánh mắt luôn là giống như hồ ly giống nhau, lúc ấy, hắn liền cảm giác, hắn không đơn giản. Mà, lúc này đây, hắn hoàn toàn phát hiện, hắn cũng chỉ bất quá một cái vì làm chính mình nhi nữ, có thể hảo hảo sống sót phụ thân thôi. Nhiều năm như vậy, hắn hao hết tâm tư, chỉ là muốn duy trì Đông Ly quốc an ổn, chỉ là ở vì hắn một đôi nhi nữ, thành lập một cái an ổn chỗ ở mà thôi. Xem ra, hắn cùng Lăng Nguyệt, đều trách lầm hắn. Như vậy sâu vô cùng như hải tình thương của cha, hắn nhìn Lăng Nguyệt ánh mắt, như vậy thâm tình, bên trong tất cả đều là tràn đầy ái, thâm hắn cái này làm phu quân, đều sắp ghen. Như vậy phụ thân, lại bị hắn cùng Lăng Nguyệt, tính kế như vậy nhiều lần. Hiện tại nghĩ đến, bằng Âu Vũ Thành thông minh, hắn sợ là sớm đã biết hắn cùng Lăng Nguyệt ở tính kế hắn, chỉ là, hắn ở dung túng Lăng Nguyệt mà thôi. Hắn ở dung túng chính mình ái nữ, hắn phối hợp chính mình ái nữ mà thôi, ha ha. Hắn cùng Lăng Nguyệt đều quá mức tự tin, quá mức kiêu ngạo. Thế cho nên, không có phát hiện Âu Vũ Thành thiệt tình. Tính, nếu hắn không đề cập tới, như vậy, hắn khẳng định cũng có hắn tính toán, bất quá, chỉ bằng hắn đôi Lăng Nguyệt ái, hắn cắn có cái sự tình gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, từng người ở trong lòng, đem sự tình đều suy nghĩ một lần, hai người tư tưởng không sai biệt lắm, bất quá. Đột nhiên, Lăng Nguyệt đem Vũ kêu đi vào, đối hắn phân phó vài câu. Hạt mưa đầu, từ trên xe ngựa phi thân xuống xe, thân ảnh thực mau liền biến mất ở trên đường. Ngươi tại hoài nghi năm đó ngươi mẫu phi cùng Mẫn Ngọc Như chi gian sự. Mặc Vô Trần nhữ mày hỏi. Nàng phân phó Vũ khi, hắn ngồi ở bên người nàng, tuy rằng nàng thanh âm tiểu, nhưng nàng cũng không có tránh hắn, hắn đương nhiên nghe. Lăng Nguyệt gật đầu, thừa nhận, nàng trong đầu, thoáng hiện Mẫn Ngọc Như trong mắt kia một tia hoảng loạn cùng kinh hãi, tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng không có tránh được nàng đôi mắt. Mẫn Ngọc Như chán ghét nàng, nàng có thể được ra kết luận, bởi vì, nàng là nàng tình địch nữ nhi, nàng lại cùng mẫu thân lớn lên giống nhau như lúc, nhìn thấy nàng, thật giống như nhìn thấy nàng mẫu thân giống nhau, sẽ chán ghét nàng, thực bình thường. Hung chi, Mẫn Ngọc Như chán ghét nàng, nàng cũng chán ghét Mẫn Ngọc Như, nhưng là, hoảng loạn cùng kinh hãi, đây là cái gì? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu Mẫn Ngọc Như cùng Sở Nguyệt Nhi là hảo tỉ muội, như vậy, đương nàng nhắc tới nàng Sở Nguyệt Nhi khi, đối với chiếm trước Sở Nguyệt Nhi vị trí Mẫn Ngọc Như, liền tính không muốn nhắc tới nàng, nhưng, cũng nên là ấy náy hoặc là xin lỗi, không nên là hoảng loạn cùng kinh hãi nha. Trừ phi, nay trong đó có cái gì nội tình, là không vì người biết. Mặc mặc, ngươi nói, Mẫn Ngọc Như cùng Sở Nguyệt Nhi là hảo tỉ muội, Sở Nguyệt Nhi cùng Âu Vũ Thành là ở thành thân phía trước, liền yêu nhau, mà Mẫn Ngọc Như, nàng là khi nào yêu Âu Vũ Thành? Lăng Nguyệt đột nhiên hỏi. Điểm này, Âu Vũ Thành cũng không biết, có lẽ hắn biết, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Cho nên, ba người cảm tình gút mắt, Âu Vũ Thành cũng không có nói cho Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần. Nữ nhân kia tâm tư tàng rất sâu, chuyện này, có lẽ cũng chỉ có nàng chính mình biết. Mặc Vô Trần nhàn nhạt nói. Hắn đối Mẫn Ngọc Như, cũng không hiểu biết, ở La Dương Thành ngây người lâu như vậy, kia một lần trong yến hội, hắn lần đầu tiên thấy Mẫn Ngọc Như, mà, lần thứ hai thấy nàng, cũng chỉ là cách một tầng xa mảnh. Ngươi nói, có hay không cái này khả năng, nàng đã sớm yêu Âu Vũ Thành, cho nên, nàng mới có thể ở nhìn thấy ta mặt kia một chút kia, ánh mắt lộ ra ghen ghét, nàng ghen ghét Sở Nguyệt Nhi, cũng ghen ghét Âu Vũ Thành ái người là Sở Nguyệt Nhi. Cho nên, Mẫn Ngọc Như hận Sở Nguyệt Nhi. Lăng Nguyệt mày đẹp cao cao ninh khởi, đến ra kết luận. Các nàng là hảo tỉ muội, lại đều là thân phận pha cao quan gia tiểu thư, theo lý tới nói, nàng không nên ghen ghét Sở Nguyệt Nhi, trừ phi, nàng ghen ghét nàng, là bởi vì, nàng cũng yêu Âu Vũ Thành, như vậy, chuyện này, này lý do, liền thông. Ân, có cái này khả năng, tục nữ nói, nữ nhân tâm, đáy biển trâm, nếu không phải nàng yêu Âu Vũ Thành, Mẫn Kế Hưng lại như thế nào sẽ bỏ được chính mình duy nhất một cái bảo bối nữ nhi gả cho hoàng đế đâu. Ở triều đình trung hỗn người, ai không biết, đương hoàng đế nữ nhân, nhất khổ. Trừ phi là cái loại này muốn rửa nữ nhi bỏ lên trên càng cao quan chức người, nếu không, ai bỏ được làm chính mình nữ nhi tiến cung, liền thấy cái mặt, cũng muốn tam thỉnh bốn tấu, mới có thể thấy đến. Cho nên, Mẫn Kế Hưng bức bách Âu Vũ Thành thể, hủy bỏ hậu cung, chỉ chừa Mẫn Ngọc Như một người. Chỉ là, hiện tại xem ra, yêu cầu này, là Mẫn Kế Hưng yêu cầu, vẫn là Mẫn Ngọc Như yêu cầu, liền không thể hiểu hết. Kỳ thật, Lăng Nguyệt cảm thấy, yêu cầu này, lớn hơn nữa có thể là Mẫn Ngọc Như nói ra, đương nhiên, nàng sẽ không chính mình cùng Âu Vũ Thành đề, nàng chỉ cần nàng phụ thân ra mặt, là được. Ngược lại, Lăng Nguyệt lại có chút nghi ngờ, ân, có chút khó hiểu, Âu Vũ Thành nhiều năm như vậy, hậu cung sắc thật chỉ có Mẫn Ngọc Như, tuy nói là Mẫn Kế Hưng năm đó ở hắn vì ngồi trên ngôi vị hoàng đế là lúc, lợi dụng chính mình thế lực, đối hắn tạo áp lực, làm hắn đáp ứng bực này không công bằng sự tình, hậu cung chung trừ bỏ Mẫn Ngọc Như, không được có mặt khác phi tần, tuy rằng thực vớ vẩn, nhưng là, hậu cung chung sắc thật không có mặt khác phi tần, mặc mặc, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Sao? Lăng Nguyệt ngẩng đầu, phân tích nói. 311 xem ngươi còn dám ra không? Mặc Vô Trần gật đầu, là rất kỳ quái, liền tính Âu Vũ Thành đáp ứng quá Mẫn Kế Hưng, hậu cung không được có mặt khác phi tần, nhưng là, Âu Vũ Thành cư nhiên liền cái ấm giường thị nữ, cũng không bỏ mấy cái tại bên người, này liền càng kỳ quái, hắn chính là đường đường một quốc gia chi đế, Mẫn Ngọc Như lại có bệnh tim, không thể tùy thời phụng dưỡng hắn, hắn nhật tử, cũng quá nhạt nhẽo một chút. Một cái như vậy nhạt nhẽo, không có thất tình lục dục nam nhân, lại như thế nào sẽ tiếp thu Mẫn Ngọc Như như vậy nữ nhân đâu. Tuy nói là sinh hạ Âu Nhược cùng Âu Thịnh, nhưng, một người nam nhân, trong lòng có thâm ái nữ nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không đi đụng chạm nữ nhân khác. Nếu là hắn Mặc Vô Trần nói, hắn lại sẽ như thế nào làm đâu. Ái nhân đã chết, tâm đã chết, thất tình lục dục tự nhiên đã chết, tồn tại cũng là một khối rối gỗ, một cái thân thể mà thôi. Đột nhiên, Mặc Vô Trần trong đầu giống như có cái gì ý tưởng chợt lóe mà qua, mau hắn không có bắt lấy, đã bị Lăng Nguyệt nói cấp đánh gãy. Mặc mặc, không phải hắn nhật tử nhạt nhẽo, mà là, hắn trước nay liền không có từng yêu Mẫn Ngọc Như, ở trong lòng hắn, chỉ có ta mẫu thân Sở Nguyệt Nhi một nữ nhân, thử hỏi, một người nam nhân, trong lòng có thâm ái nữ nhân, lại như thế nào sẽ đi chạm vào một nữ nhân khác đâu. Lăng Nguyệt tiếp tục phân tích nói, Nguyệt Nhi, ý nghĩa ngươi nói như vậy, kia Âu Nhược cùng Âu Thịnh là như thế nào tới? Mặc Vô Trần nhướng mày hỏi, đối với Lăng Nguyệt phân tích, hắn cũng thực tán đồng, chính là, Âu Nhược cùng Âu Thịnh, hai cái đại người sống ở kia, hắn muốn tán đồng, cũng có nghi vấn nha. Lăng Nguyệt Bạch hắn liếc mắt một cái, ánh mắt giống như đang xem ngu ngốc, Mặc Mặc, các ngươi nam nhân, nếu trên người đè nặng một quốc gia lê dân bá tánh gánh nặng, lại muốn che chở con cái an toàn, làm ngươi không thể không túi đầu, ghê tởm cái 2-3 lần, cũng nên có thể chịu đựng đi. Kỳ thật, khu khu, có lẽ là tắt đèn, hai mắt một bôi đen, Âu Vũ Thành trực tiếp đem Mẫn Ngọc Như trở thành Sở Nguyệt Nhi, yêu thương cái vài lần, cũng có khả năng nha. Loại chuyện này, các nàng như thế nào biết sao? Kỳ quái, nàng là làm sao vậy? Như thế nào ở chỗ này nghiên cứu nhân ra Âu Vũ Thành cùng Mẫn Ngọc Như, bọn họ chi gian là như thế nào cái kia, làm gì nha? Đề tài này, như thế nào liền cho tới nơi này tới nha? Ta sẽ vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, đem ngôi vị hoàng đế giao cho một cái có năng lực trị quốc người, sau đó thủ chính mình thâm ái nữ nhân, mang theo hài tử, liền như vậy quá cả đời. Mặc Vô Trần lập tức nhấc tay tỏ thái độ, hắn tuyệt đối sẽ không vì người khác sinh tử, mà ra bán chính mình thân thể. Người khác chết sống, làm hắn chuyện gì, hắn chỉ cần cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau liền hảo, mặc kệ sống hay chết, hắn đều phải cùng nàng không rời không bỏ. Lăng Nguyệt lúc này đây, xem thường phiên càng thêm lớn, trong mắt, toàn bộ hiện ra màu trắng, ngược lại, lại chừng hắn liếc mắt một cái, cùng ngươi nói đứng đắn đâu, đừng ra. Thứ này, gần nhất miệng là càng ngày càng ngọn, nhéo cơ hội, liền biểu đạt tình yêu, một bộ thâm tình bất hối, đến chết không phai bộ dáng, làm nàng lại tức lại ngọt ngào hạnh phúc. Ta nói chính là đứng đắn nha. Mặc Vô Trần vẻ mặt vô tội, người khác ý tưởng hắn không biết, đó chính là hắn ý tưởng nha, hắn chính là như vậy tưởng, này cũng sai rồi sao, Nguyệt Nhi, ngươi có thể hay không không cần như vậy bá đạo. Ngươi Lăng Nguyệt hận không thể nhào lên đi cắn hắn một ngụm, như là nhìn ra nàng ý tưởng giống nhau, Mặc Vô Trần hào phóng quấn lên một con tay áo, đem cánh tay đưa đến nàng bên miệng. Nguyệt Nhi, muốn ăn, liền ăn đi. Hắn nói chính là ăn, mà không phải cắn, từ không giống nhau, ý tứ đương nhiên cũng không giống nhau. Khí Lăng Nguyệt túi đầu chính là hung hăng một cắn. Mặc Vô Trần đột nhiên vừa kéo khí, khoe miệng hung hăng chịu động vài cái, ưu hoán nhìn Lăng Nguyệt đỉnh đầu. Nguyệt Nhi, ngươi thật đúng là cắn a. Xem ngươi còn dám ra không? Lăng Nguyệt buông ra khẩu, hung hăng nói. Không dám. Mặc Vô Trần ánh mắt ưu hoán, mai con bảm bị giống nhau đáng thương hề hề. Nha, thứ này, ra mặt thật hậu, liền bắn manh, loại chuyện này, cũng làm được ra. Khẳng định là mấy ngày nay bị Bạch Duyên Húc cấp kích thích, học hắn. Dựa, cái này cũng có thể học được, hắn thật đúng là không phải bình thường biến thái. Lăng Nguyệt ở trong lòng hung hăng ám thảo nói. Chủ tử, hữu thừa tướng phủ tới rồi. Xe ngựa ngoại, phong thanh âm, đột nhiên truyền tiến vào. Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt liếc nhau, phong dừng ngựa lại xe, Mặc Vô Trần trước xuống xe ngựa, vươn một tay, đem Lăng Nguyệt đỡ xuống dưới. Giờ phút này hắn, mặt vô biểu tình, cả người đều thấu bắn ra một cổ lạnh băng, vừa rồi cái kia ở trên xe ngựa cùng Lăng Nguyệt trêu chọc vẻ mặt vui cười người. Giống như không phải hắn dường như. Chỉ là trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn, lập tức liền biến thành một trương mặt lạnh nằm liệt mặt. Hữu tướng phủ đại môn, vào lúc này mở ra, Sở Thế Phái cùng hắn phu nhân đi ra, đi ở phía trước, phía sau, đi theo Âu Dương, còn lánh mấy chục cái hạ nhân cùng hộ vệ. Đi đến Lăng Nguyệt trước mặt, đồng thời đối với Lăng dưới ánh trăng quỳ hành lễ. Tham kiến đại công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lăng Nguyệt ở Sở Thế Phái hai lão khẩu quỳ xuống phía trước, liền vội vàng đỡ bọn họ. Lớn như vậy một phen tuổi, vẫn là nàng trưởng bối, còn quy nàng một cái tiểu cô nương, nàng chịu không dậy nổi nha, chịu không dậy nổi, sẽ thiên lôi đánh xuống. Đứng lên đi. Lăng Nguyệt nhàn nhạt nói, thanh lanh thanh âm, đều có một cổ không dung người bỏ qua khí thế. Liên can người đều lên sau, Lăng Nguyệt lại đối Sở Thế Phái cùng Sở Phu Nhân nói, mặt mang mỉm cười, thanh âm ôn nhu, ông ngoại, bà ngoại, về sau đừng như vậy, các ngươi là trưởng bối, ta là văn bối, lý nên ta cho các ngươi hành lễ mới là. Sở Thế Phái vội vàng nói, trăm triệu không thể, ngươi là công chúa chi khu, là chủ tử, ta là thần hạ, chính là ta lý nên cấp công chúa hành lễ mới là, công chúa, ngươi nhưng chớ có chết sát ta, này nếu là chuyển ra đi, kia. Lăng Nguyệt cười như không cười, không hề để ý tới Sở Thế Phái vì nói ra nói, cái này cáo giả, đơn giản là ở trước công chúng, sợ cho người mượn cớ. Tính, nếu hắn nguyện ý, nàng tùy hắn. Lăng Nguyệt lúc này đây, cũng không có giống thượng một lần đối mặt lăng ra người hành lễ như vậy. Thái độ kiên quyết, một bộ ngươi muốn hành lễ, ta liền phải cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ tư thế. Mà là tùy Sở Thế Phái, chung quy là cảm tình không thâm, Lăng Nguyệt trong lòng vẫn là đối Sở Thế Phái cái này tiện nghi ông ngoại, thân cận không đứng dậy. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn, hắn cùng Âu Dương Chi Gian, cái loại này bất luận kẻ nào đều dung không đi vào thân tình. Ở như vậy nhiều người trước mặt, Âu Dương không kiêng nể gì kêu hắn ông ngoại, hắn kêu Dương Nhi. Hắn như vậy hiền từ hòa ái theo tiếng, lúc ấy... Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến sẽ cho người mượn cớ. Đột nhiên tới thân nhân, chung quy là không có từ nhỏ nhìn đến lớn thân nhân thân. Ở Sở Thế Phái trong lòng, nàng sợ là liền Âu Dương 1% địa vị đều không bằng đi, cũng may nàng không phải tính toán chi ly người, người khác đối nàng như thế nào, nàng cũng không để ý, nguyên nhân rất đơn giản, hắn vốn là không phải nàng trong lòng để ý người. Người khác đối nàng hảo một phần, nàng sẽ đối người khác hảo thập phần. Nhưng, người khác chớ có tính kế nàng, nếu không, nàng mặc kệ người nọ là ai, nàng nhất định phải hắn hối hận tính kế nàng. 312 Sở Phu Nhân. Âu Dương đi tới, vẻ mặt ôn nhu mỉm cười, xem một cái Phong cùng Mặc Vô Trần, hắn hắc mi hơi hơi vừa nhíu, biểu tình có chút không vui, nói, Nguyệt Nhi, như thế nào không nhiều lắm mang mấy cái hộ vệ tại bên người, ngươi hiện tại thân phận không thể so trước kia, nếu là có cái gì nguy hiểm, làm sao bây giờ? Hắn cho rằng, bà Nguyệt Nhi thông minh, có một số việc, nàng có thể tưởng đến, cho nên, hắn mới không có dặn dò, xem ra, là hắn bỏ qua, một ít trong hoàng thất hắc ám, nàng một nữ hài tử, lại như thế nào sẽ hiểu đâu. Lăng Nguyệt khép cười một tiếng, đối với Âu Dương chớp chớp mắt, nghịch ngầm nói, Hoàng huynh giao huấn chính là, tiếp theo, Nguyệt Nhi nhất định sẽ nhiều mang mấy cái hộ vệ tại bên người, để tránh bất trắc, Hoàng huynh, chúng ta vào đi thôi. Âu Dương trong mắt lo lắng là thật, xem ra, hắn đã thông cảm nàng, tha thứ nàng đối hắn giấu giếm, có lẽ, làm hắn hoàng muội cũng không tồi. Kỳ thật, nàng nhưng thật ra tưởng nhiều mang vài người tại bên người, nàng cũng biết, Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như đối nàng như hổ rình mồi, bị bọn họ nắm chuẩn cơ hội, khẳng định sẽ muốn nàng mạng nhỏ. Hôm nay, Mục Nghệ cùng Tiết Thiên Thần đến La Dương Thành, Quý Thanh đi tiếp bọn họ. Điện cùng lôi, bị nàng phân phó ở Nguyệt Thanh Cư nhìn Bạch Duyên Húc, tuy nói hắn đã hôn mê đi xuống, nhưng, dược hiệu chỉ tới hôm nay. Mà, cái loại này mê hồn dược hiệu quá nặng, dùng một lần, lại muốn dùng, liền phải 3 ngày lúc sau, nếu không, đối nhân thân thể có rất lớn thương tổn. Để ngừa vặn nhất, nàng lưu lại điện cùng lôi, ở nhà nhìn hắn, liền hắn như vậy một tiểu bạch, hắn muốn tỉnh lại không thấy nàng, không ai tại bên người, khẳng định sẽ long trời lở đất. Biết Lăng Nguyệt cùng Âu Dương muốn tới, Sở phu nhân sớm liền chuẩn bị thật nhiều ăn ngon điểm tâm chiêu đãi bọn họ. Bọn họ hai láo khẩu, liền sinh hạ Sở Nguyệt Nhi một cái nữ nhi, Sở Nguyệt Nhi vừa chết, chỉ để lại Lăng Nguyệt cùng Âu Dương hai hài tử. Tính lên, Lăng Nguyệt cùng Âu Dương hai người, hiện tại là Sở Thế Phái cùng Sở phu nhân thân nhất thân nhân. Nhìn trên bàn, bãi đầy trà bánh, đủ loại điểm tâm, tản mát ra từng trận mê người mùi hương. Tiểu Nguyệt Nhi, tới, ăn một khối bánh hạt rẻ, đây chính là bà ngoại tự mình làm, nếm thử xem, hợp không hợp ăn uống. Sở phu nhân nhiệt tình cầm lấy một khối bánh hạt rẻ, đặt ở Lăng Nguyệt trước mặt. Lăng Nguyệt buồn không thích ăn này đó điểm tâm, nhưng, xem Sở phu nhân vẻ mặt chờ mong, nàng hơi hơi mỉm cười, cầm lấy điểm tâm, khẽ cắn một ngụm, điểm tâm ngọt mà không nhị, mềm mại thơm ngọt. Lăng Nguyệt gật đầu, khen, hương vị không tồi, thật sự ăn rất ngon, ngọt mà không nhị, bên trong còn có cổ nhàn nhạt hoa hồng mùi hương, bà ngoại, ngươi thả hoa hồng đi vào, có phải hay không? Chắc không được, Sở Thế Phái trừ bỏ Sở phu nhân làm đồ ăn, ai làm, hắn đều không ăn, liền tính ăn, cũng chỉ là có lệ vài cái mà thôi. Nếu bên người nàng có vị như vậy bổng đầu bếp, nàng miệng, cũng khẳng định sẽ dưỡng điêu. Sở phu nhân chủ nghệ, cùng nàng so sánh, tuyệt đối không phân cao thấp, có đua. Đây là nàng tới cổ đại về sau, lần đầu tiên gặp đối thủ, Sở phu nhân chủ nghệ, thật sự tới rồi đăng phong tạo cực nơi bước. Nếu là ở hiện đại, nàng chính là tiến vào thất tinh cấp khách sạn làm đầu bếp, đều đủ tư cách. Tục ngữ nói, tay nghề được không, hành nội nhân một nếm liền biết. Lăng Nguyệt chỉ là nếm một ngụm bánh hạt rẻ, sẽ biết Sở phu nhân chủ nghệ, có bao nhiêu cao. Sở phu nhân bị nàng như vậy một khích lệ, rất là cao hứng, ngày thường rất nhiều người khích lệ quá nàng chủ nghệ, nhưng là, đều không cực nàng ngoại tôn nữ. Chính miệng nói ra một câu khen ngợi tới làm nàng kích động. Lăng Nguyệt cùng Sở Nguyệt Nhi, giống nhau như lúc diện mạo, giống nhau tên, cái này làm cho nàng đánh tâm nhãn đem Lăng Nguyệt trở thành nàng nữ nhi yêu thương. Năm đó, Sở Nguyệt Nhi chết thời điểm, nàng thiếu chút nữa, liền đi theo đi, nếu không phải yêu thương Sở Thế Phái, một người trên đời, không người chiếu cố, nàng định đi phía dưới bồi nàng bảo bối nữ nhi Nguyệt Nhi. Sở phu nhân vẻ mặt kích động, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, nói, xem ra, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi cũng là cái phòng bếp cao thủ đâu, bà ngoại làm bánh hạt rẻ, cũng không có phóng hoa hồng, mà là dùng phao hoa hồng thủy, chế tác, cho nên bên trong có cổ nhàn nhạt hoa hồng mùi hương. Phòng bếp cao thủ. Âu Dương trong đầu nghĩ đến kia một lần, Lăng Nguyệt thân thủ làm độc vật yến, hắn cả người liền đánh phát lạnh run, nếu nói Nguyệt Nhi là phòng bếp cao thủ, như vậy, nàng làm những cái đó mỹ vị, hắn cũng không dám khen tặng. Trời biết, hắn kia một lần, như thế nào sẽ theo nàng cùng nhau ăn như vậy nhiều độc vật, xong việc ngẫm lại, hắn đều cả người không được tự nhiên. cảm giác toàn thân đều có sâu ở leo lên giống nhau. Lúc ấy, hắn khẳng định là gặp quỷ, mới có thể bị nha đầu này cấp mê tâm hồn, cùng nàng cùng nhau ăn những cái đó ghê tởm đồ vật. Nguyệt Nhi, ngươi bà ngoại chủ nghệ, cũng không phải là ông ngoại thổi, nàng nếu là xương đệ nhị, tuyệt đối không ai dám xương đệ nhất, năm đó nếu không phải ông ngoại tay chân mau một bước, ngươi bà ngoại đã sớm bị tiên hoàng cấp chiêu đi hoàng cung làm ngự chủ. Sở Thế Phái đắc ý nói, có thể là nghĩ đến năm đó niên thiếu khinh cuồng, cái mặt già kia thượng, tràn đầy ý cười cùng hạnh phúc. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, ông ngoại cưới đến bà ngoại, thật là hảo phúc khí. Sở phu nhân bị Lăng Nguyệt khen mặt già, vẻ mặt ngượng ngùng, Sở Thế Phái còn lại là cười ha ha vài tiếng, hai người ân ái cùng hạnh phúc, không cần nói cũng biết. Sở phu nhân làm bên người thị nữ, cấp Lăng Nguyệt đổ một chén rượu, nàng nói, Nguyệt Nhi, ngươi uống loại này rượu trái cây, mẫu thân ngươi trên đời khi, thích nhất uống loại này rượu trái cây, ngay cả ngươi phụ hoàng cũng thích uống, mỗi một năm, hắn đều phải ta cần thiết cho hắn nhương cái mấy cái bình, đưa vào cung đi đâu. Theo rượu trái cây đảo tiến cái ly bên trong, một cổ nồng đậm rượu trái cây mùi hương, phiêu tán mở ra, theo Lăng Nguyệt hô hấp, tiến vào tới rồi nàng ngũ tạng lục phủ. Lăng Nguyệt nhắm mắt, thật sâu một hô hấp, ám đạo, quả nhiên rượu ngon. Nàng hơi hơi mỉm cười, gấp không chờ nổi cầm lấy cái ly, bạch ngọc ly trùng, trang phục lộng lẫy màu đỏ sẫm rượu trái cây, nhan sắc liền cực xinh đẹp, làm người không bỏ được nhập khẩu. Lăng Nguyệt nhẹ nhấp một ngụm, rượu trái cây theo khoang miệng đi xuống, thẳng hoạt đến nàng khoang bụng, dọc theo đường đi, để lại từng trận mùi hương. Nàng dám thề, này rượu trái cây, so gửi 80 năm rượu vang đỏ, còn muốn hảo uống mấy lần. Bất quá, kỳ quái, đây là cái gì trái cây ủ mà thành, vì cái gì nàng uống không ra bên trong nguyên liệu hương vị đâu. Tựa hồ biết nàng muốn hỏi cái gì, sở phu nhân cho nàng giải đáp, loại này rượu trái cây, là dùng mười mấy loại trái cây, dung hợp ở bên nhau, ủ mà thành, cho nên mùi hương đặc biệt nùng liệt. Hơn nữa, còn không cảm thấy phức tạp, Nguyệt Nhi, này rượu trái cây, là bà ngoại gia truyền bí phương, ngươi muốn thích, về sau bà ngoại dạy cho ngươi ủ. Cảm ơn bà ngoại. Lăng Nguyệt cao hứng nói. Trong lòng lại hơi hơi một cười khổ, nàng đến là muốn học, liền sợ nàng không có thời gian, hôm nay mục nghệ bọn họ tới, nàng cũng nên đi tuyết sơn. Mặc kệ sự tình gì, mặc bệnh, quan trọng nhất. Ngay từ đầu, Lăng Nguyệt cho rằng sở phu nhân chủ nghệ, cùng nàng có đua. Chính là, tới rồi ăn cơm khi, nàng mới biết được, nếu hai người bọn nàng đang muốn tương đối nói, cái kia người thua, khẳng định sẽ là nàng. 313 kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Cái này sở phu nhân, ở chủ nghệ thượng cũng quá lợi hại. Nàng không giống một ít cũ kỹ phụ nữ giống nhau, làm khởi đồ ăn tới, luôn là những cái đó đa dạng. Sở phu nhân ngày thường trừ bỏ bồi sở thế phái, mặt khác thời gian, nàng đều là ở trong phòng bếp, nghiên cứu chủ nghệ, có gan lớn mật sáng tạo, cái gì đa dạng. Nàng đều có gan nếm thử, ăn ngon, liền nhớ kỹ, không thể ăn, tiếp theo, sẽ không bao giờ nữa làm. Nàng lớn nhất yêu thích, không phải cầm kỳ thư họa, không phải thêu thùa nữ hồng, mà là nấu ăn. Cơ hồ một ngày chung, nàng có 6 tiếng đồng hồ, ở trong phòng bếp nghiên cứu nàng lớn mật nghĩ ra được thức ăn. Vài thập niên tới xuống dưới, nàng trung nghệ, đã tới rồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp chi cảnh giới. Nguyên lai, trách không được, Lăng Nguyệt kinh ngạc, nếu nàng là sở thế phái. Hàng năm bị sở phu nhân như vậy ăn ngon uống tốt chiêu đãi, nàng khẳng định cũng sẽ ăn không vô người khác làm gì đó. Tục ngữ nói, muốn chinh phục một người nam nhân tâm, liền phải trước chinh phục hắn dạ dày, chỉ cần chinh phục hắn dạ dày, liền chinh phục hắn hết thảy. Cái này biến thái cách nói, Lăng Nguyệt ở sở phu nhân trên người, hoàn toàn được đến nghiệm chứng. Cổ đại nam nhân, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, đặc biệt là giống sở thế phái như vậy quá lớn, chỉ cần hắn vây tay một cái, sợ lại chính là nữ nhân tự động đưa tới cửa đi. Cổ đại nam nhân chuyên tình si tình thiếu chi lại thiếu, đối với nam nhân tới nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm, trộm không bằng trộm không đến, nam nhân sao, có rất nhiều ái phạm tiện người. Nhưng mà, sở thế phái cả đời này, trừ bỏ sở phu nhân, ngay cả cái thiếp cũng không có. Sở phu nhân một người độc bá hắn cả đời. Sở phu nhân thân thể, là ở sinh sở Nguyệt Nhi khó sinh khi, để lại di chứng, không bao giờ có thể mang thai. Năm đó, nàng mẫu thân sở Nguyệt Nhi khi chết. Sở thế phái tuổi cũng không lão, mới vừa 40 tuổi mà thôi, lúc ấy, hắn nếu muốn lại cưới một nữ nhân, vì hắn lưu lại một con nối dõi, tuyệt đối khả năng. Nhưng mà, hắn khả năng tưởng đều không có nghĩ tới, có lẽ, sở phu nhân chủ nghệ, chính là sở thế phái cả đời này, chỉ có sở phu nhân một nữ nhân nguyên nhân. Muốn chinh phục một người nam nhân tâm, liền phải trước chinh phục hắn dạ dày, chỉ cần chinh phục hắn dạ dày, liền chinh phục hắn hết thảy. Sở phu nhân thực hiện cái này biến thái cách nói, đạt tới nàng mục đích. Cả đời này khóa lại nàng trượng phu tâm, làm hắn một ngày cũng không rời đi nàng. Châu nay cơm, Lăng Nguyệt ăn cao hứng, an vui vẻ, vốn dĩ tâm có chứa ngăn cách hôm nay hữu tướng phủ, bị sở phu nhân như vậy một chỗ lẫn, Lăng Nguyệt sớm đã đem kia một tầng ngăn cách cấp bỏ xuống. Đương nhiên, nàng nhằm vào chỉ là sở phu nhân bản nhân mà thôi. Mấy người cơm nước xong sau, lại ngồi trong chốc lát, Lăng Nguyệt mới đứng dậy rời đi. Lăng Nguyệt bên người hộ vệ thiếu, Âu Dương nói cái gì cũng muốn tự mình đưa nàng trở về không thể, Lăng Nguyệt không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng. Âu Dương bên người mang hộ vệ cũng không nhiều lắm, chỉ có 6 cái, nhưng, hắn khi còn nhỏ ra cung khi, bị người đuổi giết quá 2 lần, 2 lần đều bị hắn may mắn tránh được. Từ nay về sau, Âu Vũ Thành liền phái mấy cái rôi tay thực tốt ám vệ, như hình với bóng đi theo hắn, để phòng bất chắc. Lăng Nguyệt mấy người trở về đến nhà, cùng Âu Dương ở khoảng cách Nguyệt Thành cư không xa mở rộng chi nhánh khẩu, tách ra đi. Lăng Nguyệt ba người, còn chưa trở lại Nguyệt Thành cư, mới vừa đi đến Nguyệt Thành cư cổng lớn, liền nghe thấy bên trong, truyền đến từng trận tiếng đánh nhau. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần song song sắc mặt trầm xuống, xoay người ra ngựa xe, không nói hai lời, vội vàng bay nhanh chiều đánh nhau chỗ bay đi. Toàn bộ Nguyệt Thành cư hạ nhân, đều núp ở phía sau viện môn chỗ, quan khán bên trong chiến đấu. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đã đến khi, bọn họ xem mùi ngon, tê ở phía sau một cái tiểu thị, lớn lên lùn, nhìn không tới, liền ở phía sau, một nhảy xem. Có thể là nhảy mệt mỏi, vừa định muốn ngồi xuống nghỉ một lát, nhìn thấy Lăng Nguyệt, dọa mồ hôi lạnh đầm địa, trộm rôi tay kéo một cái khác xem đang ở cao hứng tiểu thị. Ai nha, đừng kéo nha, muốn xem phải hảo hảo xem, kéo cái gì nha. Cái kia tiểu thị, đầu không hồi, có chút không vui nói xong, tiếp tục xem. Luôn cái tiểu thị, trên mặt mồ hôi, càng thêm đại viên đi xuống nhỏ dọn, lúc này đây, hắn khẽ động càng thêm lợi hại. Ta nói ngươi có ý tứ gì, ngươi cái kia tiểu thị bị vừa định muốn phát giận, quay người lại, liền nhìn đến Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hắc mặt, đứng ở phía sau bọn họ. Hắn dọa, tạch mà liền hướng trên mặt đất một quỳ, đại công chúa, nô tài. Đại công chúa tha mạng A, nô tài biết sai rồi, đại công chúa tha mạng A. Tiểu thị quỷ khóc sói gào. Kinh động sở hữu xem diễn bọn hạ nhân, những người đó đều lập tức xoay người, đối với Lăng Nguyệt, đồng thời quỳ xuống đi, thỉnh cầu công chúa tha mạng, trong mắt đều có chứa kinh tủng cùng bị người bắt được xem diễn sợ hãi. Lăng Nguyệt lạnh lùng liếc bọn họ một cái, vô tình nói, tuyệt đối sẽ không có tiếp theo, lại có một lần, tiểu tâm các ngươi mệnh. Này đó hạ nhân, nếu hiện tại không cảnh cáo khẩn điểm, tiếp theo, liền dám tư xông vào. Hậu viện, trừ bỏ bên người nàng vài người, tuyệt đối cấm người đi vào, trừ phi có nàng mệnh lệnh. Lăng Nguyệt không có lại xem những người đó liếc mắt một cái, lướt qua bọn họ, cùng Mặc Vô Trần chạy nhanh đi vào bên trong. Hậu viện trung, chỉ thấy Quý Thanh, Mục Nghệ, Tiết Thiên Thần, Lôi, Điện, 5 người cùng Bạch Duyên Húc một người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mà, toàn bộ hậu viện, chật vật một mảnh, hảo hảo một tảng lớn vườn hoa, bị giẫm đạp nát nhừ. Mấy cây đại thụ, cũng bị đao kiếm cấp chặt bỏ tới không ít cành cây, rơi xuống trên mặt đất, tràn đầy đầy đất. Quan trọng nhất chính là, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch huynh đệ hai đều đã bị thương, quỳ dạp trên mặt đất, thở hổn hển. Màu trắng lông tóc mặt trên dính đầy vết máu, còn có vết thương ở hướng bên ngoài chậm rãi đổ máu. Lăng Nguyệt đột nhiên khí nổi trận lôi đình, nhưng mà còn có không sợ chết, tại đây loại thời điểm dám hướng họng súng thượng đâm. Bạch Duyên Húc vừa thấy Lăng Nguyệt thân ảnh, cao hứng liền hướng trên người nàng đánh tới. Mặc Vô Trần thấy thế, thân ảnh chợt lóe, vọt đến Lăng Nguyệt phía trước. Bạch Duyên Húc trực tiếp nhào vào trên người hắn, đột nhiên ôm lấy hắn. Hai cái mỹ rối tinh rối mù nam nhân thân mật ôm nhau, như vậy có mỹ cảm hình ảnh, làm Lăng Nguyệt khỏe miệng hung hăng chịu vừa kéo. Nương tử, bọn họ đánh ta. Bạch Duyên Húc gác nhân trước cáo trạng, hắn hút hút cái mũi, ngước mắt vừa thấy, ách. Hắn ấp úng buông lỏng ra Mặc Vô Trần, Mặc Vô Trần cũng may mang theo mặt nạ, nếu không, ai nhìn đến hắn mặt, đều sẽ dọa ai không ra lời nói tới, hắc cùng bao công có đua. Đặc biệt là cặp mắt kia, quả thực muốn trực tiếp bóp chết Bạch Duyên Húc. Bạch Duyên Húc thấy chính mình ôm sai rồi người, cũng không có nhiều để ý tới Mặc Vô Trần, hắn quay người lại muốn nhào hướng Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt thân ảnh chợt lóe, tránh đi hắn hùng ôm, nàng giơ tay nắm khởi lỗ thai hắn, dùng sức, Bạch Duyên Húc không dám đánh trả, cũng không dám tránh đi. Đau hắn nhe răng niết miệng, trong miệng hoa hoa kêu to, nương tử, mặc kệ chuyện của ta, là bọn họ khi dễ ta, là bọn họ cùng nhau đánh ta, cho nên ta mới đánh trả, ô ô. Nương tử, ở đây mọi người, cả người đều hung hăng dùng mình. Toàn bộ mặt bộ đều ở run rẩy, này tiếng khóc, thật là phi giống nhau kinh tủng. 314 cười cũng có sai sao. Ta tiếp theo cũng không dám nữa, nương tử, ô ô. Không có mệnh lệnh của ngươi, ta tiếp theo cũng không dám nữa động thủ, ta khiến cho đánh chết tính, ô ô. Lăng Nguyệt đầy mặt hát tuyến, cái này chết nam nhân, làm sao nói chuyện, đánh chết tính, nàng là cái loại này thảo gian nhân mạng người sao. Nói, đây là có chuyện gì? Lăng Nguyệt biết Bạch Duyên Húc nói không rõ, nàng trực tiếp hỏi điện cùng lôi. Điện vội vàng hồi bẩm nói, hồi chủ tử, Bạch công tử vừa tỉnh tới, liền phải tìm ngươi, chúng ta cùng hắn nói, ngươi thực mau liền sẽ trở về, làm hắn chờ một lát, chính là hắn không tin, nói chúng ta lừa hắn, còn lên mặt Bạch cùng Tiểu Bạch hết giận, đem Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đả thương, nếu không phải chúng ta kịp thời ra tay ngăn cản, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đã sớm làm hắn cái đánh chết. Nếu không phải Quý Thanh bọn họ cảm đuổi tới, hắn cùng lôi cũng muốn chết ở hắn dưới tay. Bọn họ cùng Bạch Duyên Húc đã giao thủ, không dám bại lộ quá nhiều, cho nên bọn họ hai cái ở cùng hắn giao thủ khi chỉ là dùng ra một nửa thực lực. Lúc trước bọn họ bốn người cũng chỉ cùng Bạch Duyên Húc miễn cưỡng đánh cái ngang tay, mà hôm nay hắn cùng lôi đều chỉ dùng ra một nửa thực lực, này cùng tìm chết không hai dạng. Bất quá cũng may Quý Thanh mấy người tới mau, không nói hai lời, cùng bọn họ cùng nhau chống cự Bạch Duyên Húc. Lăng Nguyệt đôi mắt chuyển hướng Bạch Duyên Húc, Bạch Duyên Húc ánh mắt lóe lóe, Lăng Nguyệt biết điện theo như lời tuyệt đối là thật, hắn không cần phải lừa nàng. Bạch Duyên Húc bĩu môi, tiết hầu nói thầm cái gì, Lăng Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, Bạch Duyên Húc liền dọa lập tức im tiếng. Mặc Vô Trần biểu tình ta mị, có chút vui sướng khi người gặp họa, hắn sớm xem Bạch Duyên Húc không vừa mắt. Nếu không phải Lăng Nguyệt muốn lưu trữ hắn, hắn đã sớm đem hắn cấp bí mật xử lý rớt. Người nam nhân này võ công tuy rằng cao cường, chính là chỉ số thông minh còn lại là linh, hắn muốn diệt trừ hắn dễ như trở bàn tay. Quý Thanh đã vì Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cầm máu, cũng may trên người chúng nó đều là một ít ngoại thương, dưỡng cái mấy ngày là có thể hảo. Không biết vì sao Bạch Duyên Húc lúc này đây là quyết tâm muốn giết chết chúng nó. Cũng may chúng nó không phải bình thường lão hổ, mà là hiếm thấy tuyết hổ, động tác nhanh nhạy đến có thể cùng hỏa tiễn so sánh với dụ. Bạch Duyên Húc võ công cũng cường hãn tới rồi biến thái cấp bậc số, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch còn chưa thành niên, muốn tránh đi hắn công kích còn có khó xử, nếu chúng nó không phải tuyết hổ, chúng nó đã sớm bị hắn cấp giết. Tiết Thiên Thần cùng Mục Nghệ cũng lại đây gặp qua Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt gật gật đầu, ý bảo bọn họ đợi chút lại nói. Lăng Nguyệt buông ra Bạch Duyên Húc, cười lạnh một tiếng, nói, Bạch Duyên Húc, ta nói rồi, ngươi muốn ở chỗ này trụ hạ, liền không thể động nơi này một thảo một mục, mỗi một cái sinh vật, mà, hôm nay ngươi lại đem ta Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cấp đả thương, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Xem ra, là nàng sai rồi, người nam nhân này, lưu tại bên người vốn chính là một cái nguy hiểm. Vốn dĩ, nàng muốn lợi dụng hắn, lại một lần hung hăng cấp Mẫn Kế Hưng Mẫn Ngọc như một cái đả kích, hiện tại xem ra, Mẫn gia còn không có đả kích thượng, hắn nhưng thật ra cho nàng một cái đả kích. Bạch Duyên Húc vẻ mặt ủy khuất, trong mắt phiếm ra thủy quang, tuấn mỹ mặt nhu nhược đáng thương, như vậy một cái yêu nghiệt, mị hoặc nhân tâm thần biến thái, sẽ làm người hận không thể ôm vào trong ngực hướng hắn, cho hắn toàn thế giới. Này nếu là cơ toa ở nói, nàng khẳng định sẽ nhắc mãi, Bạch Duyên Húc, quả thực chính là một con ngàn năm yêu nghiệt chịu, còn thị phi giống nhau yêu nghiệt chịu. Nương tử, đều là chúng nó không ngoan, ngày đó buổi tối, ta muốn tìm nương tử, bồi ta ngủ, là chúng nó ngăn đón ta, không cho ta đi vào, cho nên ta mới cho chúng nó một cái nho nhỏ giáo huấn. Bạch Duyên Húc vẻ mặt chức trách Đại Bạch cùng Tiểu Bạch. Kỳ thật, hắn là muốn giết này hai chỉ lão hổ, thấy bọn nó tiếp theo còn dám ngăn đón không cho hắn thấy nương tử không. Nhưng, lời này hắn không dám nói không khẩu, hắn sợ nương tử sẽ càng tức giận, vừa giận, nàng liền sẽ không cần hắn. Lăng Nguyệt hát mặt, mưa gió sắp đến, giơ tay, đối với Bạch Duyên Húc cái hót, chính là hung hăng một cái tát, ta sớm nói cho ngươi, ta có phu quân, nhưng không phải ngươi, ngươi muốn đi theo ta, liền không cần kêu ta nương tử, chỉ có thể kêu tên, chính là ngươi đâu, ta nói rồi nói, ngươi một câu cũng không có nghe đi vào, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi liền không cần đi theo ta, ngươi đi đi. Lăng Nguyệt nhẫn tâm vô tình nói, nàng thật hận không thể liền như vậy một cái tát chụp chết thứ này, dựa, Bạch ngủ. Nha, cái gì, bồi hắn ngủ. Nàng thoạt nhìn như là tam bồi nữ sao. Cái này chết nam nhân, nàng xem, hắn sinh ra chính là tức chết người, người khác lời nói, hắn quyền đương đánh giám, chỉ lo chính hắn. Trách không được mưa gió lôi điện thượng một lần sẽ bị hắn khí muốn chết, xem ra, hắn chính là có tức chết người tiền vốn. Giả bộ một bộ vô tội mặt, mị hoặc nhân gian, dựa. Nàng điên rồi, mới có thể nghĩ đến muốn lợi dụng cái này kẻ điên tới đả kích Mẫn gia. Bạch Duyên Húc nước mắt đột nhiên lạc rối tinh rối mù, khóc đều, không cần, nương. Nguyệt Nhi, không cần đuổi ta đi, ta nghe lời, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ta không bao giờ đánh Đại Bạch cùng Tiểu Bạch rồi, ngươi không cần đuổi ta đi, được không? Ô ô, trên núi không có nương tử, ta một người sợ hãi, ta không cần trở về, cái kia lão nhân trong nhà cũng rất sợ hãi. Hắn đem ta nhốt ở một cái lồng sắt tử bên trong, còn đánh ta, nương, Nguyệt Nhi, ta đừng rời khỏi ngươi. Phụt! Tiết Thiên Thần một cái không nhịn xuống, cười ra tiếng, Lăng Nguyệt mắt lạnh hướng hắn đảo qua tới, từng hàng lánh dao nhỏ, quắc ở Tiết Thiên Thần trên mặt. Hắn vẻ mặt vô tội, này không trách hắn, được không, ai kêu tên ngốc này, mỗi một lần đều phải kêu một tiếng nương nha. Một đại nam nhân, khóc sướt mướt, thẳng kêu Lăng Nguyệt vì nương, hình ảnh này, thật là phi giống nhau có mỹ cảm. Này, hắn nhưng thật ra tưởng không cười, chính là, thật sự là nhịn không được sao. Cũng may Mặc Vô Trần mất đi ký ức, nếu không, chỉ bằng Tiết Thiên Thần này cười, hắn khẳng định liền không có hảo trái cây ăn. Bạch Duyên Húc, ngươi muốn còn tưởng lưu lại nơi này, hành, như vậy, về sau, ngươi hết thảy đều nghe hắn, hắn đi đến nơi nào, ngươi liền theo tới nơi nào, về sau, ngươi liền từ hắn quản thúc, nghe được không? Lăng Nguyệt chỉ vào Tiết Thiên Thần, đối Bạch Duyên Húc nói. Tiết Thiên Thần một phách ngạch, vẻ mặt khổ qua biểu tình, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Vì sao đem cái kia tiểu bạch si ném cho hắn, hắn chỉ là cười một chút mà thôi, ô ô. Cười cũng có sai sao, có sai sao. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo nha, sớm biết rằng, hắn liền không nên như vậy nóng vội tới gặp sư huynh, sớm biết rằng, hắn nên ngày mai tới. Hừ, Nguyệt Nhi sư muội cũng không phải một con hảo điểu, cùng sư huynh giống nhau, phúc hắc lại vô tình, liền biết áp bức hắn. Bạch Duyên Húc nước mắt xem một cái Tiết Thiên Thần, đầy mặt không vui, bĩu môi, ấp úng nói, không cần, ta không cần đi theo hắn, ta muốn đi theo nương. Ách, Nguyệt Nhi đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Làm lơ hắn không muốn, Lăng Nguyệt không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt thanh lãnh, duệ như châm mang. Xem Bạch Duyên Húc một trận hoảng hốt, hắn dường như ý thức được cái gì, nếu hắn không đáp ứng Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi liền sẽ đuổi hắn đi, liền sẽ không cần hắn, liền sẽ vứt bỏ hắn. 315 ngươi tới nhà, ngươi tới nhà. Hắn phết miệng, dương dương gật đầu đáp ứng xuống dưới, thân thể như là có vạn cân trọng dường như, rời về phía Tiết Thiên Thần bên người. Như vậy nhu nhược đáng thương biểu tình. Bất luận cái gì một người thấy, cũng sẽ không bỏ được hắn tiếp tục rơi lệ đi xuống, chắc chắn ôm vào trong ngực hảo hảo hống một phen, thẳng đến hắn lộ ra tươi cười mới thôi. Tiết Thiên Thần thấy hắn đáng thương hề hề, lại ủy khuất lại đáng thương, hắn đôi mắt căng thẳng, theo bản năng đối hắn vẫy tay, cái này tiểu bạch si, lớn lên còn có thể, tuy rằng làm giận, nhưng, cũng coi như có thể làm hắn nhìn đã mắt. Tiết Thiên Thần móc ra một khối khăn tay, trong lòng hơi hơi tê dần, vì hắn sắt nước mắt. Lăng Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái. Một chút cũng không bị hắn đáng thương hề hề biểu tình, mị hoặc đến. Từ hắn hôm nay muốn sát đại bạch cùng tiểu bạch, nàng liền có thể nhìn ra, thứ này, tuyệt đối là cái thích ghi thù người. Có như vậy một người, tham dự tiến vào, nàng là lưu, vẫn là không lưu đâu. Lăng Nguyệt một bên trầm tư, một bên cùng Mặc Vô Trần, Tiết Thiên Thần, Mục Nghệ, mấy người tiến vào phòng nghị sự. Bạch Duyên Húc muốn theo vào đi, Tiết Thiên Thần chạy nhanh hướng hắn, làm hắn ở bên ngoài đứng, Bạch Duyên Húc ánh mắt khiếp nhược xem một cái Lăng Nguyệt. Thấy nàng ánh mắt lạnh băng, hắn không dám không nghe lời, ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa, bất động mảy may. Hậu viện bị mấy người đánh nhau, thủy lung tung rối loạn, thảm không nỡ nhìn, Phong đem những cái đó hạ nhân triệu hoán tiến vào, thu thập sân. Quý Thanh cùng Phong lôi điện, lôi cùng điện đem đại bạch cùng tiểu bạch dọn về chúng nó nhà ở sau, lưu lại lôi chiếu cố chúng nó, hắn trở về cùng Quý Thanh Phong bọn họ cùng nhau, đứng ở phòng nghị sự phía trước đứng gác. Ba người cùng Bạch Duyên Húc, vừa lúc mặt đối mặt, điện hung hăng trừng liếc mắt một cái Bạch Duyên Húc. Đều do tên ngốc này, làm cho bọn họ xinh đẹp hậu viện, thảm như vậy không đành lòng thấy. Nên hủy, toàn làm hắn làm hỏng. Bạch Duyên Húc không chút sức mẻ, chừng hắn một cái, ngược lại cười hì hì, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, khi điện thiếu chút nữa liền muốn đi xé rách hắn gương mặt kia, xem hắn còn dám mị hoặc người không.